Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Vong Trần sầm mặt lại, đột nhiên tu hồi sát cơ, sau đó thần sắc có chút kinh nghi bất định nhìn về phía cách đó không xa. Tuyết Vân Mỗ Mỗ, lúc này, một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh Gia Cát Thương Hải toàn thân nhuốm máu. Cả người giống như là bị đánh thành một mảnh giấy, xem ra vô cùng thê thảm, mà sự thật, xác thực cũng so xem ra càng thêm thê thảm. Đừng nói là hắn, chính là kia mục mày râu, cũng là chỉ còn lại có một tia vận mệnh chi lực dẫn dắt. Xem như không có bị giết chết, hai người đến đây chính là bản thể, chia ra đến cái chủng loại kia bản thể, nhưng là cũng vẫn là bản thể, cho nên một khi thật tổn thất, kia thật sự là bệnh thiếu máu. Đến lúc đó cho dù là tại Sơn Hà trong quạt một lần nữa ngưng tụ ra, không có tiểu thế giới bên trong mấy chục nghìn năm khổ tu lắng đọng, đều tu dưỡng không trở lại cái chủng loại kia. Lúc này, Gia Cát Thương Hải nhìn thấy Tuyết Vân Mỗ Mỗ xuất hiện, cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra thỏa, mục mày râu cũng có chút thở dốc một hơi. Quả nhiên vẫn là bị đoán ra, lợi hại, đây chính là Thiên Cơ Thánh Sư, đây là sự thực muốn xong rồi, quá lợi hại. Cơ hồ liền cùng trước khi đến phán đoán đồng dạng, sau đó, kia thiên cơ hồn thạch nhân quả đưa ra ngoài, chỉ cần Tô Vong Trần tìm kiếm nhân quả, liền sẽ phát hiện thiên cơ hồn thạch thôi diễn cách dùng. Lập tức liền có thể đem Tô Ly định vị ra, giờ khắc này, mục mày râu bội phục sát đất, bất quá nghĩ đến hao tổn kia một viên rơi bảo kim tiền cùng ngũ sắc thần quang sử dụng số lần. Nàng cũng là có chút đau lòng, rơi bảo kim tiền không phải nàng, mà là Gia Cát Thương Hải. Đây là thiên cơ các lắng động chi vật, nhưng cứ như vậy lấy ra dùng, tương đương với tiền trảm hậu tấu, nhưng như vậy dẫn tới hiệu quả, phía trên hiển nhiên là sẽ không so hài lòng. Bất động thanh sắc ở giữa, liền đem cái này Tô Vong Trần an bài mà đối phương lại hoàn toàn không biết. Cái này còn không phải thiên cơ thánh sư đâu, cái này muốn là trở thành thiên cơ thánh sư, vậy nên lợi hại đến mức nào? Mà lại, như vậy bố cục, liền ngay cả Tuyết Vân Mỗ Mỗ đều dùng tới. Thật sự là vô địch, mục mày râu cũng không có mơ tưởng, thời khắc thế này, ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng tức thì, hơn nữa còn là mã hóa cái chủng loại kia, không phải sẽ bị thăm dò đến mà hỏng Gia Cát Thương Hải kế hoạch. Như vậy, nàng chính là tội nhân, lúc này, mục mày râu cũng không khỏi lộ ra một vòng thê thảm chi sắc ân. Lúc này đương nhiên là càng thảm càng tốt, đương nhiên, loại này thảm cũng không cần trang, là thật thảm, nếu như Tuyết Vân Mỗ Mỗ không xuất hiện. Nàng không chỉ có bản này thể không có, hơn phần nửa còn muốn bởi vì kia lực lượng cường đại bị xuyên thấu đến Sơn Hà Phiến bên kia đi. Sơn Hà Phiến đều muốn bởi vì loại này giết xuyên sát cơ mà có nhất định bị hao tổn. Cuối cùng cố nhiên sẽ không bị hoàn toàn giết xuyên, nhưng là tổn thất kia liền thật là không thể nào kế được rồi. Bất quá, bây giờ sau khi thành công, mục mày râu biết, giá trị được, cái này đại giới, kỳ thật cũng không lớn. Mà lại nếu như là nguyên thần là sai, như thế một phen thủ đoạn, tương đương với mượn Tô Vong Trần thủ đoạn lần nữa trả một chút. Tương đương với mượn Tô Vong Trần chi thủ, tới cho bọn hắn chặt đứt nguyên thần một ít tì vết. Nhìn như trọng thương, kỳ thực ngược lại là một loại chỗ tốt a. Thật thật là lợi hại, đây chính là cầm địch nhân đến mài đao, giết chết tự thân thiếu hụt. Chiêu này, thật là xinh đẹp, mục mày râu đều ngăn không được trong lòng nhiều lần nhộn nhạo tình cảm. Nhưng nhìn, nàng giống như là bị đánh cho thê thảm như thế về sau cảm xúc dung chuyển đồng dạng. Dù sao đang bẫy thiên cơ loại hình thủ đoạn cùng mộng cảnh loại hình phương pháp về sau. Tình huống này người khác xác thực nhìn không ra, cho dù là Vong Trần cũng chính là cõi trần chi tâm. Đều đế nghe không ra dạng này nhân quả, cái này cũng đồng dạng là thiên cơ thánh sư chỗ lợi hại. Lúc này, thậm chí mục mày râu đều có loại ảo giác Gia Cát Thương Hải đã là thiên cơ thánh sư. Tuyết Vân Mỗ Mỗ trong lòng kích động, nhưng là mục mày râu hay là một bên thổ huyết run giọng mở miệng nói. Thanh âm như vậy, cũng lộ ra nàng thảm hại hơn, mới mở miệng đều là máu. Không chỉ có là thần thể chi huyết, còn có hồn máu, thần hồn bị thương nghiêm trọng a có thể không nghiêm trọng sao? Trước đó mình chặt, lần này mượn Tô Vong Trần thủ đoạn một giết, tổn thương càng thêm tổn thương, cho nên thoạt nhìn là Tô Vong Trần dưới ác độc tay. Mục mày râu là như thế này. Gia Cát Thương Hải cũng là như thế này, đến mức Tô Vong Trần đối tại chiến lực của mình rốt cục nhiều mấy phần tin tưởng một giết liền băng. nguyên lai cũng là giấy đèn lồng, không như trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Bất quá cũng thế, tại tiên hồn phía dưới, đám người này nơi nào đủ giết. Bất quá cái này Tuyết Vân Mỗ Mỗ, Tô Vong Trần vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Loại này dựa vào một trang giấy đem hắn tiên hồn nội tình công kích toàn bộ đỡ được tồn tại. Quá lợi hại, đây mới thực là thần vương. Nhiều như vậy bia, Tô Vong Trần vẻ mặt nghiêm túc, lại cũng chỉ là lấy một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tuyết Vân Mỗ Mỗ. Thế nào, lão già ngươi muốn xuất thủ? Ngươi nếu là động thủ, đừng trách ta bên này cũng không khách khí. Tô Vong Trần rất là kiêng kỵ, nhưng là ngữ khí cũng có chút lạnh lùng. Nói thật, hắn mặc dù điên cuồng lại không muốn đắc tội càng lớn tồn tại trong mơ hồ. Ký ức bên trong tựa hồ có hắn bị đại lão truy sát trốn các loại thời gian trong khe hở chuyện cũ ký. Ước, chỉ là những ký ức này rất là mơ hồ. Nhưng, cho dù lại mơ hồ, hiển nhiên cũng đã từng xảy ra. Là lấy Tô Vong Trần hay là hơi có chỗ thu liễm. Tuyết Vân Mỗ Mỗ trầm giọng nói. Hai vị cùng ta có cũ mà lại hai người này đến. Chỉ là vì hai người đồ nhi đòi hỏi một cái công đạo thôi. Lấy thiên hoàng tử năng lực, làm gì cùng tiểu bối chấp nhặt. Nói thật, cũng bất quá việc nhỏ thôi. Không bằng như vậy thôi. Tuyết Vân Mỗ Mỗ hiển nhiên cũng là không muốn cùng Tô Vong Trần là địch. Cho nên bị Tô Vong Trần chỉ vào cái mũi quát lớn lão già. Không có nửa chút tôn kính. Cũng không hề tức giận, ngược lại, nó một trương còn rất có phong tình mặt già bên trên. Nhiều mấy phân bình tĩnh chi sắc, Tô Vong Trần cười nhạo nói, như vậy thôi, ngươi nói ngược lại là rất nhẹ nhàng, không bằng ngươi tự mình tát mình mấy cái tát, để ta hả giận, sau đó chúng ta như vậy thôi rồi. Tuyết Vân Mỗ Mỗ nghe vậy, ngược lại là cũng không tức giận, thế nhưng là nàng không tức giận, nàng đeo trên người một chùm sáng tựa hồ rất không vui. Ông! Kia một chùm sáng lập tức hội tụ ra, hình thành một cái mị hoặc khí tức thiên nhiên đại thành tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này một thân màu đỏ nhạt váy xa, nó bộ dáng ngược lại là có mấy phân. Mị nhi, Tô Vong Trần ngơ ngác sát na, tựa hồ nghĩ đến một cái thần bí tồn tại, chỉ là lập tức ý tưởng này lại không hiểu biến mất. Có thể là cái nào đó tiểu thế giới trải qua đi. Ân, trước kia, rất trí nhớ xa xôi, vị hôn thê của ta, vứt bỏ ta. Không hiểu nghĩ đến một đoạn trí nhớ mơ hồ, trong trí nhớ liền có dạng này một vị mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ này người mặc màu đỏ nhạt váy xa, kiều đẹp đến nỗi người ngạt thở. Bây giờ, phảng phất dạng này một cái hình tượng đột nhiên hiện ra. Lại bỗng nhiên ở giữa biến mất, Tô Vong Trần điều ra hệ thống, trực tiếp mở người này hệ thống bảng. Sau đó mới phát hiện, đây không phải mị nhi cũng không phải kia trong trí nhớ người ấy. Cái kia để tâm hắn đau nhức khổ sở nhưng lại có chút khó mà quên. Tựa hồ lại không cách nào suy nghĩ niệm người. Tô Vong Trần thử nghiệm đi dùng hệ thống tính toán. Mị nhi lại phát hiện khi ý nghĩ như vậy sinh ra về sau. Hệ thống lại giống như là phát ra. Cảnh báo, nhắc nhở âm thanh, tích tích tích, báo cảnh thanh âm để Tô Vong Trần vong hồn đại mạo. Cái này hồ tộc có vấn đề à? Có to lớn nhân quả, không thể đụng vào hay là cái quỷ gì? Xuất sư bất lợi. Cái này đến một cái so một cái mãnh, không được, phải tìm bậc thang hạ, bất quá ta còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, thiên mạch chăm chú nghe, thiên mạch chiến hồn, thiên mạch tam thanh, công pháp cùng các loại, còn có 3,000 đại đạo, còn có cường đại đạo từ trường lực, Tô Vong Trần trầm tư, những thủ đoạn này nếu là dùng đến, chiến lực lại điên cuồng hơn bảo tăng, chỉ sợ đều ngay cả ngày này đều có thể đánh xuyên qua. Hắn có đại mệnh vận thuật mang theo. Phán đoán như vậy là sẽ không kém bao xa, cho nên hắn là có thực lực nghiền ép Tuyết Vân Mỗ Mỗ. Đối phương cũng liền mấy thứ pháp bảo lợi hại, luận đỉnh phong chiến lực, cái này Tuyết Vân Mỗ Mỗ khẳng định không phải hắn Tô Vong Trần đối thủ. Như thế phán định về sau, Tô Vong Trần ngược lại thoải mái, liền xem như muốn, thôi, cái kia cũng phải tìm cơ hội, tùy tiện cúi đầu khẳng định là không được, vậy lần sau người khác liền sẽ dẫm lên hắn, được đà lấn tới. Tô Vong Trần trầm tư thời điểm, không còn đi đụng vào mị nhi cấm kỵ nhân quả, cho nên bắt đầu quan sát kia thần bí màu đỏ nhạt váy xa nữ tử tư liệu. Cái này xem xét, cũng không phải là cái gì bạch quang bao trùm tồn tại, mà là rõ ràng hiện ra, Nam Cung Uyển Tình, Ngọc Hồ tộc thần nữ, Nam Cung Tuyết Vân thân truyền đệ tử, mà Nam Cung Tuyết Vân, Thanh Khâu Hồ tộc Ngọc Hồ tộc tộc chủ, cũng là Thanh Khâu tổ địa hoàng chủ, một đời chân chính thần vương cấp thần chủ. Đây là một tôn lão hồ ly, thật sự lão hồ ly, sống không biết bao lâu tuế nguyệt, Rất nhiều người đều muốn cho nàng mặt mũi, người này, thi triển kia trang sách một kích, liền đem hắn tiên hồn sát cơ đều chấn đè ép xuống. Mặc dù hắn chưa lấy được cái gì phản phệ, đối phương nhưng cũng không có tổn thất gì, kia một trang giấy nhẹ nhàng bị nàng thu hồi, nhìn không ra cái gì hao tổn. Lúc này, kia Nam Cung Uyển Tình ngưng tụ ra về sau, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét về phía Tô Vong Trần, tiếp lấy bỗng nhiên lạnh giọng quát lên, ngươi chính là thiên hoàng tử, ngươi sao có thể vô lễ như thế cùng mỗ mỗ nói chuyện. Được rồi, mỗ mỗ cùng ta đều không so đo, dạng này, ngươi liền cho mỗ mỗ cúc cung xin lỗi liền được rồi. Sau đó thì sao, ta nhìn chúng ngươi, cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, rất đối khẩu vị của ta. Như vậy đi, ngươi qua đây khi đạo lữ của ta, sau đó đưa ngươi kia bên người con kia tạp mau gà trực tiếp chặt. Dạng này, coi như là vì Nam Cung Thanh Diên bọn hắn báo thù. Cái này Nam Cung Uyển Tình lời nói vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh khí thế. Đây là đã có thành tựu a. Mặc dù lời này không dễ nghe, nhưng là quyết đoán hay là ở Tô Vong Trần hai mắt híp híp đối Khương Loan hắn vẫn tương đối thích. Mà lại cái này Khương Loan đúng là không tệ, trải qua được hắn giày vò, về phần cái này cùng kia thần bí mị nhi có chút tương tự tồn tại. Tô Vong Trần ngược lại có chút kiêng kỵ, dạng này cường thế nữ tử, hắn là luôn luôn không thích, còn để hắn tới cho nàng đương đạo lữ. Cái này mẹ nó không phải người ở rể a. Cái này khi người ở rể không phải ba ngày hai đầu ngược lại nước rửa chân sao? Không phải sống được giống như là cái đồ bỏ đi đồng dạng sao? Còn có người yêu thích cái này một ngụm. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ồ, còn có chuyện tốt như vậy. Tô Vong Trần nói thời điểm, cái kia, nhi, chữ đều vẫn chưa nói xong, chợt lại chính là một tay định thân thuật tăng lớn thời gian thuật. Kết hợp đinh đầu thất tiến thư sát cơ, lấy tiên hồn đột nhiên giết ra, một kích này dị thường hung ác cũng dị thường nhanh, tại lớn thời gian thuật phía dưới, kia Tuyết Vân mỗ mỗ lại không có bị nhằm vào. Cái kia bên trong có thể đề phòng được, là lấy Tô Vong Trần một kích này, trực tiếp liền đem kia Nam Cung Uyển Tình mi tâm đánh ra một đóa huyết sắc hoa mai ấn ký. Cả cái đầu trực tiếp đều đem nó cho đánh xuyên qua. Tuyết Vân mỗ mỗ ý thức được thời điểm, Nam Cung Uyển Tình đều đã kém chút bị giết xuyên. Cũng may kia Nam Cung Uyển Tình bản nguyên ấn ký tại Tuyết Vân mỗ mỗ trên thân. Đến mức Tuyết Vân mỗ mỗ lòng bàn tay lần nữa hiển hóa kim sắc thiên thư, cũng trực tiếp diễn hóa một đạo nhân quả sợi tơ, tiếp lấy trang sách chấn động, kia sợi tơ đứt gãy, trong một chớp mắt, Tô Vong Trần, đinh đầu thất tiến thư, tuyệt sát công kích liền mất đi hiệu lực. Lúc này, kia Nam Cung Uyển cũng là lấy lại tinh thần, nguyên thần đều hơi kém bị đánh chết, nàng hơi kém dọa nước tiểu, cũng không dám lại nói lung tung. Bất quá sau một lát, nàng đưa tay phục dụng một viên tạo hóa đan, tiếp lấy rất nhanh khôi phục bình thường. Người người thật sự là đáng ghét. Nam Cung Uyển Tình giận quát một tiếng, nhưng cũng không dám nổi giận, ngược lại chủ động hóa thành một chùm sáng, rơi vào Tuyết Vân mỗ mỗ trên bờ vai. Lúc này, Nam Cung Tuyết Vân thì hơi khác thường nhìn Tô Vong Trần một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói, thiên hoàng tử, lão già ngươi muốn nói cái gì? Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, thiên mạch tam thanh, công pháp mở ra, thiên mạch chiến hồn mãnh liệt như cuồng. Trong một chớp mắt, hắn tiên hồn nội tình phảng phất bạo tăng 10 triệu lần. Cái này mẹ nó liền đáng sợ. Một sát na kia, Nam Cung Tuyết Vân lão phụ nhân đều hơi kém nhịn không được ném trang sách liền phi nước đại mà chạy. Nhưng là thân phận địa vị của nàng cùng mặt mũi, để nàng ngạnh sinh sinh gánh xuống dưới ngươi ra cát thương hải làm công việc tốt. Được rồi, dù sao đều là làm việc, không có cách, phối hợp lẫn nhau một cái đi. Nam Cung Tuyết Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên thở dài. Thiên hoàng tử, thế gian này kỳ thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ta đương nhiên biết không ta nghĩ đơn giản như vậy, cũng xưa nay sẽ không đơn giản, nhưng là ta chỉ muốn giết. Cái này nặng nề mà ngang ngược sát khí, để Nam Cung Tuyết Vân cũng có chút gánh không được. Nàng lần nữa hít sâu một hơi, duy huy vấn định, nói, ý của ta là, có chút tồn tại đặc thù cảm thấy dạng này tiểu thế giới thú vị. Thường thường sẽ hạ tới chơi chơi, bọn hắn nhưng thật ra là rất có cảm giác ưu việt. Mà lại cho dù là mê thất, loại kia tâm cao khí ngạo cùng nhìn như vô tri cử động, thường thường cũng là tuyên khắc tiến vào xương bên trong, dưới tình huống bình thường chết cũng chính là chết rồi. Không có gì, nhưng nếu là quá mức biệt khuất hoặc là rất mất mặt. Người suy nghĩ một chút, một tôn chân chính đại nhân vật xuống tới thể nghiệm một chút sinh hoạt. Kết quả bị án lấy đầu đánh, hơn nữa còn bị còn lại thượng vị giả phát hiện, chẳng phải là thiên đại sỉ nhục. Dạng này nhân quả, thiên hoàng tử ngươi muốn coi chừng a. Nam Cung Tuyết Vân nói, còn không hiểu liếc Gia Cát Thương Hải một chút. Gia Cát Thương Hải thầm nghĩ, lão bà tử ngươi đừng loạn nghiêng mắt nhìn, ta lại không phải đại lão, đừng đem cái này khủng bố nhân quả hướng trên người ta dẫn a. Ta ván này làm xong ta liền chạy. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, Gia Cát Thương Hải khẳng định cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là rất tán thành mà nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Kia Liên Thành Hải Nhi mệnh cách đặc thù, cho nên hắn tâm tính rất kém cỏi, ta nhưng cũng hảo hảo nuôi. Tóm lại, vô luận là nó trưởng thành hay là trưởng thành không dày, ta đều lo trước khỏi họa không phải sao? Kết quả, hắn cứ như vậy không có. Ta vô luận như thế nào cũng được bởi vì loại nguyên nhân này mà ra mặt đòi một lời giải thích a. Liền xem như làm dáng một chút cũng phải làm a. Gia Cát Thương Hải nói, ôm quyền thi lễ một cái, nói, thiên hoàng tử, mời nhiều hơn đảm đương, mời lý giải. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng không khỏi đồng tử có chút co rụt lại. Lần này, thật sự là hắn là nghe vào. Đúng vậy, nếu như hắn là một phương đại lão, hắn cảm thấy phía dưới một ít thế giới tựa hồ có ý tứ. Lại thêm trước đó từ kia Liệt Anh một đoàn người kia bên trong thu hoạch. Không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, quái dị tình huống, chắc chắn ngưng tụ một đạo phân thân hạ giới tới chơi chơi. Thậm chí là tới gần kia không cách nào nhìn thấy, không tồn tại bên người thân, cẩn thận điều tra một phen, nếu như kia không tồn tại người là nữ tử, hắn liền hóa thân kỳ nam tử, ngâm ngâm cô nàng đồng thời, tìm một chút đối phương nội tình cùng sâu cạn, nếu như kia không tồn tại người là nam tử, hắn liền hóa thân kỳ nữ, ngâm ngâm thiên kiêu đồng thời, nắm chắc một chút hư thật của đối phương cùng dài ngắn. Tô Vong Trần nghĩ đến cái này bên trong, cũng không khỏi cảm xúc có chút cổ quái, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại nghĩ đến mình hóa thành nữ nhân đi đo đạc người khác sở trường? Biến thái như vậy sao? Ta còn có nữ trang đại lão yêu thích không thành? Nếu là như vậy, vậy liền thật không là yêu thích mà là kêu rên. Tô Vong Trần tâm tình có chút cổ quái, nhưng là hắn hay là tin tưởng Nam Cung Tuyết Vân. Hắn nhìn ra Nam Cung Tuyết Vân loại tồn tại này lợi hại, mà vừa vặn là lợi hại như vậy người, cũng đồng dạng không nguyện ý cùng hắn động thủ điểm này. Nam Cung Tuyết Vân kỳ thật đã âm thầm biểu hiện ra ngoài. Tô Vong Trần cũng có nhất định cân nhắc, hắn nhìn thật sâu Gia Cát Thương Hải một chút, người này hệ thống nhìn không thấu. Không phải cái thứ tốt, lần này như thế ra đòn mạnh, không giết khó tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là giết, chưa hẳn có thể giết duyên. Mà lại cái này Tuyết Vân mỗ mỗ cùng người này tựa hồ có rất lớn nhân quả. Giống như là muốn ra sức bảo vệ hắn, cái này liền rất bực bội. Tô Vong Trần trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy, chí ít ngươi vẫn là thứ nhất từ ta Tô Vong Trần trong tay. Sống sót, bất quá có thể sống bao lâu, nhìn ngươi tạo hóa của mình. Tô Vong Trần lời nói này ra, liền tương đương với không còn so đo. Thấy thế, kia Nam Cung Tuyết Vân mỗ mỗ sắc mặt cũng có chút thư giãn mấy phân, khá lắm. Rốt cục đưa ngươi cho khuyên nhủ, loại này đầu sát, nóng nảy người, nàng đúng là một chút đều không muốn đi mặt đúng rồi. Bởi vì loại người này không kiêng nể gì cả, lại không có có nỗi lo về sau. Hơn nữa còn rất là vì tư lợi, cá nhân chủ nghĩa nghiêm trọng, loại người này một người ăn no cả nhà không đói, khó mà bị uy hiếp, thậm chí không có khả năng bị uy hiếp, mà nhất định liền bị hắn để mắt tới. Chỉ sợ là sẽ các loại làm người buồn nôn phải biết. Người này, bát cửu huyền công, tạo nghệ cực cao a. Cái này ai chịu nổi a? Nam Cung Tuyết Vân sắc mặt hòa hoãn không ít, lúc này mới lại nói. Cho nên, dưới tình huống bình thường, chúng ta một phương thế giới này kỳ thật cũng không nguyện ý hơi một tí đem đối thủ giết duyên. Bởi vì khả năng một cái không tốt liền chiêu chọc họa lớn. Là lấy, hơn phân nửa tất cả mọi người sẽ lưu lại thủ đoạn. Tình huống này, nói thật, hay là các ngươi hoàng tộc cái đám kia tồn tại ra, mới như thế táng tận thiên lương, chuyên làm giết duyên người sự tình. Tô Vong Trần lơ đễnh nói, cho nên, trách ta thôi, trách ta không nên đối những cái kia ngốc phê hạ tử thủ. Cho nên liền nên tùy ý bọn hắn được đà lấn tới. Không có ý tứ, quản ngươi cái gì lão già cái gì lai lịch ghê gớm. Tại lão tử bên này liền phải bị giết duyên, hoặc là các ngươi giết duyên ta. Hoặc là ta giết duyên các ngươi, lần này đã ngươi lão gia hỏa này ra mặt, ta cũng không nghĩ kế tiếp theo đánh xuống, không có ý gì, vậy coi như, nhưng là bồi thường là nhất định phải bồi thường. Tô Vong Trần mở miệng nói, sau đó hắn còn phải bồi thường. Gia Cát Thương Hải đại khái cũng là không nghĩ tới một màn này. Lập tức hơi kém thổ huyết, con mẹ nó, ngươi đem ta chặt thành dạng này. Ta còn sóng phí hết mấy cái pháp bảo sử dụng số lần. Tự thân còn bị pháp bảo hút không ít bản nguyên. Dưới trướng của ta thần tử đều bị ngươi đánh chết. Ngươi còn tốt hơn chỗ. Gia Cát Thương Hải thật hơi kém phá phòng. Nhịn không được liền muốn chửi ầm lên. Hắn cũng không phải cái gì mặc người tùy ý dẫm người. Cho tới bây giờ đều không phải a. Phải biết hắn lấy thân phận khác tồn tại thời điểm. Đừng đề cập có bao nhiêu phách lối đâu. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một cái cỏ chữ muốn nói, hơn nữa còn là lớn tiếng nói cái chủng loại kia. Mục mày dâu cũng là đồng dạng có chút im lặng, chúng ta không có hướng ngươi phải bồi thường thì thôi, ngươi còn có mặt mũi mở miệng. Mục mày dâu vừa muốn nói chuyện, lúc này, Tô Vong Trần trực tiếp mở thiên mạch chiến hồn. Đột nhiên ở giữa, 10 triệu tăng gấp bội bức khủng bố tiên hồn khí tức tràn ngập thiên địa. Trong một chớp mắt, vô luận là Tu La Minh Ngục Liêm Đao hay là Sát Phá Lang Tam Tinh Vòng Tay Ức hoặc là Tội Kia Nguyệt U Hồn Kiếm, toàn bộ đều rạng rỡ tia chớp. Đây là pháp bảo tỏa sáng dấu hiệu. T, hiện trường mọi người toàn bộ hoảng phải một nhóm. Thậm chí, liền ngay cả Gia Cát Thương Hải đều có một loại ảo giác. Thủ đoạn như vậy giết ra đến, chết xuyên là tuyệt đối. Sơn Hà Phiến đều không gánh nổi hắn. Ta đi, chủ quan, cái này thiên hoàng tử rất nghiêu. Đây chính là thần bí hoàng tộc tuyệt thế tiên đạo truyền thừa. Kiến thức, thủ đoạn này, kia Tô Nhân Hoàng hiển nhiên cũng có. Đúng là không có hiển hóa ra ngoài. Dựa vào chi, châu bia, âm tàn, lão tiền su, từ tâm được rồi. Người này quả nhiên là không thể trêu vào. Từ đón lấy chín hoang thần hoàng tháp nhiệm vụ bắt đầu, ta liền biết mẹ nó chính là ngay cả còn nhân quả. Quả nhiên vẫn là đến. Gia Cát Thương Hải trong lòng trầm ngâm, lại lập tức cất cao giọng nói. Khụ khụ, thiên hoàng tử nói cực phải, tựa như kính tiên tử lời nói cái gọi là cha không dạy con chi tội, giáo không nghiêm sư chi biếng nhác, ta đối đãi kia Gia Cát Liên Thành như con cũng như đồ, là lấy trách nhiệm này tại ta, xác thực nên bồi thường, ta liền không công phu sư tử ngoạm, 30 tỷ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, thiếu không có chút nào khả năng, ngươi như trả giá lời nói, như vậy chúng ta liền hào hào luyện luyện. Ta cũng rất muốn cùng bên cạnh ngươi đạo lữ hào hào thao luyện một chút. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua mục mày dâu. Hay là loại này thành thục tốt đi một chút. Kia cái gì Nam Cung Uyển Tình. Có chút để hắn không hiểu nghĩ đến Mị Nhi. Sau đó liền sẽ có không biết bóng tối bao phủ. Phảng phất là thần thánh mà không thể xâm phạm. Đến mức để hắn đối kia Nam Cung Uyển Tình loại ngọc này hồ thần nữ đều kính nhi viễn chi. Gia Cát Thương Hải nghe vậy. Hơi kém thổ huyết. 30 tỷ. Không phải 3 triệu, ngươi xác định. Gia Cát Thương Hải hơi kém phát cuồng, nhưng là hắn hay là cắn răng một cái, nhận sợ, lần này hay là chủ quan, không nghĩ tới cái này thiên hoàng tử chiến lực kinh khủng như vậy. Cái này không nhận sợ liền muốn bị đánh chết, một khi bị đánh chết còn có cái gì tài nguyên a? Cái này các loại tình huống hạ lên mặt hiển nhiên là sẽ không xuất thủ, mà Tuyết Vân Mỗ Mỗ cũng không giữ được hắn a. Đây là 60 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mời thiên hoàng tử vui vẻ nhận. Gia Cát Thương Hải quyết đoán không sai, hơi chần chờ về sau cũng không trả giá, chịu đựng đau lòng cho. Tô Vong Trần nghe vậy cười tủm tỉm tiếp nhận ngày đó cơ thánh ngọc, lập tức nhàn nhạt quét Gia Cát Thương Hải mi tâm thiên cơ hồn thạch ấn ký bên trên đường vân một chút, híp híp nói, không sai không sai, ngươi rất không tệ. Nói Tô Vong Trần còn vỗ vỗ Gia Cát Thương Hải bả vai, lúc đầu Tô Vong Trần là nghĩ đập mặt Gia Cát Thương Hải, thân thể có chút cất cao mấy phân, để bả vai chủ động nhích lại gần, cho nên Tô Vong Trần cũng không thể quá mức, đặc biệt là cái này Gia Cát Thương Hải, thật liền có khả năng là cái nào đó đại lão, như thế trần trụi đánh mặt, hơn nữa còn là bị Nam Cung Tuyết Vân ám chỉ tình huống dưới. Xác thực không tốt lắm, Tô Vong Trần là phách lối, nhưng lại không phải ngu xuẩn, có một số việc, đơn giản cũng chính là làm dáng một chút mà thôi, dưới mắt lừa dối. Không là, là thu hoạch được 60 tỷ tổn thất tinh thần phí về sau. Tô Vong Trần đột nhiên cảm giác được, có đôi khi người nên thiện lương một chút, nên hạ thủ lưu tình liền muốn hạ thủ lưu tình. Cho nên, làm người vẫn là thiện lương một chút tốt, không thể ác như vậy độc. Tô Vong Trần nho nhỏ bản thân khiển trách một phen. Sau đó, hắn đắc ý đem thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí trực tiếp hút vào hệ thống không gian bên trong. về phần nói cái này thiên cơ thánh ngọc bên trong là có phải có lồng giam. Hắn xưa nay không sợ cái này, quản nó cái gì lồng giam, hệ thống không gian trực tiếp cho tắm đến bạch bạch, thật xinh đẹp, sau đó liền cực kỳ dùng tốt, mục mày dâu thấy thế, cũng chỉ có thể thán một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Thương Hải nói, chờ một lúc ta. Gia Cát Thương Hải lắc đầu nói, không có việc gì, có chuyện gì sau đó lại cụ thể nói, mục mày dâu nghe vậy, cũng không lên tiếng nữa, nàng trên đại thể cũng đoán được, lần này cái này thiên hoàng tử chiến lực vượt chỉ tiêu. Đây chính là cái dị loại, cho nên chuyện này chỉ có thể nói, chỉ sợ là phía trên đều nhìn nhầm, liên loại tồn tại này, đến lại nhiều cùng cấp độ kia cũng là đưa, như vậy còn có thể không muốn mặt đến thượng vị giả cấp bậc. Nếu là thắng còn dễ nói, nhưng là tại tiểu thế giới này bị áp chế tình huống dưới, cuối cùng vẫn là sẽ cùng đối phương đến không sai biệt lắm cấp độ. Sau đó, một khi bị đối phương đánh, vậy coi như ném quá mất mặt, chuyện này, ai cũng sẽ không đi làm. Vậy bọn hắn lần này một cái không tốt bị đánh chết, đoán chừng cũng liền chết rồi, cũng chính là một viên con rơi. Mục mày dâu nghĩ đến điểm này, cũng không khỏi một tiếng buồn vô cớ thổn thức thở dài. Người khác cho là nàng là không nỡ kia 30 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Xác thực, phải biết một tôn cường đại thần linh đem nó thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí toàn bộ ép lấy ra, cũng bất quá 1 tỷ đến 5 tỷ ở giữa, giống như là 5 tỷ cái chủng loại kia. Vậy ít nhất cũng là hạ tâm ninh, khuyết đức loại hình có thể giết ra đến thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Phổ thông thần linh, có cái 1 tỷ 800 triệu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đã là rất đáng gờm. 30 tỷ, trọn vẹn 30 tên không sai thần linh a, cái này tài nguyên đều đủ nàng chế tạo bao nhiêu, nhưng những này, nàng không có không bỏ mà là, vô luận là Hồng Hoang hoàng tộc hay là Quy Khư hoàng tộc, đều không có một cái là loại lương thiện. Dạng này nhân quả cho liên lụy đi vào, đây không phải tìm đường chết sao? Bất quá người trong cuộc, thân bất do kỷ lúc này, mục mày dâu mới có hơi may mắn tuyển Gia Cát Thương Hải, mục mày dâu ý nghĩ, Tô Vong Trần không quan trọng, Tô Vong Trần lúc này đem ánh mắt quang tại Tuyết Vân mỗ mỗ trên thân. Nam Cung Tuyết Vân hơi kém một cái lảo đảo, ta là một tôn thần vương, người cái này là muốn đến dọa dẫm bắt chẹt ta. Nam Cung Tuyết Vân bất động thanh sắc xuất ra một cái linh đang tới. Chuông này hiện ra huyền hoàng cùng tử sắc xen lẫn chi sắc. Linh đang phía trên treo ba cái tiểu linh đang. Tiểu linh đang phía dưới còn có màu đỏ tơ lụa. Thứ này tên là tử kim linh, có thể dùng 3 lần. Lần thứ nhất ra lửa, lần thứ hai ra khói, lần thứ ba lời nói, cơ bản không dùng ra. Bởi vì hai lần trước hiệu quả cơ bản liền có thể đặt vững hết thảy. Nam Cung Tuyết Vân xuất ra cái này tử kim linh về sau, tựa hồ lại cảm thấy không quá đủ, lại ở lòng bàn tay hào quang lóe lên, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện cây tăm lớn nhỏ 8 cái hỏa mộc. Tô Vong Trần nhìn kỹ, đó cũng không phải hỏa mộc, mà chính là hỏa trụ tử. Cái này hỏa trụ tử hiển hóa về sau, trực tiếp tự hành mở rộng bay ra, hóa thành dài hơn 3 trượng, tròn có 1 trượng hơn, theo bát quái phương vị, tự hành tổ hợp, kể từ đó nó mỗi một cây trụ bên trong đều lập tức hiện ra 49 đầu hỏa long. Đây là cái gì? Tô Vong Trần trong lòng run lên, lập tức biết đáp án, đây là thông thiên thần hỏa trụ, là hậu thiên linh bảo, nhưng là thế giới này cũng không phải là đẳng cấp pháp bảo càng cao càng lợi hại, cũng không phải đẳng cấp pháp bảo càng thấp càng kém cỏi, mà là pháp bảo phẩm chất thấp một chút ngược lại càng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, bởi vì dạng này hao tổn càng nhỏ một chút, càng xứng đôi một chút, mà đỉnh cấp pháp bảo mặc dù mạnh, nhưng là hao tổn cũng cực mạnh, uy lực cố nhiên có thể phát huy nhưng là chưa hẳn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cho nên nếu là cảm thấy chỉ là hậu thiên linh bảo liền xem nhẹ, đó chính là muốn chết. Tô Vong Trần đối pháp bảo bây giờ cũng là cực kỳ hiểu rõ. Hắn dám xem thường bất kỳ vật gì cũng không dám xem thường những này pháp bảo a. Là lấy, thấy Tuyết Vân mỗ mỗ dạng này, Tô Vong Trần cũng yên lặng thu lão tự thân thiên mạch chiến hồn cùng tiên hồn nội tình. Nội tình này mở ra cũng hao tổn không tiểu, mà lại cái này Nam Cung Tuyết Vân cao tuổi rồi, xem ra cũng có một ít già rồi. Tô Vong Trần là một cái năm giảng tứ Mỹ thanh niên tốt, từng tại kiếp trước liền thường xuyên đỡ lão nãi nãi băng qua đường, tự nhiên cũng là rất kính già yêu trẻ. Được rồi, nhìn ngươi lão bà tử này cũng là cao tuổi rồi, xem ra sống không được mấy ngày liền phải tiến vào quan tài, liền lười nhác cùng ngươi so đo. Tô Vong Trần hào phóng khoát tay áo, biểu thị không dọa dẫm, A không, là không so đo hắn lần này thua thiệt tổn thất tinh thần phí. Nam Cung Tuyết Vân mỗ mỗ cũng là nhân vật, nghe vậy lập tức vô so đàng hoàng khom mình hành lễ. Nói xin lỗi, lần này có nhiều mạo phạm, nhiều có đắc tội, cũng đích thật là lão thái bà khuyết điểm. Như thế, cũng cho thiên hoàng tử xin lỗi, là lão thái bà lỗ mãng, cũng là tiểu nha đầu không hiểu lễ tiết, va chạm thiên hoàng tử. Nam Cung Tuyết Vân khom người thi lễ một cái, làm một hoàng chủ, một vị thần vương cấp tồn tại, làm đến bước này có thể nói là cho thiên đại mặt mũi. Mà lại, người khác chưa hẳn liền thật sợ hắn Tô Vong Trần, chí ít Tô Vong Trần cho là như vậy. Mà Nam Cung Tuyết Vân thầm nghĩ chính là, thiên hoàng tử, thu thần thông của ngươi đi, lão bà tử đều nhanh dọa đến không được, lần này nện xuống đến, lão bà tử cái này trong tay những này phế phẩm pháp bảo chịu không được a. Nam Cung Tuyết Vân là thật sợ Tô Vong Trần, bởi vì đến nàng loại cấp bậc này cùng cảnh giới, cảm ngộ tạo hóa, cho nên rất rõ ràng cái này Tô Vong Trần cực đạo chiến lực có bao nhiêu châu bia. Đừng nhìn nàng trước đó tùy tiện ngăn trở kia ẩn chứa tiên lực một kích. Không thể không nói, về nhà muốn đem thiên thư trang sách tại tiểu thế giới cung cấp nuôi dưỡng mấy chục nghìn năm mới. Được đâu, hao tổn này ai cũng chống không nổi a. Bất quá đây là nhiệm vụ, cũng thực tế là không có cách nào. Không phải, ai nghĩ dạng này a? Ai, nghĩ đến cái này bên trong, Nam Cung Tuyết Vân mỗ mỗ trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Tính chuyện này về sau, Thanh Khâu Hồ tộc cũng cần phải sửa lại một chút phương thức. Đây là may mắn lần này bị Gia Cát Thương Hải Lôi kéo nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn lời nói thật đúng là cũng không biết cái này một hệ liệt hoàng tộc mạnh như vậy. Nam Cung Tuyết Vân như thế mở miệng, là lấy, Tô Vong Trần cũng đã có mặt mũi, như thế cũng coi như, nhớ tới ngươi cao tuổi rồi mắt mờ, khó tránh khỏi nhìn mắt người mù. Lần này sự tình, liền như vậy bỏ qua hai người các ngươi, có ý kiến gì? Tô Vong Trần nói, liếc Gia Cát Thương Hải cùng kia mục mày râu một chút. Không có, không có, không có ý kiến, thiên hoàng tử khí quyển, thiên hoàng tử sáu, thiên hoàng tử lợi hại. Gia Cát Thương Hải rất là nghiêm túc chân thành đáp lại. Không có hiển hóa nửa chút qua loa tư thái, lúc này hắn là chỉ muốn trốn, không nghĩ ở lâu một giây đều có thể có biến hóa. Mà loại tình huống này, đáng sợ nhất chính là biến hóa, bởi vì cái này thiên hoàng tử chính là cái nói không giữ lời. Hỉ nộ vô thường biểu nhân, sợ nhất chính là, hắn dọa dẫm chỗ tốt tầm còn muốn chém tận giết tuyệt, đây là hắn chuyện thích làm nhất. Dù sao cái gì cũng làm, chính là không làm nhưng từ cái chủng loại kia, mục mày dâu cũng lập tức đê mi thuận nhãn mà nói. Không, không có ý kiến, thiên hoàng tử lòng dạ rộng lớn, khiến người khâm phục, lúc này. Mục mày dâu thậm chí không dám biểu hiện ra bao nhiêu mị lực đến, sợ bị nhìn trúng sau đó bị hái. Nàng không phải rất phản cảm, nhưng đã quyết định đi theo Gia Cát Thương Hải, làm sao cũng không thể bội tình bạc nghĩa a. Cho nên nàng cũng không có nghĩ lung tung, cũng không dám để cho mình bị Tô Vong Trần nhìn trúng. Kia liền như thế thôi, Tô Vong Trần nói, lại không hiểu quét kia Gia Cát Thương Hải một chút. Gia Cát Thương Hải hiện ra một chút kiêng kỵ, không hiểu thấu cùng vẻ nghi hoặc, lại không rõ ràng. Sau đó, hai người nhìn Nam Cung Tuyết Vân mỗ mỗ một chút, lại là một phen chân thành cảm tạ. Nam Cung Tuyết Vân cũng lễ phép đáp lại, tựa hồ đối với Gia Cát Thương Hải rất là coi trọng. Ngược lại đối mục mày dâu thái độ cũng không phải là đặc biệt hữu hảo, chỉ có thể nói, tựa hồ là cho kia Gia Cát Thương Hải mặt mũi mới ứng phó một chút. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, sau đó, Nam Cung Tuyết Vân cùng mục mày dâu ba người cũng nhao nhao cùng Tô Vong Trần nói đừng rời bỏ. Tô Vong Trần trong lòng cũng có chút hài lòng, đây không phải so sát thiên kiêu nhanh nhiều sao? Lại là 60 tỷ a. Hắn chính nghĩ như vậy, lúc này, kia rời đi Nam Cung Tuyết Vân mỗ mỗ trên thân quang mang bỗng nhiên hiển hóa một chút xíu. Cũng có một cái kiều thanh kiều khí thanh âm mang theo u oán chi ý nói. Thiên hoàng tử ngươi chờ xem. Ta Nam Cung Uyển Tình nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành đạo lữ của ta. Dừng ăn, Tô Vong Trần suy cười một tiếng, lấy một cái rất là khinh thường ngữ khí đáp lại. Giờ khắc này hắn không hiểu nhớ tới Trương Vô Kỵ cùng Kim Hoa bà bà kinh lịch. Sau đó, hắn bản năng sờ sờ cái mũi, khó trách cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Đây là bộ cái gì tiểu thế giới nhân quả a? Bất quá loại kia thế giới võ hiệp có ý gì? Một bàn tay không phải toàn đập chết rồi. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, sau đó yên lặng xuất ra thiên cơ hồn thạch đến, cười hắc hắc, trực tiếp ngưng tụ một điểm tạo hóa điểm, lấy Tử Tiêu Lôi Đình hỏa diễm đốt cháy tạo hóa điểm về sau. Kích hoạt Thiên Cơ Hồn Thạch, tiểu tử, không nghĩ tới ta có thể từ thủ đoạn bên trong phá giải cái này Thiên Cơ Hồn Thạch a. Ô, nguyên lai cái này Thiên Cơ Hồn Thạch bên trong ẩn chứa khí tức là kia Tô Ly đã từng thiên hồn khí. Tức, bọn hắn nghĩ cùng Tô Ly thành tựu nhân hoàng về sau. Mưu đoạt nhân hoàng mệnh cách, chấn hồn mệnh chìa a, từ chấn hồn bia bên trong lấy ra chấn hồn mệnh chìa. Chính là lấy chấn hồn bia đem nó thiên hồn nghiền nát về sau thu hoạch hạch tâm mệnh hồn chìa khóa. Khá lắm, quả thật là vận mệnh chiếu cố, ta cầm thứ này ta còn tìm không thấy ngươi Tô Ly. Ngươi đạp ngựa lại chạy, ta nhìn ngươi có thể trốn đi đến nơi nào. Tô Vong Trần nội tâm cuồng hỉ, lại cũng không khỏi thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Khá lắm, đây chính là có được 3,000 đại đạo nội tình a. Đây là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật đem tất cả nhân quả cố định a. Kia chấn hồn bia xuất hiện, đơn giản chính là đè chết kia Tô Ly âm thầm mất đi thiên hồn. Sau đó ra cái này chấn hồn mệnh chia, vừa lúc kia Gia Cát Liên Thành ngốc phê bị ta đánh chết. Cái này không phải liền là đại mệnh vận thuật biết được ta tố cầu. Cái này đem cái này nhân quả lấy đại nhân quả thuật an bài bên trên rồi. Đây là để kia Tô Ly mọc cánh khó thoát a. Quả nhiên, đáng chết người sớm muộn muốn chết. Lần này nhìn ta không chém chết ngươi. Tô Vong Trần thì thào, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng tự tin. Có thứ này, cơ hồ liền có thể thời thời khắc khắc định vị kia Tô Ly chỗ. Hắn cái này còn có thể bay rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 666. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần tâm tình phi thường không tệ, bởi vì hắn đối tại tự tin của mình, lúc này cũng mới để hắn nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Kia Gia Cát Thương Hải cùng Mục Mày Dâu trước tới nơi đây, hiển nhiên không thể nào là vì Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan ra mặt. Những loại người này phi thường thông minh, làm sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này? Như vậy, cái này Gia Cát Thương Hải khẳng định chính là vì kia Thiên Cơ Hồn Thạch mà đến a. Trước đó hắn Thiên Cơ chi đạo trình hiện lúc đi ra, loại kia thần bí thiên cơ khí tức tựa hồ chính là đang khắp nơi dò xét. Hắn tìm tới ta, hơn phân nửa cũng là nghĩ biện pháp từ trong tay của ta bắt về kia Thiên Cơ Hồn Thạch. Đáng tiếc hắn không biết là, cái này Thiên Cơ Hồn Thạch tiến vào hệ thống không gian về sau, liền đã không phải là lúc đầu Thiên Cơ Hồn Thạch, trên của hắn tồn tại ấn ký cũng đã triệt để biến mất. Cho nên cũng căn bản thẩm tra không đến, mà lại hắn kỳ thật vốn là nghĩ hỏi thăm ta tin tức tương quan. Cho nên muốn trước hiện ra một chút thực lực bản thân. Kết quả trang bước không thành bị ta cho hung hăng treo lên đánh. Cho nên yêu cầu đó cũng liền không có cách nào nói ra. Mà lại hắn xác thực còn nhiều lần động tới Thiên Cơ Hồn Thạch loại hình ấn ký. Ta còn tưởng rằng đó là đồ chơi gì đâu. Nguyên lai chính là đang tìm kiếm cái này Thiên Cơ Hồn Thạch tung tích a. Nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Thứ này bọn hắn là muốn trấn áp kia Tô Ly, cũng cướp đoạt tạo hóa chi môn một góc a. Tô Vong Trần trầm tư, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Hắn vì hắn chính mình thông minh cùng cơ trí mà điểm tán ta Tô Vong Trần thật đúng là quá thông minh. Tô Vong Trần nghĩ rõ ràng cái này một lúc thời điểm, ánh mắt cũng đều trở nên sáng ngời lên. Loại tình huống này cũng đủ để chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Chỉ có phán đoán chính xác mà lại vô cùng tinh chuẩn tình huống dưới, đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật, đại luân hồi thuật cùng liền sẽ có một loại vô so phù hợp thoải mái cảm giác. Cứ như vậy hắn liền sẽ phi thường dễ chịu. Hắn dễ chịu về sau, như vậy hắn ý nghĩ liền sẽ càng thêm trôi chảy. Đến mức Tô Vong Trần đều cảm thấy hắn trí lực lại có một chút dài tiến vào. Hô, cho nên đến cùng là cái gì nhân quả? Có phải như vậy hay không? Có thể đảo ngược thôi diễn một đợt. Tô Vong Trần trầm tư, tiếp lấy thử nghiệm lợi dụng đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật, sau đó đắm chìm đến trong trí nhớ, đối trong trí nhớ một ít tràng cảnh thi triển thời quang tố nguyên chi đạo. Cái này vừa thi triển, kết hợp năng lực của hắn, Tô Vong Trần cơ hồ lập tức thăm dò đến một đoạn đối thoại. Một đoạn này đối thoại rất ngắn, nhưng là phi thường mấu chốt. Gia Cát Thương Hải nói, kia Lý Quyên cùng Tô Ly nói chuyện một màn kia hình chiếu. Ta ghi xuống ta biết, khả năng, rất có thể cảnh tượng như vậy qua sau một khoảng thời gian liền không nhớ được. Cho nên ta đem nó mộng cảnh hóa, mảnh vỡ hóa, sau đó ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy vô tận tạo hóa khí tức, kia Tô Ly trên thân có, kia Lý Quyên trên thân cũng có, lần theo loại khí tức kia, ta nhìn thấy một cánh cửa Càn Khôn Sinh Tử Môn. Ngươi biết, Càn Khôn Sinh Tử Môn là cái gì? Cho nên, cái này nhất định không phải Càn Khôn Sinh Tử Môn mà là tạo hóa chi môn a. Khá lắm, kia Tô Ly khó trách không thể bị bất luận cái gì đại lão thăm dò. Nguyên lai trên người hắn có được tạo hóa chi môn, mà không phải vẻn vẹn chỉ có một góc. Mục mày dâu nói, là Tô Ly, hay là Tô Vong Trần? Ngươi biết, hai người bọn họ nhưng thật ra là một người, chỉ là bị băng hồn thiên nữ chặt một đao, chặt thành hai người mà thôi. Gia Cát Thương Hải suy cười một tiếng, nói, như vậy bí mật ta làm sao có thể không biết, dù sao ta cách Thiên Cơ Thánh Sư cũng chỉ có một tuyến. Là lấy, như vậy bí mật thăm dò bắt đầu kỳ thật không khó. Càng không nói đến, chuyện này kỳ thật thượng tầng cũng không có giấu giếm, bởi vì cái này Tô Ly bây giờ xem như phế, không có gì lớn năng lực, gọt ba tầng trí lực hắn, đã không thể nào là chúng ta loại tồn tại này đối thủ. Người khác tìm không thấy hắn, ta lại là có thể tìm được, thậm chí có thể cụ thể khóa chặt. Tô Vong Trần thông qua, thời quang tố nguyên chi đạo, thăm dò đến dạng này vô so ngắn ngủi một màn. Chỉ tiếc, khi Tô Vong Trần muốn kế tiếp theo thăm dò thời điểm, toàn bộ thời quang tố nguyên chi đạo diễn hóa ra đến tràng cảnh đã mơ hồ, nó phảng phất dẫn dắt ra vô so to lớn nhân quả. Một màn này cũng vừa vặn là Gia Cát Thương Hải cùng kia mục mày dâu giao lưu mấu chốt nhất hai câu nói. Hai câu này cho thấy hai cái ý tứ, một cái ý là hắn Gia Cát Thương Hải phát hiện kia Tô Ly trên thân thật sự có tạo hóa chi môn, một cái khác bí mật chính là hắn tự tin vô cùng có thể khóa chặt Tô Ly vị trí, thời khắc có thể tìm tới Tô Ly. Mục mày dâu hiển nhiên là không biết làm sao đi tìm tới Tô Ly, càng không biết làm sao đi khóa chặt. Thế nhưng là lúc này, Tô Vong Trần lại là biết a, cái này không phải liền là Thiên Cơ Hồn Thạch sao? Gia Cát Thương Hải là nghĩ cướp bóc Thiên Cơ Hồn Thạch a. Hoặc là nói, cái này Thiên Cơ Hồn Thạch bản thân liền là Gia Cát Liên Thành hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ mà thu được đến, chuẩn bị nộp lên, nhưng là Gia Cát Liên Thành còn chưa kịp, lại liền dễ dàng như vậy hắn Tô Vong Trần a. Cái này không phải thượng thiên nhất định kia Tô Ly chết trong tay của mình a. Lúc này, Tô Vong Trần trực tiếp liền nghĩ minh bạch phần này nhân quả. Hết thảy phảng phất cũng vô cùng đương nhiên, bởi vì hiển nhiên kia Gia Cát Thương Hải không có khả năng biết hắn Tô Vong Trần có được 3,000 đại đạo mang theo. Mà lại nó tại mục mày dâu trước mặt đề cập dạng này bí mật thời điểm cũng là lấy ánh mắt truyền lại. Mà lại vô cùng ẩn nấp, càng không nghĩ tới sẽ bị thời quang tố nguyên chi đạo đến nghịch hướng thôi diễn, cho nên bí mật này không tồn tại thiết lập ván cục khả năng, trọng yếu nhất chính là cái này hết thảy tất cả trên thực tế đều hẳn là bị đại mệnh vận thuật tả hữu. Bình thường đến nói, cái này xác thực có một chút điểm trùng hợp nhân tố, nhưng Tô Vong Trần chính là như vậy tự tin. Đây chính là đại mệnh vận thuật, thậm chí cả đại nhân quả thuật vô địch chỗ. Từ nơi sâu xa, mình chỉ cần muốn cái gì, như vậy rất nhanh liền sẽ có đối ứng vận mệnh cùng nhân quả xuất hiện. Trước đó muốn thiên cơ giá trị, lập tức linh cơ khẽ động nghĩ đến cướp đoạt Hạ Tâm Ninh. Kết quả một đợt liền mập, bây giờ muốn làm chết kia Tô Ly. Kết quả Gia Cát Liên Thành đưa khối thiên cơ hồn thạch đi lên. Kia Mục Thanh Loan còn đưa Phượng Hoàng lông đuôi, trực tiếp đem hắn cùng Khương Loan đều cho ăn một đợt. Nguyên bản Tô Vong Trần còn tưởng rằng đây chỉ là Khương Loan cơ duyên. Cái này thiên cơ hồn thạch lại vô luận như thế nào cũng phá giải không được. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Trong đó chỗ tốt ngược lại như thế lớn, như vậy có phải là đại mệnh vận thuật thật cứ như vậy châu bia? Ta thiên hoàng tử nghiêu như vậy bia, nhưng là giống như không có cái gì đệ tử a. Cái này đại mệnh vận thuật nghiêu như vậy bia, không bằng cho ta đưa cái siêu cấp vô địch thân truyền đệ tử chứ sao? Sau đó, 60 tỷ thiên cơ giá trị, ân, cũng không phải rất nhiều, tốt nhất đến một chút tạo hóa điểm, tỷ như 350 điểm cơ duyên, đúng. Ta hiện tại chính là đặc biệt hy vọng có nhu thuận nghe lời lại vô so tử trung. Còn thiên phú bắn nổ thân truyền đệ tử, đem ta đích thân cha đồng dạng đối đãi cái chủng loại kia. sau đó còn có lấy 0350 điểm tạo hóa điểm cơ duyên. Đại mệnh vận thuật, ta có thể có được những này sao? Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, hắn quyết định thí nghiệm một chút, cứ việc cảm giác kia vô cùng mãnh liệt, thế nhưng là như thật như thế. Vậy sau này chẳng phải là lại nhìn quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Hết thảy đều là lòng vừa nghĩ, đạo có sở thành sao? Nghĩ nghĩ, Tô Vong Trần đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cái này lòng vừa nghĩ đạo có sở thành, loại này nói tựa như là cái kia kính tiên tử đạo thống a. Mẹ nó, tốt nói đều bị chiếm a. Kính tiên tử nói liền chính là kia, tâm hướng tới nói chỗ tồn, chi đạo, cùng ta tình huống hiện tại không sai biệt lắm, có lẽ ta lại tình huống này chính là cái gọi là đại hoành nguyện thuật, hình thức ban đầu, đến, xem ra lại là một loại 3,000 đại đạo. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ 5 đại hoành nguyện thuật. Tâm tưởng sự thành a, đáng thương Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan, các người chết được thật thê thảm tốt nguyện vọng, thành ta tế nói vật hy sinh, còn có, Gia Cát Thương Hải, tạ ơn a, đưa ta khổng lồ như thế một phần cơ duyên. Tô Vong Trần gần như bản năng nghĩ đến đại hoành nguyện thuật. Đại hoành nguyện thuật lại được xưng là đại nguyện vọng thuật, chính là Hồng Mông đạo nhân tuyệt học, tập 48 loại vô thượng nguyện vọng thần thông hợp ngưng lại luyện. Có thể trấn áp thu phục hết thảy thương sinh vạn vật chi tín ngưỡng. Hàng phục hết thảy nhân quả, 3,000 đại đạo thứ 5, trước 4 đã không sai biệt lắm tới tay, cái này đại nhân quả thuật xem ra cũng nhanh có thể kích hoạt. Loại này kích hoạt hẳn là đạo pháp tự nhiên a. Còn nếu là chờ ta xử lý kia Tô Ly, hệ thống quyền hạn triệt để tu về, khi đó có phải là đại hoành nguyện thuật cũng có thể kích hoạt rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Tô Vong Trần liền nhịn không được kích động vạn phân. Có phải như vậy hay không? Có hay không đệ tử? Có hay không 350 điểm tạo hóa điểm tới để ta lấy không? Đại hoành nguyện thuật, ra đi. Tô Vong Trần ở trong lòng yên lặng gọi về. Sau đó ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hướng phía tứ phương nhìn sang, lúc này hắn, đúng là có một loại không hiểu cảm ứng, phảng phất từ nơi sâu xa đây hết thảy nhất định sẽ xuất hiện. Về phần chém giết Tô Ly, mặc dù có thể thông qua thiên cơ hồn thạch khóa chặt, nhưng là hắn hay là chuẩn bị hơi lắng đọng nửa ngày tầm đó. Đem cái này thiên cơ hồn thạch nghiên cứu triệt để lại nói. Kia Gia Cát Thương Hải đã có thể thông qua đặc thù nào đó khí tức đến khóa chặt Tô Ly. Như vậy hắn hẳn là cũng nhất định là có thể. Nhưng làm sao vận dụng, trước mắt còn có một vài vấn đề trước đó hắn thử qua. Xác thực có thể truy tung khóa chặt, nhưng là tại nhanh tới gần Tô Ly thời điểm, hắn tạm thời hủy bỏ dạng này truy tung. Không thể đánh rắn động cỏ, mà lại, thiên đế trong bảo khố nhiều như vậy bảo vật, kia Tô Ly trong tay cũng không ít tài nguyên. Phải nghĩ biện pháp không chỉ có muốn săn giết, còn phải đoạt bảo mới được. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, cũng dần dần bình tĩnh lại. Cũng yên lặng thu hồi thiên cơ hồn thạch, thứ này thật sự là hắn không có mò thấy, thiện tự xuất thủ hắn là có một chút điểm do dự. Kia Gia Cát Thương Hải liên hệ thống đều không thể điều tra. Hơn phần nửa còn có một chút vấn đề khác, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, đưa tay cho mình bốc một quẻ tốt nhất quẻ. Kết quả này, để hắn cũng lập tức an tâm không ít, nhưng, hắn vẫn là không có vận dụng thiên cơ hồn thạch, không phải không nghiên cứu, mà là... Lúc này hắn phát hiện một kiện có chút chuyện kỳ quái. Tại trước đó hắn chiến đấu gợn sóng bên trong, phía trước cách đó không xa một vùng phế tích bên trong, có một tia vết nứt không gian khí tức ba động, này khí tức nguyên vốn cũng không tính là gì, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Tô Vong Trần liền cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt khí huyết chảy xuôi mà ra. Rất là mỏng manh nhưng là kia một cỗ khí tức lại là sống. Chính là nói, ở trong đó hẳn là ẩn giấu đi cái gì. Là đang dòm ngó ta? Không, hẳn không phải là thăm dò ta. Nếu như là thăm dò lời nói, như vậy ta cũng sớm đã phát hiện đây cũng là cái tị nạn người. Tô Vong Trần mang theo một sợi hồ nghi chi tâm, nhìn xem phía kia khu vực đi tới. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ, đưa tay trực tiếp một chảo, đem kia một sợi vỡ vụn hư không mảnh vỡ bắt tới. Tại lòng bàn tay chấn động, phốp, không gian mảnh vỡ vỡ tan. Bên trong lập tức đè ép ra một tên thiếu niên tới. Thiếu niên này mặc một thân tàn tạ quần áo, xem ra vô cùng gầy còm, có chừng 17, 18 tuổi, còn chỉ có khoảng 1m6 thân cao, thân thể giống như là cái ván giặt đồ, thật sự là một thân da bọc xương cái chủng loại kia. Mà lại, thiếu niên này căn cốt, tại Tô Vong Trần xem ra xác thực không hề tốt đẹp gì. nhưng là nó trên thân lại là có một loại rất khó lấy hình dung cân bằng, phảng phất tiên thiên âm dương ngũ hành toàn bộ thuộc về hoàn chỉnh trạng thái thăng bằng. Tiên thiên thuộc tính toàn thuộc tính 7 điểm, mà mẹ nó không thể nào. Đại mệnh vận thuật ngươi đến thật, thật cho ta đưa cái thiên phú nổ tung, đối ta tử trung đệ tử. Tô Vong Trần cũng không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó mở ra hệ thống bảng quét qua, phù hợp đại mệnh vận thuật trực tiếp quét nó tiên thiên thuộc tính. Quả nhiên, lục đại thuộc tính, toàn bộ đều là 7 điểm. Một khắc này, Tô Vong Trần cũng là một trận tê cả da đầu, thế gian này làm sao lại có loại tồn tại này. Mặt ngoài nhìn, loại này tồn tại thật chính là cái 10 đủ 10 phế vật, mà lại xanh sao vàng vọt, thân thể yếu đuối như một trận gió đều có thể thổi chạy. Mà lại hắn cảnh giới trước mắt đại khái cũng chỉ có nguyên anh cảnh cảnh giới. Thực lực kỳ thật cũng không tính yếu, nhưng là ở nơi như thế này là phi thường không đáng chú ý. Tô Vong Trần đem thiếu niên này bắt ra, thiếu niên này lập tức một mặt cảnh giác, quật cường chi sắc, ta là thiên hoàng tử Tô Vong Trần, thiếu niên ngươi tên gì? Tô Vong Trần ngữ khí ôn hòa mấy phân, hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này thật sự là đại mệnh vận thuật bày biện ra đến nhân quả. Bởi vì lúc trước hắn muốn làm sự tình, muốn đồ vật, đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật mang theo về sau, đều sẽ tự nhiên an bài tốt, trước đó thiên cơ hồn thạch cũng coi như, lần này đệ tử loại hình sự tình kỳ thật hắn không muốn. Nhưng lại ngưng tụ dạng này chấp niệm, kết quả cái này liền đến rồi, nhất định là đại hoành nguyện thuật. Đại hoành nguyện thuật nhân quả là thông qua mãnh liệt hy vọng, mãnh liệt một loại nào đó tưởng niệm mà sinh ra, sau đó thực hiện, dạng này không ngừng tích lũy sao? Mà lại, cái này đại hoành nguyện thuật, ta cũng không phải không có một chút tạo nghệ, giống như đã từng ta lập xuống qua cái gì hoành nguyện, sau đó còn bị trấn áp đến trong địa ngục tới. Tô Vong Trần trong lòng trầm ngâm, có một số việc còn là nghĩ không ra, nhưng là hắn rất tự tin, hắn tuyệt đối là cùng hoành nguyện từng có xâm nhập tiếp xúc. Hơn nữa còn thật sắp thành công, cho dù không thành công, cũng ở trong địa ngục tích lũy đầy đủ hoành nguyện. Cái này, đại hoành nguyện thuật, xem bộ dáng là chạy không được. Nếu là đại hoành nguyện thuật tới tay, vậy liền thật là nổ tung. 3,000 đại đạo trước năm A, đều tại ta Tô Vong Trần trong tay, thế gian này còn có cái gì có thể cùng ta so sánh. Tô Vong Trần tâm tình có chút khó mà ức chế kích động, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, bởi vì lúc này, hắn đối mặt với trước mắt cái này tiên thiên lục đại thuộc tính toàn bộ đều là 7 điểm kỳ quái. Thiếu niên đâu? Thiên hoàng tử, ngài tốt, ta biết ngài, cũng đặc biệt sùng bái ngài. Thiếu niên nghe tới Tô Vong Trần lời nói, thấy nó cũng không có thống hạ sát thủ, cảnh giác chi ý cũng hơi thu liễm mấy phân, là lấy, hắn khom người thi lễ một cái, tiếp tục nói, ta, vãn bối tên là Nam Cung Cổ Mặc, liền, chính là Thanh Khâu Hồ tộc, một, con rơi. Thiếu niên Nam Cung Cổ Mặc mở miệng nói, lại yên lặng cắn môi, nói, vãn bối tránh trong này, kỳ thật cũng là vì tránh né truy sát. Tô Vong Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ quái dị, nói, tránh né truy sát, liền ngươi, không phải ta xem thường ngươi, thực sự có người giết ngươi, cũng không đến nỗi truy sát, làm sao đều có thể giết chết ngươi. Thiếu niên kia lắc đầu, nói, thiên hoàng tử, ngài mặc dù rất mạnh, nhưng là ngài cũng không giết chết được ta. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn khá lắm. Tiểu tử này còn đây thật là đủ cuồng vọng a. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, lại nói, ồ, ngươi tự tin như vậy. Cha mẹ ngươi đâu, ngươi thiên phú kỳ thật không sai. Bọn hắn không đến mức vứt bỏ ngươi đi. Thiếu niên kia nghe vậy, mím môi, cảm xúc có chút xa xút, nói, vãn bối trời sinh chính là cô nhi, là từ một khối tảng đá vụn bên trong đụng tới, sau đó bị Thanh Khâu Hồ tộc một nữ tử nhặt được. Bất quá nữ tử kia, nàng đã mất tích, ta vụng trộm điều tra một chút, kết quả phát hiện một số bí mật, liền vì vậy mà trốn thoát, bọn hắn cũng vì vậy mà truy sát ra. Lần này kia Nam Cung Thanh Diên cùng Nam Cung Che Mưa hai vị chính là ra tới giết ta. Trước đó ta đều nhìn xem các nàng chết, liền rất vui vẻ, rất chút giận, đáng tiếc. Thiên hoàng tử không có thể giết chết kia Nam Cung Uyển Tình. Người kia nghĩ ha ha, chết chưa hết tội. Lúc nói lời này, Tô Vong Trần ngược lại là nhìn thấy thiếu niên này trong mắt kia một cỗ lạnh lẽo chi ý. Loại kia ánh mắt lạnh lẽo, đúng là để Tô Vong Trần vô cùng động dung, ánh mắt như vậy rất hừng hực, mà lại ẩn chứa phi thường mạnh mẽ ý chí. Một người tu sĩ mạnh không mạnh, vô luận thiên phú như thế nào đều không tính là cái gì. Tô Vong Trần cũng có cảm giác hay không phải thiên phú trọng yếu nhất cho tới bây giờ đều là ý chí, cũng chính là cái gọi là đại nghị lực. Thứ này không có, thiên tài đi nữa cuối cùng đều sẽ chẳng khác người thường, đặc biệt là tại cái này động một tí lấy 100.000 năm làm đơn vị người tu hành thế giới bên trong. Mà dạng này thế giới, có thể dùng bích họa thế giới đến riêng thời gian dài, đến lắng đọng thời gian. Cứ như vậy, thời gian cơ hồ chính là vô hạn, giống như là nói, hiện thực thời gian không thay đổi. Tại bích họa bên trong đi sống 20.000 năm, trừ thực lực không có hạn mức cao nhất hạn chế bên ngoài, nó hơn không có có ảnh hưởng, cũng sẽ không ở trong hiện thực tính toán thọ nguyên. Chỉ là, chỉ cần trở lại hiện thực bên trong vẫn là ban đầu cái kia hiện thực. Tiểu thế giới lại cuối cùng cũng sẽ có cuối cùng, cho nên, rất nhiều người chỉ có thể một mực trốn ở bích họa bên trong. Bởi vậy xem ra bích họa có lẽ sẽ động, có lẽ cũng sẽ không động, cũng là bởi vì bích họa tương đối hiện thực thời gian là không lưu động. Đi vào là lúc nào, ra cũng là lúc nào, mà lại bích họa bên trong, phần lớn thời gian thực lực thượng hạn sẽ tại nguyên anh biến cảnh giới. Chỉ có cực kỳ lợi hại bích họa thế giới mới sẽ đạt tới hóa thần, thậm chí cảnh giới thần biến. Nhưng hóa thần cảnh giới hạn mức cao nhất bích họa thế giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần biến cấp bậc bích họa thế giới liền càng hiếm ít. Đại khái muốn đạt tới giang sơn xã tắc đồ cấp bậc bích họa thế giới mới được. Những này có thể đi vào lắng đọng thực lực, nhưng là đạt tới hạn mức cao nhất về sau ra, hay là đồng dạng muốn kế tiếp theo mặt đối với sinh mạng trôi qua. Cái này cùng cấp là có thể sớm tiết kiệm một chút lắng đọng cảnh giới thời gian thôi. Chi như vậy cũng là bởi vì thế giới này rất nhiều tu hành đạo thống phạm sai lầm, giống như là thần nguyên thần hồn nội tình tầng lần về sau hẳn là thần thai kết quả thành nguyên thần. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự chém sau đó trùng tu, nhưng là thời gian không thể lãng phí ha. Vậy liền ra cái ngoài định mức tiểu thế giới đi trùng tu. Cái này liền tương đương với một cái luyện cấp tư phục cho ngươi đi, không trì hoãn thời gian tu hành đi tu luyện bù đắp lại, nhưng là cũng không có khả năng ảnh hưởng hiện thực bên trong cân bằng. Dưới mắt, Tô Vong Trần một phen trong suy tư, hắn coi trọng nhất phẩm chất chính là đại nghị lực. Đương nhiên nếu như các phương diện càng thêm hoàn mỹ tự nhiên càng tốt hơn. Mà thiếu niên này, liền vô cùng vô cùng đối khẩu vị của hắn. Ồ, như vậy, vị kia nhận nuôi ngươi nữ tử đâu? Nàng bây giờ lại ở nơi nào? Nàng là ai? Ngươi nói một phen, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Tô Vong Trần khẽ cười nói, trong mắt ngược lại là nhiều mấy phân vẻ hân thường, mơ hồ ở giữa, loại kia nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cảm ứng để hắn cảm thấy. Đây là đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật bắt đầu khởi động, đại hoành nguyện thuật cũng tiến hành lắng đọng, cho nên cho hắn đưa đệ tử đến, thiên hoàng tử, vãn bối cũng không có ba hoa chích chòe, dạng này vãn bối cả gan hướng thiên hoàng tử ngài sách một cái yêu cầu. Thiếu niên kia cắn răng một cái, làm ra một cái phi thường dứt khoát quyết định. Tô Vong Trần cười nói, ồ, ngươi nói xem. Thiếu niên kia Nam Cung Cổ Mặc nói, dạng này, thiên hoàng tử ngài một kích toàn lực, nếu là có thể đem vãn bối giết chết giết xuyên, muộn như vậy bối liền chết chưa hết tội, dù sao sớm muộn cũng là bị bắt đi nghiên cứu đi phục chế. Vậy còn không như chết đi coi như xong, như vậy chết tại thiên hoàng tử trong tay của ngài cũng là vãn bối vinh hạnh. Nhưng, nếu là vãn bối may mắn không chết, mời thiên hoàng tử thu vãn bối làm đồ đệ, vãn bối tuyệt không để thiên hoàng tử ngài thất vọng. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng không khỏi có chút im lặng, quả nhiên đây là đại mệnh vận thuật làm. Cái này liền trực tiếp đưa đệ tử đến a. Như vậy, thiếu niên kia đã nói như vậy, mà trước đó đại mệnh vận thuật lại trực tiếp phù hợp hắn hoành nguyện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Tô Vong Trần tuy mạnh, nhưng là thiếu niên này thật sự là hắn là giết không chết, càng giết không xuyên. Kia đại khái chính là 7 ngày toàn thuộc tính tiên thiên thuộc tính một ít đặc thù. Toàn thuộc tính 6, hát châu bia, Tô Vong Trần sớm đã từng gặp qua, bây giờ toàn thuộc tính 7 điểm, đây quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai có hay không Tô Vong Trần không biết. Nhưng là cái này đã là sâu tạc thiên châu bia, cái này còn không nắm trong tay. Tô Vong Trần thầm nghĩ, hệ thống, ngươi có bản lĩnh cho hắn tới một cái định chế bản tiềm long đan. Dạng này ta liền thật tin. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mời thu Nam Cung Cổ Mặc làm đệ tử thân truyền, cũng thiện đãi chi, nhưng thu hoạch cực đại cơ duyên. Hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, tiềm long đan, cổ mặc bản. Hệ thống nhiệm vụ không chút do dự tuyên bố. Tốc độ này, Tô Vong Trần tâm thái hơi kém nổ tung. Vẫn thật là dạng này. Tô Vong Trần mơ hồ cảm thấy, hắn có phải là bị hệ thống cho chơi, sống thành một cái hiển nhiên công cụ nhân a? Làm công người, làm công hồn, trời không sinh ta Tô Vong Trần, đời sau còn làm công người. Tình này, Tô Vong Trần đều không nhịn được muốn ngâm một câu thơ. Tô Vong Trần trong lòng một phen nhả rãnh, nhưng vẫn là thán một tiếng, nói, ngươi đứng lên đi, ta thôi diễn một phen, ta xác thực giết không chết ngươi, ngươi tiên thiên tình huống đặc thù, cho nên yêu cầu này ta đáp ứng. Thiếu niên kia Nam Cung Cổ Mặc bỗng nhiên thân thể chấn động. Trước là có chút khó có thể tin, nhưng là bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, lập tức liền quỳ gối Tô Vong Trần trước người, cuống quýt dập đầu ba lần nói, đệ tử Nam Cung Cổ Mặc, bái kiến thiên hoàng tử sư tôn. Thiếu niên kia Nam Cung Cổ Mặc quả thực là kích động hỏng, thậm chí có chút nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tô Vong Trần nhấc vung tay lên, nói, nhập ta thiên hoàng tử dưới trướng, ta không cầu ngươi như thế nào dương danh, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ duy nhất một điểm, sinh mà làm người, thà chết không quỳ. Lần này ngươi quỳ ta, đi sư đồ lễ tiết thì thôi, ta tán thành, từ đây lúc bắt đầu, sau này tất cả mọi thứ đều phải nhớ kỹ. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, ánh mắt càng thêm óng ánh, càng thêm kích động. Sư tôn đệ tử minh bạch, đệ tử thà chết không quỳ, thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Tô Vong Trần nói, ngươi nói chuyện trịch địa hữu thanh, chứng minh ngươi chấp niệm khá cường đại, ngươi nghị lực thông qua biểu hiện của ngươi truyền ra ngoài cũng rất không tệ. Đây là ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử nguyên nhân chỗ. Đúng vậy, ngươi là ta Tô Vong Trần đệ tử duy nhất thân truyền đệ tử. Nam Cung Cổ Mặc lần nữa khom mình hành lễ, nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Tô Vong Trần nói, tốt, ngươi nhập môn hạ của ta, ta không ban cho ngươi dòng họ, bởi vì kia là nữ tử kia cho ngươi, cho nên ngươi hay là Nam Cung, hay là Cổ Mặc, nhưng là, ta cái này một đường, càng nhiều hơn chính là một loại vô cầu vô thúc chi tâm, một loại có ta vô địch, duy ngã độc tôn chi đạo, nhưng có phải thế không lấy vô địch, độc tôn làm mục đích, chính là một loại vô vi mà làm, hoặc là nói chính là cố tình làm bậy. Nam Cung Cổ Mặc nói, tốt, đệ tử kia lợi dụng vô vi chi đạo, vì tự thân tu hành chuẩn tác, không khốn tại tâm, chứng trạc tại tình. Tô Vong Trần nói, không sai, lĩnh ngộ của ngươi thật là không sai. Tốt, tiếp xuống ta sẽ ban cho ngươi một viên thuốc, ngươi bây giờ liền có thể phục dụng, cái này là người khác muốn phục dụng đều không có. Về sau, sư tôn ta sẽ an bài ngươi nhập bích họa thế giới tu hành. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nam Cung Cổ Mặc nói, tốt, đệ tử minh bạch, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn. Nam Cung Cổ Mặc nói, nhưng không có mở miệng đề cập kia nữ tử thần bí sự tình. Tô Vong Trần lúc này mở ra hệ thống, từ đó nhận lấy hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng Tiềm Long Đan. Nói, ngươi trước phục dụng. Nam Cung Cổ Mặc vô so nghe lời phục dụng Tiềm Long Đan, không chút do dự, cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hắn biết rõ, hắn chính là một con run dế, vô luận có bất kỳ đặc thù, thiên hoàng tử loại người này mặc dù bá đạo, nhưng là thực sự là một vị kiêu hùng nhân vật, có thể làm quy khư hoàng tộc thiên hoàng tử, nhân phẩm bản chất là chắc chắn sẽ không chênh lệch, giống như là nhân hoàng, đã từng thiên hoàng tử kỳ thật tại trên bản chất, cái kia đều là giống nhau, trong lòng là có vạn dân có chúng sinh, cho nên, Nam Cung Cổ Mặc thấy rất rõ ràng, mà đan dược cái này, hắn càng là không do dự, sư tôn cho liền ăn, vô luận là lồng giam cạm bẫy hay là khống chế lòng người, đều không có quan hệ, hắn chung quy là sâu kiến, nếu là tự cho là đúng cho rằng thiên hoàng tử loại tồn tại này đi tính toán hắn, liền là chân chính không có tự mình hiểu lấy, loại người này, cũng không xứng trở thành thiên hoàng tử đệ tử. Nam Cung Cổ Mặc quyết đoán, để Tô Vong Trần cực kỳ hài lòng, hắn phảng phất nhìn thấy một viên óng ánh tân tinh bắt đầu quật khởi. Tô Vong Trần nhìn xem Nam Cung Cổ Mặc phục dụng xong đan dược, sau đó nhanh chóng thuế biến hoàn tất, đó là một loại như là tẩy cân phạt tủy hiệu quả. Thiếu niên gầy yếu trong một chớp mắt trở nên môi hồng răng trắng. Bất quá một lát thân thể liền từ 1m6 cao lớn đến 1m87, dáng người càng là đạt tới hoàn mỹ tỷ lệ vàng tỷ lệ. Thon dài dáng người, sáng tỏ ánh mắt, cùng kia tóc dài đen nhánh như thác nước phiêu tán rơi rụng. Loại kia thoải mái không bị trói buộc cùng mắt ngọc mày ngài. Quả thực là tuấn giật phải làm cho Tô Vong Trần đố kỵ. Mà mẹ nó, làm sao có ta vô cùng một xoáy khí cùng khí chất rồi. Cái này nhan giá trị cao như vậy a? Tô Vong Trần trong lòng cũng là có chút kinh hỉ, có chút ngoài ý muốn, ai không hy vọng mình thân truyền đệ tử xuất sắc đâu. Càng không nói đến, đây là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật an bài đệ tử a. Tô Vong Trần hài lòng nhẹ gật đầu, trọn vẹn 200 hơn cái hô hấp về sau, Nam Cung Cổ Mặc hoàn thành chính hắn lắng động, biến hóa như thế, cũng làm cho Tô Vong Trần rất là vui mừng. Sau đó, thấy thiếu niên này cũng dần dần đi ra loại kia kinh hỉ cùng kích động trạng thái. Khôi phục tỉnh táo, Tô Vong Trần cũng càng hài lòng, như thế trạng thái dưới còn có thể bảo trì tâm cảnh. Khó được, đây chính là một khối ngọc thô, tiếp xuống, xác thực nên hảo hảo dạy một chút. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, điều ra hệ thống bảng quét một chút cái này Nam Cung Cổ Mặc quá khứ. Mơ hồ lại chạm đến một chút cấm kỵ, bất quá hắn hay là trầm giọng nói, ta biết đại khái cái kia nữ tử thần bí là ai. Nam Cung Uyển Nhi đúng không? Mất tích đúng không? Người yên tâm, phần này nhân quả rất nặng nề cũng rất to lớn. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm một phen. Bất quá chuyện này ngươi cũng không phải vội. Chuyện này đã không có đơn giản như vậy. Như vậy, an nguy của nàng vấn đề ngươi cũng khỏi phải nhớ nhung. Nàng trước mắt hẳn là tương đối tốt. Tô Vong Trần thôi diễn không ra. Nhưng là hắn không thể nói ra được a. Cái này tồn tại đệ tử trước mặt lần thứ nhất thôi diễn. Kết quả nói cho đệ tử không có ý tứ. Sư tôn ta thôi diễn không ra. Cái này mẹ nó không phải mất mặt xấu hổ sao? Tô Vong Trần mặc dù không quan tâm ném không mất mặt, nhưng là đây cũng quá giới a. Cho nên, Tô Vong Trần chuyển tay đi bốc một quẻ. Cái này quẻ tượng đối ứng là Nam Cung Uyển, mà kết quả ngược lại là một trong đó tung quẻ. Điều này nói rõ không có vấn đề gì. Có thể yên tâm, sư tôn, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ dùng tâm tu hành, không cho sư tôn mất mặt. Tô Vong Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, trừ không quỳ không liếm, nó hơn bất kỳ thủ đoạn nào ngươi đều có thể thi triển. Vì chính là sống sót, chỉ có sống sót, ngươi mới có tương lai, không phải lại thiên kiêu, chết cũng liền chết. Nam Cung Cổ Mặc nói, sư tôn, đệ tử định nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Tô Vong Trần nói, về sau, ta sẽ đem ngươi đưa vào U Minh Hải. Được rồi, về sau ta đưa ngươi an bài tại Thiên Cơ Các tu hành đi. Lấy ngươi thất tinh viên mãn thiên phú, càng thêm thích hợp tu hành thiên cơ chi thuật, mà thiên cơ một đường, ta bên này ngược lại là có một tay thiên cơ chi đạo. Bất quá lấy huyết mạch của ngươi mà nói, tạm thời ngược lại không thích hợp, mà lại loại này nói không có cách nào truyền thụ. Sư tôn ông trời của ta cơ chi thuật tên là Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, chính là độc đoán thiên cơ tự thành một mạch, không có cách nào truyền. Ngươi tại Thiên Cơ Các tu hành thiên cơ chi thuật về sau, ta sẽ truyền cho ngươi sư tôn ta biết nó hơn tất cả công pháp. Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía một bên. Thứ đồ gì, cút ra đây. Tô Vong Trần quát lạnh một tiếng, thanh âm như sấm, trực tiếp đem phương xa hư không nổ tung. Ông, một khắc này, kia hư giữa không trung đột nhiên ở giữa đi tới trọn vẹn năm danh khí hơi thở cực kỳ cường đại, mà lại cực kỳ đáng sợ cường đại nam nữ. Năm người này, tam nam hai nữ. Hai tên nữ tử xem ra cực kỳ cường thế bá đạo, lạnh lùng hung ác độc ác, loại khí tức này chỉ là bày biện ra đến, liền cho Tô Vong Trần một loại đập vào mặt khủng bố xung kích cảm giác. Tô Vong Trần trong lòng hơi động, nghĩ đến kia đại hoành nguyện thuật bên trong 350 điểm tạo hóa điểm. Lúc ấy nói muốn lấy không 350 điểm tạo hóa điểm. Kết quả đây là lấy không? Thiển Lam ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Vong Trần có chút bành trướng. Là lấy, tâm tình của hắn có chút khó chịu, bởi vì lần này xuất hiện 5 người tu hành, mỗi một tên đều chí ít có lúc trước hắn đồ sát Khương Thiên Tâm thực lực. Thậm chí xa xa không chỉ, bởi vì 5 người này ở giữa kia một tên nam tử. Do Tô Vong Trần trước đó thấy qua kia ra cát thương hải khí tức càng thêm đáng sợ. Tô Vong Trần trong lòng không khỏi run lên, trầm giọng nói, Thiên Cơ Thánh Sư, không sai, tiểu xúc sinh có chút nhãn lực. Kia nam tử ở giữa tuổi tác thiên đại, xem ra cực kỳ tỉnh táo, nhưng là cũng cực kỳ lãnh ngạo. Đây là một cường đại thiên cơ thánh sư, chính là siêu phàm thiên cơ đại sư lần nữa thuế biến tấn thăng về sau tồn tại. Loại tồn tại này, nắm giữ một sợi bất hủ áo nghĩa, nắm giữ đại lượng tạo hóa bản nguyên. Có thể nói, loại này tồn tại, tại một số phương diện so thần vương còn khó dây hơn một chút. Thế gian này có một câu rất sớm đã lưu truyền qua, thả gây thần vương, không gây thánh sư. Người thánh sư này nói chính là thiên cơ thánh sư, chính là siêu phàm phía trên siêu phàm thiên cơ thánh sư. Nghe tới lão giả này lãnh ngạo trả lời chắc chắn, Tô Vong Trần hai mắt cũng không khỏi híp híp. Sau đó, hắn điều ra hệ thống đối năm người này quét qua. Quả nhiên, trong năm người tin tức toàn bộ đều chỉ có danh tự. Nó hơn tin tức toàn bộ đều bị một sợi bạch quang bao trùm. Cái này bạch quang từ ở giữa lão đầu tử trên thân tiêu tán ra. Đem những người còn lại bắt đầu thủ hộ. Loại tình huống này cũng làm cho Tô Vong Trần tâm tình không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này đích xác là 350 điểm tạo hóa điểm. Mà lại chỉ sợ còn không chỉ, nhưng là tuyệt không có khả năng này để hắn lấy không. Mà lại, lần này nếu là giết không ra, đại hoành nguyện thuật hơn phân nửa là muốn bị kẹt lại. Một khi kẹp lại, thứ này muốn lắng đọng ra liền khó. Ta cũng là miệng thiếu, nói cái gì lấy không tạo hóa điểm lấy không người đệ tử bỏ đi thôi. Thật sự là lòng tham không đủ, không nên dạng này đi vận dụng 3,000 đại đạo. Còn như vậy làm loạn nói không chừng sẽ đem mình chơi chết. Tô Vong Trần nháy mắt ý thức được, mình không thể tùy ý ngưng tụ chấp niệm đi thu hoạch đồ vật. Tựa như là không nên khóa chặt chấp niệm đi đổi mới thiên cơ thương trong thành vật phẩm đồng dạng. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mơ hồ cảm thấy, tốt giống như trước hắn chính là làm như vậy. Ăn thiệt thòi lớn, kết quả ký ức mất đi, bây giờ lại làm như vậy rồi. Đã từng ta là định hướng soát hệ thống, đem sự tình làm lớn chuyện đi. Bây giờ ta định ra soát 3,000 đại đạo. Đây là, khả năng ta lại đem Thiển Lam hố. Hiện tại ta ngược lại là có tứ đại 3,000 đại đạo thủ hộ. Nhưng là Thiển Lam đâu? Thiển Lam phải chăng có thể gánh vác được? Trước kia Thiển Lam từ không chủ động thôn thiên cơ giá trị những này. Kết quả hiện tại, vừa mới kia 60 tỷ thiên cơ giá trị lại không có. Thiển Lam sợ là nhanh gánh không được đi. Cho nên là nàng hy sinh chính mình đi giúp ta thu hoạch 3,000 đại đạo. Mà để ta có thể đứng ở thế bất bại. Dạng này nàng cho dù là không có cũng có thể an tâm. Không, sẽ không, ta vì sao lại bỗng nhiên sinh ra đáng sợ như vậy ý nghĩ. Không, tuyệt không thể, tuyệt không đi. Cái này trong một chớp mắt, Tô Vong Trần suy nghĩ hiện lên vô số. Lại rất nhanh chấn định lại. Năm người này, tên là An Phượng Nhã, Mai Nghĩ Điềm, Hướng Chim Đỗ Quyên, Hàn Một Tồn cùng Thư Sơ Hoa, toàn bộ đều đến từ cơ gia. Đúng vậy, cơ gia chân truyền đệ tử, nhìn như chỉ là cái chân truyền đệ tử, nhưng là thực lực lại cực kỳ cao minh. Sau kia cái gì Khương Thiên Tâm, tối thiểu cũng không biết mạnh bao nhiêu cấp độ. Năm người này hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Đây là muốn làm cái gì? Tô Vong Trần trong lòng trầm tư, lại âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Hướng Chim Đỗ Quyên ngươi cái này lão ô quy tinh trùng lên não a. Làm sao? Không hào hào bảo hộ lấy ngươi gờ đầu, chạy trước mặt ta đến đưa. Ngươi có mấy khỏa gờ đầu đáng giá ta chặt a? Con rùa già, Tô Vong Trần lời nói, thế nhưng là trực tiếp để Hướng Chim Đỗ Quyên nổ kinh. Cường đại hơn nữa trí lực cùng tính toán, bị người chỉ cái đầu mắng rùa đen chi đầu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, quả thực là đáng hận chi cực, đáng chết đồ hỗn trướng. Hướng Chim Đỗ Quyên phẫn nộ quát, nói. Lập tức liền có một cỗ ẩn chứa tạo hóa khí tức đột nhiên ở giữa hội tụ. Khí tức kia thực tế là đáng sợ. Khí tức mới ra, hiện trường lập tức liền hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, lão tạp mau, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Thật làm ta Tô Vong Trần là sâu kiến có thể tùy ý các ngươi dẫm. Mẹ nó một đám không biết sống chết cẩu vật. Tô Vong Trần lập tức cũng thật giận. Khí cấp công tâm, quá phách lối, đều là một đám cái quái gì. Phía dưới đánh hắn bất quá, đại vị diện thế giới bên trong phái dưới ẩn tàng cao thủ. Còn nói chỉ là cái gì chân truyền, người đạp ngựa chân truyền so thần tử thần nữ còn mạnh hơn nhiều. Còn có thể không muốn mặt đến mức này, đến lúc đó đáp ứng, chính là ta Tô Vong Trần không bằng các ngươi cơ gia huy hạ một danh phổ thông chân truyền. Đánh thua, đó chính là các ngươi cơ gia bất quá là phái cái phổ thông chân truyền. Không phải ta Tô Vong Trần đối thủ cũng bình thường. Dù sao làm gì, các ngươi đều không mất mặt, cũng sẽ không có mất mặt. Tô Vong Trần, Bát Cửu Huyền Công, diễn hóa, đột nhiên ở giữa định thân thuật bộc phát, một đạo bạch quang dập dờn tứ phương, nhưng cái này định thân thuật vừa thi triển, kia một cỗ tạo hóa khí tức đột nhiên dập dờn như gợn sóng. Đúng là để hư không đều sinh ra kinh khủng nếp uốn. Sau đó kia nếp uốn chấn động mạnh, lập tức, Tô Vong Trần định thân thuật liền bị phá giải. Tô Vong Trần cũng không có trông cậy vào một kích này có hiệu lực. Bởi vì hắn xác thực nhìn ra, đây chính là thật có chuẩn bị mà đến. cái này phá giải hắn định thân thuật thủ đoạn giống như là diễn hóa vô số lần đồng dạng. Quen thuộc phải làm cho Tô Vong Trần cũng hoài nghi con mẹ nó ngươi là ngươi sẽ định thân thuật hay là ta sẽ định thân thuật a, ngươi phá giải so với ta thi triển phải còn trơn trượt một chút. Cái này liền thật bị nghiên cứu a. Quả nhiên một chút át chủ bài thủ đoạn thật cũng chỉ có thể dùng một lần. Ta mẹ nó vẫn thật là không tin ta. Tô Vong Trần hít sâu một hơi về sau, trực tiếp điều động tiên hồn. Sau đó, hắn diễn hóa, bát cửu huyền công, về sau, trực tiếp hóa thân trở thành thông thiên giáo chủ. Thiên mạch tam thanh, công pháp thi triển, thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ phân thân hiện ra. Giờ khắc này, bao quát thượng thanh thông thiên phân thân. Cùng Tô Vong Trần mình biến hóa ra đến thông thiên giáo chủ hội tụ lại với nhau. Hình thành như là chân chính thông thiên giáo chủ, Tô Vong Trần lạnh lùng liếc qua hướng chim Đỗ Quyên năm người. Nói, ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích, sau đó sẽ ban cho các ngươi một trận tử vong hưởng thụ. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn giải thích, sau đó lựa chọn làm sao cái kiểu chết. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, lập tức lại nhìn một chút bên người đệ tử Nam Cung Cổ Mặc. Tiếp lấy khoát tay, đem Nam Cung Cổ Mặc thu nhập ký ức vòng cấm bên trong. Ký ức vòng cấm bên trong, Khương Loan đã cô đọng xong cường đại ngũ sắc thần quang cùng thiên lang nguyên thần. Thực lực đã hoàn thành lắng đọng, lúc này, nàng thân ảnh khẽ động, đồng dạng bay ra, đi vào, Tô Vong Trần đưa tay vỗ, trực tiếp đưa nàng một lần nữa đánh vào ký ức vòng cấm. Sau đó phong tỏa ký ức vòng cấm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 667, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khương Loan thực lực hôm nay kỳ thật đã cũng không tệ lắm. Chí ít vẫn là có thể ra mấy chiêu. Bất quá tại năm người này trước mặt, cũng liền mấy chiêu sự tình. Mấy chiêu về sau, Tô Vong Trần có thể cho Khương Loan nhặt xác. Cho nên, ra tới làm cái gì đâu. Đầu óc phát sốt, nhiệt huyết dâng lên, chạy đến khi cản trở. Đối với loại tồn tại này, một cước đạp tiến vào ký ức vòng cấm bên trong đi nhìn cho thật kỹ liền xong việc. Làm gì như vậy phiền phức đâu. Tô Vong Trần quan bế ký ức vòng cấm về sau, cũng như quan bế Khương Loan một viên vô so lòng nhiệt huyết. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem ký ức vòng cấm bên ngoài kia trọn vẹn 5 tên nam nữ bao quanh thiên. Hoàng tử a, tốt như vậy săn giết cơ hội, chẳng lẽ không để nàng thử một chút thân thủ sao? Khương Loan trong lòng còn muốn lấy, nàng hiện tại đã rất mạnh nữa nha. Kết quả thiên hoàng tử vậy mà ăn một mình, không để nàng tiểu thí nghiêu đao. Khương Loan cảm thấy rất hủy khuất. Sư nương, Nam Cung Cổ Mặc yên lặng nhìn bên cạnh bị oanh tiến đến Khương Loan. Cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi nói. Khương Loan nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Nha, người vậy mà là thiên hoàng tử thu nhận đệ tử. Chậc chậc, ta đều không có ăn vào kia cực phẩm đan dược. Hắn lại cho ngươi, ngươi còn ngày thường tuấn tú như vậy. Giữa các ngươi sẽ không phải là có chút gì à? Khương Loan hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Nam Cung Cổ Mặc tâm không khỏi run lên, bắp thịt trên mặt cũng không khỏi rút đến mấy lần khá lắm. Sư nương đây là sự thực cái gì cũng dám nói à? Cái này liền thật là không sợ bị sư tôn đánh chết thôi. Nam Cung Cổ Mặc luôn cảm thấy, người sư nương này tựa hồ có chút không đúng. Hoặc là nói là, thường xuyên bị sư tôn đánh cái chủng loại kia à? Sư nương dạng này. Nam Cung Cổ Mặc nhưng cũng không dám, hắn ngượng cười một tiếng, nói, đệ tử kinh lịch long đong, tân phải sư tôn thu lưu, cho đệ tử một cái thân phận, đệ tử, không thể đối sư tôn bất kính, sư nương lời kiểu này hay là chớ lại muốn nói rất hay. Khương Loan nghe vậy, che miệng cười một tiếng, nói, được rồi, người cũng đừng nói những này vẻ nho nhã lời nói, cái này phương thức nói chuyện sẽ để cho ta nghĩ đến kính tiên tử. Sau đó đã cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, ánh mắt có chút sáng tỏ mấy phân, nói, kính tiên tử đích thật là đệ tử trong lòng rất tôn kính cũng rất sùng bái tồn tại. Khương Loan nghe vậy lập tức có chút ăn dấm, nói, vậy ngươi liền không tôn kính ngươi sư tôn, không sùng bái ngươi sư tôn rồi. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, thể xác tinh thần rét run. cái này một đợt tới vội vàng không kịp chuẩn bị a. Sư nương, cái này, đây là khác biệt a. Sư tôn hiện tại là thân nhân, đệ tử đã tôn kính cũng sùng bái, nhưng là kính tiên tử là dùng văn năm nói người dẫn lĩnh. Là, tâm hướng tới nói chỗ tồn, mở người, đây là đáng giá tôn kính đâu. Nam Cung Cổ Mặc biết người sư nương này tựa hồ có chút khó có thể đối phó, nhưng vẫn là cung kính nói, tốt a, tính ngươi trả lời thông qua. Lại nói, tiểu Mặc tử, ngươi nói, ta nên như thế nào mới có thể càng lấy ngươi sư tôn thích đâu? Tốt nhất liền là ưa thích ta một cái, đừng có lại trêu chọc những cái kia hồ tộc a, cái gì hồ mị tử. Nam Cung Cổ Mặc bất đắc dĩ nói, sư tôn, đệ tử cũng là hồ tộc. Khương Loan nói, không, ngươi không phải, ngươi là hoàng tộc. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, sư nương nói rất đúng, đệ tử đích thật là hoàng tộc. Khương Loan nói, ngươi nói xem đi, sư nương nghe đâu, tiểu Mặc tử muốn cho lực nha. Nam Cung Cổ Mặc rất vinh hạnh trở thành tiểu Mặc tử. Nam Cung Cổ Mặc nghĩ nghĩ, nói, sư nương nghĩ thật có thể. Ân, tại thiên hoàng tử vui vẻ thời điểm xuất hiện, tại hắn không vui thời điểm liền không xuất hiện. Khương Loan nghĩ nghĩ, cảm giác đến giống như là như thế này. Vì vậy nói, kia, hắn lúc nào vui vẻ lúc nào không vui đâu. Nam Cung Cổ Mặc nói, sư tôn khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở thời điểm, hơn phân nửa chính là vui vẻ thời điểm. Sư tôn chớp mắt tương đối nhanh chóng hơn phân nửa chính là đang tính kế người khác. Lúc này liền đừng xuất hiện, bởi vì đại khái chúng ta đều không có sư tôn thông minh. Sẽ bị ghét bỏ, Khương Loan thầm nghĩ, ngươi đây là đang mắng ta xuẩn sao? Ta hiện tại đã biến thông minh không ít, lần này tiến bộ không ít đâu. Vậy ta hiện tại cũng xuẩn, trước kia chẳng phải là càng xuẩn rồi. Khương Loan liếc Nam Cung Cổ Mặc một chút, nói, sau đó thì sao? Nam Cung Cổ Mặc nói, sau đó sư tôn đem chúng ta đặt ở ký ức vòng cấm thời điểm. Liền thành thành thật thật ở bên trong là được, bởi vì hơn phân nửa địch nhân sẽ rất mạnh. Chúng ta ở bên ngoài chính là vướng víu, phế vật, cái này phải nhận biết rõ ràng mới được. Không phải sư tôn sẽ cho chúng ta nhặt xác. Khương Loan nói, có đạo lý, còn gì nữa không? Nam Cung Cổ Mặc nói, nếu là có thời khắc nguy cơ, phải học được đi chết thay. Đây là cơ bản trả giá đi. Khương Loan nói, thay, chết thay. Nam Cung Cổ Mặc nói, đúng vậy, thời khắc nguy cơ, chúng ta có thể trực tiếp lợi dụng bát cửu huyền công, biến hóa chi thuật, cùng sư tôn hoàn thành dị hình đổi vị, thay thế sư tôn đi chết thậm chí là bị giết duyên. Người yên tâm, vừa đến, bát cửu huyền công, rất lợi hại, có thể chết mấy lần. Thứ hai, dạng này có thể mê hoặc địch nhân, mà lại chúng ta chết cũng là thật chết. Cho nên địch nhân sẽ lấy vi sư tôn bị thương, từ đó cho sư tôn cơ hội xuất thủ. Cứ như vậy, chúng ta giá trị tồn tại liền có, mà lại chúng ta cũng sẽ không thật chết. Sư tôn sẽ cho chúng ta chuẩn bị đường lui. Chỉ có dạng này, chúng ta mới là sư tôn át chủ bài mà không phải vướng víu đâu. Nam Cung Cổ Mặc nói, lại nói, ta trời sinh không cách nào bị giết duyên. Giết thế nào đều giết không chết cái chủng loại kia cũng không phải không chết đi. Chính là ta hiện tại chết rồi. Một hồi liền không hiểu sống, ở đâu bên trong sống ta cũng không biết, dù sao chính là như vậy, cho nên, ta năng lực này kỳ thật có thể vô hạn giúp sư tôn đâm chết. Bất quá năng lực này khả năng chính là chết một lần về sau, liền sẽ biến yếu rất nhiều, có lẽ chết nhiều mấy lần về sau liền sẽ biến mất a. Ta trước đó bị đuổi giết, kỳ thật cũng là chết có 4 lần tả hữu đi, cũng không biết đó có phải hay không thật chết, dù sao, cứ như vậy. Cho nên ta mới cùng sư tôn đánh cược a, nhưng sư tôn hay là thương hại ta, không có đối đệ tử xuất thủ. Nam Cung Cổ Mặc nghĩ nghĩ, hay là đem bí mật này giảng thuật ra. Hắn làm như vậy kỳ thật cũng rất nguy hiểm, bởi vì đối mặt chính là Khương Loan mà không phải Tô Vong Trần. Mà lại một khi Khương Loan có dị tâm, có thể nói hắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng đã lựa chọn Tô Vong Trần khi sư tôn. Nam Cung Cổ Mặc cũng nghĩ rất rõ ràng muốn lấy lớn nhất thành ý đi trả giá. Dạng này liền sẽ không thẹn với sư tôn tài bồi, vô luận có hay không mục đích đều không có quan hệ. Bởi vì hắn vốn là đã không đường có thể đi, càng không nói đến, thiên hoàng tử không có có đệ tử, vô số thiên kiêu đều muốn trở thành thiên hoàng tử đệ tử mà không thể được. Hắn Nam Cung Cổ Mặc có thể trở thành thiên hoàng tử thân truyền đệ tử. Cái này lại có cái gì không hài lòng đây này? Nam Cung Cổ Mặc thuyết pháp, để Khương Loan cũng cảm nhận được hắn thực tình. là lấy Khương Loan đối với thái độ của hắn cũng tốt hơn nhiều. Lại nhìn thiếu niên này còn mặc một thân áo thủng, hai cái đùi hơn phân nửa đều lộ ra tới, dưới chân còn mặc phá hài tử, giày phía trước còn có mấy cái lỗ rách. Đây là sự thực chật vật a, ta giúp ngươi luyện chế một bộ tốt chút chiến giáp ngươi trước mặc đi. Ngươi dạng này ra ngoài cũng có hại ngươi sư tôn uy nghiêm. Khương Loan nói, lại nói, tiếp xuống ngươi ngay tại cái này bên trong tu luyện tốt. Ta sẽ truyền cho ngươi ngũ sắc thần quang thần thông, trước giúp thiên hoàng tử mang theo ngươi tốt. Về sau thiên hoàng tử lại truyền cho ngươi công pháp ngươi cũng hảo hảo học. Về phần cái này ngũ sắc thần quang, cần đối ứng pháp bảo thi triển, nhưng cũng không quan hệ. Ngươi học chút tổng không phải chuyện gì xấu. Nam Cung Cổ Mặc lúc này khom mình hành lễ nói. Tiểu Mặc tử, tạ ơn sư nương, dựa theo ngươi nói, về sau ta sẽ nghĩ nghĩ làm như thế nào đi chết thay bất quá ngươi sư tôn rất đại nam tử chủ nghĩa. Dạng này hắn sẽ không cảm thấy thật mất mặt a. Khương Loan trần chờ nói, Nam Cung Cổ Mặc nghĩ nghĩ, nói, sẽ không, sư nương như vậy, đồng dạng đều là tình huống tương đối nguy hiểm mới sẽ như thế. Mà sư nương muốn suy nghĩ một chút, thật đến lúc đó, sư tôn nếu như có vấn đề, như vậy sư nương kỳ thật cũng chạy không thoát, đã như vậy, còn không bằng đem giá trị bày biện ra đến, đem mình hóa thành một phần nội tình hoặc là giết chóc tất sát thủ đoạn. Dạng này ngược lại là một loại tủ hộ cùng bảo hộ. Như thế, sư tôn chỉ sẽ cảm động, sẽ càng thích sư nương một chút, bất quá như vậy sự tình cũng đừng tại bình thường đi làm. Chính là loại kia vô vi mà làm, thực tình mà vì đi, Nam Cung Cổ Mặc nghiêm túc phân tích nói. Khương Loan nghe vậy, không hiểu nhìn Nam Cung Cổ Mặc một chút, nói, ngươi bao nhiêu tầng trí lực rồi? Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, sửng sốt một chút, nói, sư nương ý của ngài là, Khương Loan nói, chính là, ngươi ký ức vòng cấm có thể mở ra bao nhiêu tầng? Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, lại suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được Khương Loan nói ý tứ, bởi vì trụ cột của hắn tri thức vô cùng yếu kém, cho nên có mấy lời không phải rất có thể minh bạch. Giống như là cái gì trí lực cấp độ, hắn là không hiểu, nhưng là ký ức vòng cấm có mấy tầng, hắn vẫn thật là không chú ý qua, mà hắn tình huống, Khương Loan nhưng cũng không cách nào nhìn thấu đúng vậy, nhìn không thấu, nhìn không thấu, Nam Cung Cổ Mặc trầm tư có một hồi, mới rất khẳng định nói, ta vừa minh suy nghĩ một chút, đại khái có thể một mực kéo dài đến tầng thứ 10. Khương Loan hồ nghi nói, tầng thứ 10, ngươi bây giờ mới nguyên anh cảnh. Ngươi có tầng thứ 10 ký ức vòng cấm, ngươi nội tình có thể đạt tới 11 tầng, làm sao có thể, ngươi sao có thể phá 9 cấm trí lực cấp độ? Nam Cung Cổ Mặc nói, đích thật là 10 tầng, nhưng là nội tình, đại khái là sinh mệnh nội tình, cái này cũng là 10 tầng. Khương Loan nói, ngươi 10 tầng nội tình có thể mở tầng thứ 10 ký ức vòng cấm. Nam Cung Cổ Mặc nói, đúng vậy sư nương. Khương Loan nói, vì cái gì ta tầng 13 nội tình ngay cả 12 tầng ký ức vòng cấm đều mở không được? Dù sao cũng là tầng 13 trí lực a. Nam Cung Cổ Mặc thầm nghĩ, đây đại khái là có chút não vực địa phương có chút tắc nghẽn đi. Bất quá lời này, hắn là sẽ không nói. Đây không phải khí sư nương sao? Hắn mặc dù chân thành, nhưng cũng không phải đồ ngốc a. Khương Loan nói, ngươi có phải hay không biết nguyên nhân? Nói một chút. Khỏi phải quan tâm cảm giác của ta, ta sẽ không trách ngươi. Nam Cung Cổ Mặc do dự một chút, chưa hề nói. Khương Loan nói, ta cái này trí lực không nói lại lời nói, ta cảm thấy ta có thể sẽ để ngươi sư tôn càng không thích, về sau nếu là khác Hồ Mị Tử làm sư nương của ngươi, nói không chừng sẽ đánh đập ngươi. Nam Cung Cổ Mặc nói, sẽ không, nếu là sư tôn nhìn chúng nữ tử, nhất định là phẩm hạnh cực tốt nữ tử, sẽ không đánh đập đệ tử. Nếu là thật sự đánh đập đó cũng là đệ tử làm không đúng. Khương Loan nói, chết đầu óc a ngươi. Cái gì ngươi sư tôn xem trọng nữ tử nhất định là phẩm hạnh cực tốt nữ tử. Ta lấy ta tự mình tới chứng minh, ngươi cái này phán đoán là sai. Nam Cung Cổ Mặc cũng có chút im lặng. Sư nương cái này thao tác, thật liền là có chút ưu tú. Nam Cung Cổ Mặc nói, sư nương nói như vậy, vừa vặn ngược lại chứng minh sư nương phán đoán là đúng. Khương Loan nói, vậy ta đây tình huống chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đi, ta phải tăng lên một chút trí lực giúp hắn một chút. Không phải lão là như thế này, ta cũng không có cái gì dùng, chỉ có thể làm thuần túy công cụ búp bê. Nam Cung Cổ Mặc nghĩ nghĩ, nói, sư nương, hóa phàm đi. Khương Loan chừng một chút hai mắt, con người xinh đẹp tròn căng trừng mắt. Hóa phàm, ta hiện tại tự chém. Nam Cung Cổ Mặc nói, chính là tự chém trí lực, chạm về 9 tầng một chút. Hảo hảo lắng đọng, kỳ thật trí lực bản thân không có cao thấp chi phân. Chỉ là tự cao tự đại người nhiều, mới phát giác được trí lực có cao thấp chi phân. Tập trung cao độ cảm ứng thế giới, liền sẽ sinh ra tâm nhãn. Đây chính là khéo léo người. Khéo léo người, trí lực dù là chỉ có một tầng, cũng rất thông minh. Thiếu thông minh người, trí lực cho dù là hơn chục tầng, cũng giống vậy rất ngu ngốc. Khương Loan nói, ngươi nếu là nói như vậy, ngươi chính là đem U Minh Hải một đám người toàn mắng. Đương nhiên cũng bao quát ta. Nam Cung Cổ Mặc nói, đệ tử cũng vô như vậy tưởng niệm. Khương Loan nói, xác thực ngươi nói đúng. Bất quá chuyện này, ta mình không thể làm chủ. Ta ngược lại là nguyện ý tự chém. Nguyện ý nêu đề vị của ngươi, nhưng là ta không hoàn toàn thuộc về chính ta. Ta phải hỏi một chút ngươi sư tôn. Một khi ta tự chém lời nói, ngay cả khi công cụ búp bê năng lực đều không có, ta sợ ta thật liền phế. Khi đó nếu là có yêu nữ thừa lúc vắng mà vào, vậy ta liền thật muốn khóc cũng không kịp. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, cũng là có chút im lặng. Sẽ không, lấy sư tôn tính cách mà nói, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sư nương kỳ thật tại một ít chuyện bên trên có thể tự mình làm quyết định. Một mực phụ thuộc cùng biểu hiện được cẩn thận, kỳ thật ngược lại cũng không tốt. Khương Loan nghĩ nghĩ, nói, ta suy nghĩ thật kỹ đi. Ân, ngươi trước tu luyện, về sau ta cho ngươi luyện chế quần áo, sau đó lại truyền cho ngươi phương pháp tu hành. Ta xem trước một chút thiên hoàng tử ứng đối ra sao những cái kia đáng ghét ác đồ. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, có chút thất thần, lập tức còn muốn nói điều gì. Nhưng là hắn há hốc mồm về sau, lại vẫn là không có thể nói ra tới. Kỳ thật, cái gọi là tâm nhãn, chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Nhưng là như thế nào đi ngưng tụ lòng này mắt hắn vẫn là không có xác định. Nhưng là hắn cảm thấy, về sau cùng xuất sư về sau, hắn có thể ngưng tụ tâm nhãn chi đạo, sau đó phá một phương thế giới này tất cả hư ảo. Thế gian này rất rất nhiều hư giả, đến mức mỗi người đều muốn mang theo mặt nạ làm người. Cuộc sống như vậy, Nam Cung Cổ Mặc thật rất không thích, tựa như là hiện tại thành sư tôn đệ tử về sau. Hắn liền đã không còn mang theo mặt nạ làm người, hoặc có lẽ bây giờ hắn không có thực lực làm nhiều như vậy, nhưng là sẽ hết sức đi làm tốt, đi chân thành ứng đối, về phần về sau có phải là có cơ hội đi ra như thế một con đường đến. Nam Cung Cổ Mặc cũng không biết, nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Tâm nhãn, kỳ thật đại khái là bởi vì ta có dạng này ý chí đi. Sư tôn nói có một chút kỳ thật cũng nói đến lòng ta bên trong đi. Đó chính là, đại nghị lực chủ quan trí kỳ thật mới là căn bản. Phương diện này, kính tiên tử kỳ thật đem con đường này đi đến rất xa. Sư nương, ngài cũng đừng hồ đồ a. Có đôi khi, ngài cường thế một chút xíu kỳ thật ngược lại sẽ rất tốt. Mà lại, có quyết đoán một chút, sư tôn tất nhiên sẽ càng thích. Sư tôn là một cái rất bá khí cũng rất cố tình làm bậy người. Thưởng thức nhất chính là loại kia có quyết đoán người. Nam Cung Cổ Mặc ở trong lòng suy nghĩ lấy, lập tức lại vẫn là không có đi khuyên. Có mấy lời, bây giờ nói vô dụng, phải hơi cùng một các loại, cùng một cái đặc thù cơ duyên đến. Khi đó mới là nhất là thời cơ thích ứng. Ngoại giới, Tô Vong Trần nhìn chằm chằm hướng chim Đỗ Quyên, cả người đã hóa thành thông thiên giáo chủ. Lấy, bát cửu huyền công, diễn hóa ra đến thông thiên giáo chủ. Trực tiếp liền vận dụng tiên hồn nội tình. Sau đó, Tô Vong Trần ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt hướng chim Đỗ Quyên. Một nhóm người này bên trong, chỉ có hướng chim Đỗ Quyên thực lực vô cùng kinh người, mà lại tựa hồ rất khó lấy giết xuyên. Nhưng là, thế gian này có thông thiên giáo chủ giết không xuyên tồn ở đây sao? Tại thời khắc này, Tô Vong Trần cây vốn không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt tiên hồn toàn bộ nội tình. Cùng lúc đó, đại luân hồi thuật dính liền đại mệnh vận thuật khởi động. Tô Vong Trần không có hiển hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ sát cơ, bởi vì không cần thiết, hoàn toàn thể tiên hồn, đủ để đồ sát lão già này. Mà lại, Tô Vong Trần lần này dùng không phải khác thủ đoạn, mà là hệ thống bảng bên trên hắn không có sử dụng qua thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Chỉ bất quá loại này sát đạo là lấy một loại đồ đằng phương thức đến thi hành tội vực diệt thần. Như vậy, thông thiên giáo chủ lớn nhất thủ đoạn là cái gì đây? Tự nhiên là Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ. Chu Tiên Trận Đồ kết hợp Chu Tiên Tứ Kiếm chi Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Hình Kiếm thành sát trận. Trận này một thành, không phải bốn thánh không thể phá, mà lúc này, Tô Vong Trần lấy vô tận tiên hồn diễn hóa như vậy nhân quả. Tất nhiên là vô so cường hoành, vô so nghịch thiên, hắn tại vận dụng 2 tầng 3,000 đại đạo về sau. Lấy thông thiên nội tình, trực tiếp lại lần nữa vận chuyển định thân thuật. Định thân thuật thật dễ dàng như vậy phá giải. Như vậy gia trì lớn thời gian thuật đâu? Như vậy, gia trì hoàn toàn thể trạng thái địa tiên cấp linh hồn đâu? Cái này hết thảy tất cả, đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Oanh, khi thông thiên giáo chủ xuất hiện sát vậy, vậy hướng chim Đỗ Quyên một gương mặt mò lập tức liền biến sắc. Chỉ là, đây hết thảy đã tại thông thiên giáo chủ xuất hiện thời điểm liền đã trở thành kết cục đã định. Chỉ vì, cái này trong một chớp mắt, giống nhau như đúc định thân thuật khí tức đột nhiên ở giữa lan tràn ra. Càng đáng sợ chính là, khi dạng này khí tức bộc phát về sau, hướng chim Đỗ Quyên phát hiện, thân thể của hắn đông lại, không chỉ có là thân thể dừng lại, liền xem như thân thể của hắn có thể giãy giụa ra. Thời gian cũng vẫn là dừng lại, mà lúc này, hóa thành thông thiên giáo chủ Tô Vong Trần, trực tiếp hội tụ chu tiên tứ kiếm hư ảnh, diễn hóa thành một đạo giết chóc cổ trận, oanh, hủy diệt lực lượng hội tụ vô tận địa tiên khí tức, giết ra vô so đáng sợ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Loại này sát đạo là một loại giết chóc chi pháp, cũng không nhất định cần ngũ chỉ sơn trấn áp, đây chỉ là một loại đồ đằng, mà đồ đằng tại bát cửu huyền công, phía dưới là có thể tùy ý biến hóa, là lấy Tô Vong Trần biến hóa ra đến chính là chu tiên kiếm trận sát trận chi pháp. Nhưng trên thực tế bản chất là thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Thiên mạch thẩm phán, tội vực diệt thần, tuyệt thế sát đạo, khi dạng này đại biểu thiên mạch thẩm phán sát cơ giết ra về sau. Cái này hướng chim Đỗ Quyên làm sao có thể có đường sống. Không thấy được tiên hồn nội tình mới ra, Nam Cung Tuyết Vân mỗ mỗ dạng này đỉnh cấp thần vương đều gánh không được. Hướng chim Đỗ Quyên lợi hại, thậm chí một số phương diện xa xa so thần vương còn cường đại hơn. Nhưng là hắn cuối cùng cũng không phải là thần vương, càng không nói đến, bị Tô Vong Trần như thế trận địa sẵn sàng chỉ có thể nói. Trước đó kia Gia Cát Thương Hải một hệ liệt thao tác hung hăng nhắc nhở một chút Tô Vong Trần, để hắn không có lần nữa khinh địch, cho nên lần này, Tô Vong Trần là một chút cơ hội đều không có cho hướng chim Đỗ Quyên. Hai người từ đầu tới đuôi đều giống như cược hung ác nói hai câu ngoan thoại. Sau đó Tô Vong Trần liền đem Nam Cung Cổ Mặc cùng Khương Loan đánh vào ký ức vòng cấm. Cũng trong một chớp mắt xuất thủ, phốp, khi dạng này tuyệt thế sát cơ giết ra thời điểm, thật chính là thiên địa đều đen, thế gian này còn có khác đại biểu thiên phạt thế lực tồn tại, không ngớt cơ đại sư đều bị thiên mạch thẩm phán rồi. Có lẽ quá khứ không có, nhưng là lần này lại thật sự có, mà lại liền xuất từ Tô Vong Trần chi thủ, xuất từ vị này thiên hoàng tử chi thủ, như vậy cái này đời đồng hồ cái gì? Đại biểu quy khư hoàng tộc. Có được thiên mạch thẩm phán quyền hạn, thay mặt thiên tuần săn, thế thiên chấp pháp, thiên địa băng diệt, pháp tắc băng loạn, một kích này thật là ngay cả toàn bộ thiên địa hàng rào đều băng diệt. Cả viên thiển lam tinh đều hung hăng chấn động, như muốn từ nội bộ phân liệt. Một màn này, quả nhiên là chấn kinh toàn bộ thiển lam tinh thậm chí toàn bộ thiển lam thế giới. Thậm chí, liền ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, cũng đều bị hung hăng rung động, phốp. Tứ đại chu tiên kiếm tổ hợp lại kiếm trận, hóa thành thiên mạch thần quang, hung hăng đánh trúng hướng chim Đỗ Quyên đầu, hướng chim Đỗ Quyên sống sờ sờ trừng lớn hai mắt, sau đó cả cái đầu, thần hồn thậm chí cả thiên su cấp thần thai, đều trực tiếp nổ tung, tất cả mọi thứ, nháy mắt bị nổ thành huyết vụ bột mịn, không có nửa điểm giãy giụa năng lực hiện ra, hướng chim Đỗ Quyên, thiên cơ thánh sư, ở nơi như thế này bị một chiêu chảm diệt, phải biết. Đây là một tôn thiên cơ thánh sư a, là có thể so mạnh lớn thần vương cấp tồn tại a. Thiên cơ thánh sư vẫn lạc, toàn bộ thiển lam tinh thiên cơ đạo thống đều tối sầm xuống, trở nên ảm đạm vô quang, tất cả thiên cơ đại sư năng lực cùng nội tình đều không hiểu thấu liền yếu đuối gần một thành. Đây là một loại thiên cơ chi đạo chỉnh thể đạo thống rút lui. Có thể nói, bị cái này thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo sát cơ một giết. Mặt ngoài là hướng chim Đỗ Quyên triệt để bị giết chết giết xuyên. Trên thực tế, lại đại biểu thiên cơ chi đạo đối kháng chính diện thiên mạch thẩm phán thất bại. Thua, hướng chim Đỗ Quyên, làm thủ hộ giả cấp người mạnh nhất, cho tới bây giờ đều không có một trong. Nhưng là tại lần này, bị thiên hoàng tử Tô Vong Trần một kích chém giết, mảy may giãy giụa chi lực đều không có. triệt để chết duyên, giữa thiên địa quang trạch đều ảm đạm xuống, toàn bộ trấn hồn bí cảnh khu vực, phảng phất giống như hóa thành màu trắng đen, một phương này khu vực, đúng là vì vậy mà đánh mất sinh mệnh khí tức cùng lộng lẫy sắc thái. Liền như là thủy mặc gió tranh sơn thủy đồng dạng, ảm đạm mà không ánh sáng. Tô Vong Trần ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Hiu hiu hiu hiu, Chu Tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo quang ảnh hình thành bốn đạo thiên mạch thẩm phán tội vực diệt. Thần đạo, hung hăng thẳng hướng kia An Phượng Nhã, Mai Nghĩ Điềm, Hàn Một Tồn cùng Thư Sơ Hoa. Phốc phốc phốc phốc, bốn đạo thảm liệt thần hồn bị xuyên thủng cũng bắn nổ thanh âm hội tụ lại với nhau. Hình thành như pháo oanh minh. Sau đó, bốn người thân ảnh thẳng tắp từ hư không rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất. Bốn bộ thi thể liền trực tiếp vào hư không nổ tung. Oanh, nhưng vào lúc này, phương xa hư không bỗng nhiên ở giữa tối sầm xuống. Đón lấy, một cây thất thải sắc cự hình kim côn, đúng là quét ngang mà xuống, hướng phía Tô Vong Trần đầu liền đánh tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 668, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần lúc này lập tức vong hồn đại mạo. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tử vong nguy cơ lập tức liền muốn đánh tới. Đây là một cỗ cảm giác cực kỳ đáng sợ. Khi loại cảm giác này lan truyền ra thời điểm, Tô Vong Trần liền biết muốn chuyện xấu. Lần này đám người này hiển nhiên là đang thử thăm dò cái gì. Đến có chuẩn bị, lúc này, Tô Vong Trần liền muốn diễn hóa tung kim quang, hiển hóa thiên mạch chiến hồn cùng cực đạo thủ đoạn. Thế nhưng là, tựa hồ cũng đã không kịp. Khi kia vô so to lớn kim cô bổng phơi bày ra thời điểm, kia một phương thiên địa tất cả quy tắc đều toàn bộ dừng lại. Tô Vong Trần sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lúc này, hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh lại. Đây là một lần rất đáng sợ thăm dò. Nhưng là hắn thật sẽ sợ sao? Lúc này, Tô Vong Trần kỳ thật đã minh bạch. Ở trong đó có to lớn nhân quả đánh cờ. Mà lại là một lần to lớn đánh cờ. Quả nhiên, ngay một khắc này, ngay tại kia to lớn kim côn nện như điên mà đến thời điểm. Tô Vong Trần thân thể bốn phía. Bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo màu lam nhạt hư ảnh. Bất hủ thiền lam lại một lần nữa xuất hiện. Mà lại lần này, bất hủ thiền lam thân ảnh càng thêm thần bí cũng càng thêm mờ mịt. Khi bất hủ thiền lam xuất hiện sát na, Tô Vong Trần hóa thành thông thiên giáo chủ đều khôi phục Tô Vong Trần nguyên bản bộ dáng. Đồng thời, Tô Vong Trần cảm giác tự thân chỗ có năng lực đều bỗng nhiên như là nước chảy biến mất. Nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện một con vô so bàn tay khổng lồ. Kia là ngũ chỉ sơn. Hay là giả thuyết, kia là một cái vô so nguy nga đại sơn. Kia một tòa núi lớn chấn động mạnh, liền thấy kia kim cô bổng lập tức dừng lại. Sau đó kia ngũ chỉ sơn bóp, liền như là cự thủ trực tiếp đem kia kim cô bổng bắt ở lòng bàn tay đồng dạng. Ông, oanh, một tiếng cũng không lớn nhưng vô so trầm muộn trầm đục âm thanh đột nhiên ở giữa nổ đùng ra. Không chỉ có như thế, khí tức kinh khủng xung kích bên trong, hóa thành một mảnh bạo liệt gợn sóng. Thế nhưng là những này nhưng lại rất nhanh biến mất. Bởi vì, kia kim cô bổng vào lúc này đã hóa thành một mảnh bột mịn. Tại cái này ngũ chỉ sơn trong lòng bàn tay triệt để biến mất. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần phát hiện, hắn hệ thống bên trong tạo hóa ngọc điệp cũng biến mất. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, 3,000 đại đạo khí tức phảng phất xuất hiện tại tạo hóa ngọc điệp bên trên. Mà kia cái gọi là tạo hóa ngọc điệp, cũng hóa thành một thanh như là đá bình thường binh khí. Trực tiếp từ hư không mà ra, phốp, kia một viên như là tảng đá tạo hóa ngọc điệp, đột nhiên xuyên thấu hư giữa không trung một con mắt vô hình. Kia một con mắt nháy mắt liền nổ tung. Không chỉ có như thế, kia con mắt nổ tung trong một chớp mắt, hư không lập tức có ít con mắt lại là đồng thời hiển hóa lại đồng thời biến mất. Nhưng sau một khắc, những này ánh mắt lại toàn bộ nổ tung. Giống như là dẫn bảo cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Theo trọn vẹn 7-8 đôi mắt toàn bộ nổ tung, lập tức, kia tạo hóa chi môn hóa thành tiểu thạch đầu nhẹ nhàng bay trở về bất hủ thiền lam trong lòng bàn. Tay, lúc này, bất hủ thiền lam thân ảnh đã lần nữa biến mất, hư giữa không trung, nguyên bản thần bí ngũ chỉ sơn cũng biến mất, kia tiểu thạch đầu cũng không có. Tô Vong Trần tất cả mọi thứ năng lực cũng tại cái này trong nháy mắt khôi phục bình thường, chỉ là hiện trường bầu trời lại hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu về sau, phảng phất bầu trời tầng kia không hiểu mây đen lại dần dần tản ra, đồng thời bầu trời chỗ sâu nguyên bản vỡ tan rất nhiều vết tích cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất không gặp. Tô Vong Trần yên lặng nhìn về phía bốn phía, bốn phía cũng là một vùng phế tích, mặt đất còn thiêu đốt lên tàn tạ vô cùng lẻ tẻ hỏa diễm. Mà nơi xa, kia An Phượng Nhã bọn người trước đó tồn tại qua địa phương, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì vết tích hiện ra. Phảng phất bọn hắn đều cũng không có tồn tại qua. Nhìn thấy một màn này, Tô Vong Trần lại cũng chỉ là lộ ra một tia cười lạnh. Tô Vong Trần điều ra hệ thống bảng bên trên, tạo hóa điểm đúng là còn có 17 điểm nhiều. Lúc trước hắn đồ hướng chim Đỗ Quyên một người, liền thu hoạch được trọn vẹn 57 điểm tạo hóa điểm. Sau đó còn lại 4 người, mỗi người đều giết ra đến hơn 10 điểm tạo hóa điểm. Tổng cộng, hắn thu hoạch hơn 100 điểm tạo hóa điểm. Trừ cái đó ra, thiên cơ giá trị cũng giết ra rất nhiều. Kia hướng chim Đỗ Quyên, giết ra hơn 20 tỷ. Người này tương đương đáng tiền. Nó hơn 4 người, mỗi người cũng đều giết ra hơn 5 tỷ thiên cơ giá trị. Trừ thiên cơ giá trị bên ngoài, còn có điểm công đức cùng nhân quả giá trị, những này cũng đều có mấy chục điểm. Chẳng qua hiện nay, thiên cơ giá trị còn thừa lại 600 triệu nhiều, còn lại điểm công đức cùng nhân quả giá trị đều có 10 điểm. Tạo hóa điểm thì là 17 điểm, nhìn thấy dạng này số liệu, Tô Vong Trần ngược lại an tâm không ít. Cái này đã nói lên, Thiển Lam nội tình hao tổn không là rất lớn, nếu là thật sự rất lớn, như vậy không có tạo hóa điểm thừa hơn. Nói cách khác, lần này phản sát rất có thể là một cái cực lớn đánh cờ, hơn nữa còn là Thiển Lam bên này chiếm ưu thế. Chỉ bất quá, cũng có thể là Thiển Lam tình huống không lý tưởng, lại như cũ cũng không có sử dụng những ngày này cơ giá trị tạo hóa điểm. Chính là vì để hắn an tâm, Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, nhưng không có lập tức rời đi, mà là điều ra hệ thống bảng, cũng nhìn về phía hệ thống bảng hậu phương. Lúc này, Tô Vong Trần nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh quả nhiên trở nên tiểu mấy phân. Từ 8-9 tuổi trở nên chỉ có 5-6 tuổi lớn tiểu. Ai, là ta cái chủ nhân này không có chiếu cố tốt ngươi. Thiển Lam tiểu bảo bảo, lại cho ngươi biến tiểu. Tô Vong Trần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Đặc biệt là như vậy đánh cờ, hắn lại là hoàn toàn nhúng tay không được. Mà lại những tồn tại này thật là rất vô sỉ. Tiểu nhân đánh không lại liền trực tiếp lớn cưỡng ép xuất thủ. Cái này cũng đã là không muốn mặt, cũng là như thế, Tô Vong Trần tức giận càng lớn, sát cơ càng nặng, chờ ta ngưng tụ chân chính chu tiên sát trận, ta nhất định phải hóa thân thông thiên giáo chủ, đem phiến tinh vực này thần linh toàn bộ đồ. Tô Vong Trần trong lòng hung dữ nghĩ đến, lúc này, hắn đã có loạn giết thì giết tâm, chỉ vì, hắn nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh tình huống như vậy. Tình huống này là chẳng phải lý tưởng, thậm chí... Tô Vong Trần không thể xác định chân chính số liệu là thế nào. Rất có thể, chân chính số liệu là số âm, chỉ là Thiển Lam tự mình cõng vác lấy mà không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tô Vong Trần thở phào ra một ngụm chọc khí, trước đó hắn còn vì tứ đại 3,000 đại đạo ngưng tụ mà kích động. Bây giờ cũng chỉ có một loại khó tả đau lòng. Thiển Lam, thật xin lỗi, là chủ nhân ta vô năng, y nguyên còn để ngươi không ngừng ra mặt ứng đối. Tô Vong Trần thì thào. Cũng ở trong lòng đối Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, hiện tại rất tốt a, mà lại hẳn là chủ nhân coi là hệ thống mắc nợ không thành. Không có, Thiển Lam tiểu tinh linh rất vui vẻ nói nàng còn hơi hơi có chút tiếc nuối nói, lần này hủy kim cô bổng, nhưng là rất đáng tiếc, có một con mắt trốn, không phải có thể một lần tuyệt sát, cái này chạy thoát cũng chỉ có thể nói là nghiêm trọng hậu hoạn. Bất quá chỉnh thể tính toán ra, kỳ thật vẫn là phi thường kiếm. Trước mắt mà nói, sau tiếp theo kỳ thật vấn đề đã không lớn, chủ nhân chỉ cần kế tiếp theo bảo trì bây giờ làm việc chuẩn tác liền có thể. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, nói, Thiển Lam, lấy chúng ta quan hệ, có một số việc ngươi kỳ thật không nên giấu giếm ta. Nếu là thật sự mắc nợ, ta biết một chút xíu đi hoàn lại, vô luận làm cái gì đều có thể. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân yên tâm. Bây giờ sẽ không để cho chủ nhân mắc nợ, cũng sẽ không để Thiển Lam tiểu bảo bảo tự mình cõng mắc nợ. Cái này là không thể nào. Bởi vì, một khi gánh vác nợ nần lời nói, không có khả năng ngưng tụ 3.000 đại đạo. Quá khứ, có lẽ có ít nhân quả đã phát sinh, nhưng là kia lại cũng chỉ là đối với 3.000 đại đạo một loại khảo thí cùng thăm dò thôi. Mặt khác chủ nhân kỳ thật không cần phải lo lắng, Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo vô luận bất luận cái gì tâm tính. Chỉ cần Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo vẫn còn, đó chính là không có vấn đề, nhưng nếu như có một ngày, Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo nếu là không tại, như vậy chủ nhân liền phải học được hào hào chiếu cố mình. Tô Vong Trần nói, ngươi nếu là không tại, ta liền đồ toàn thế giới, đến cấp ngươi chôn cùng. Thiền Lam Tiểu Tinh Linh cười nói, không, ngươi hẳn là bởi vì Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo mà yêu quý toàn thế giới. Bởi vì ngươi là thiên hoàng tử, là chưa người tới hoàng, không thể hành động theo cảm tính. Tô Vong Trần nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, ai đoạt ta Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo, ta giết kẻ ấy cả nhà toàn tộc, giết toàn thế giới, giết giết giết giết giết. Thiền Lam Tiểu Tinh Linh nói, có lẽ, chủ nhân có một ngày sẽ hận Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo. Bởi vì có một số việc, thật đi suy nghĩ chi tiết lời nói, đối với chủ nhân hiện tại là bất công vô cùng. Tô Vong Trần nói, ngươi nói là ngươi càng thiên hướng về cái kia Tô Ly mà đối với ta không tốt sao? Không có quan hệ, vô luận ngươi như thế nào đối với hắn đều không có quan hệ. Vô luận như thế nào đối ta cũng không có quan hệ. Ta từ đầu đến cuối sẽ hoàn toàn như trước đây đối ngươi tốt. Kia đại khái chính là vận mệnh của ta đi. Thiền Lam Tiểu Tinh Linh nói, chủ nhân, kỳ thật, Tô Vong Trần nói, không cần phải nói nhiều như vậy. Có một số việc nếu là ta nên biết, liền nên biết, không nên biết, bây giờ nói ngược lại không tốt. Ta trí lực cũng đã đạt tới 15 tầng, không sai biệt lắm mơ hồ có thể đoán được cái gì. Không có quan hệ, vô luận là hy vọng chi nguyên, hay là tội ác chi nguyên, trong hai người luôn có một cái muốn chết, như vậy chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc. Chết cái kia ta nghĩ đều không có quan hệ, nếu như ngươi càng quan tâm hắn, như vậy lần này sinh tử chi chiến, ta chết cũng không quan trọng, mà nếu như ngươi càng quan tâm ta, như vậy ta sẽ đoạt được thật xinh đẹp. Tô Vong Trần nghiêm túc truyền âm nói, Thiền Lam Tiểu Tinh Linh thán một tiếng, nói, dạng này bố cục, kỳ thật thật rất tàn nhẫn, nhưng là thật cần muốn như vậy mới có thể lắng đọng ra nhân quả đến. Không có cách nào, ta thôi diễn tất cả khả năng, chỉ có như vậy mới được. Chỉ vì, đây chính là các ngươi chú định nhân quả hắn không nguyện ý. Cho nên nhảy ra ngoài, đã từng 6 vạn năm trước quyết đấu, có một vị tự sát, 20.000 năm trước thời điểm, cái kia Tô Vong Trần tự sát, bây giờ ngươi có phải hay không lại nghĩ tại lúc quyết đấu thành toàn ta? Mà đi tự sát, lần này chủ nhân mời làm một lần chân chính thiên hoàng tử đi. Ngươi là Tô Vong Trần, liền nên có Tô Vong Trần dáng vẻ. Dạng này biến số là chúng ta đều không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhưng vừa vặn dạng này chủ nhân mới là tốt nhất chủ nhân. Thế gian này kỳ thật lớn nhất thống khổ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiền Lam Tiểu Tinh Linh bay lên, thật sâu nhìn xem Tô Vong Trần. Lúc này Tô Ly đã yên lặng. Trảm nhân quả, cụ thể nói Tô Vong Trần mới càng Tô Ly một chút. Cho nên tình huống như vậy kỳ thật cũng làm cho Thiền Lam Tiểu Tinh Linh rất là không đành lòng. Kỳ thật, vô luận là 100.000 năm trước Tô Vong Trần, hay là 6 vạn năm trước Tô Vong Trần, ức hoặc là 20.000 năm trước Tô Vong Trần, đều đồng dạng là bây giờ dạng này Tô Vong Trần. Khi Tô Vong Trần trở thành Tô Vong Trần thời điểm, cái kia như cũ là như thế một cái tại tối hậu quan đầu có thể tự chém tồn tại. Ván này sợ nhất xưa nay không là thất bại, mà là tại thời khắc mấu chốt tự chém. Như vậy, nhân quả theo điểm. Đem vĩnh viễn không cách nào lắng đọng ra đại nhân quả thuật. Bởi vì đây chính là hai người ước hoặc là một người nhân quả. Nhưng, người trong cuộc, lại có ai có thể chân chính nhìn thấu đây hết thảy? Nhìn thấu thế gian này tất cả hư ảo đâu? Không có, cũng sẽ không có. Cho nên Thiền Lam bây giờ một loại thủ hộ tại Tô Vong Trần bên người. Đối với nàng mà nói, đối với Tô Vong Trần mà nói, đối với Tô Ly mà nói, đối mặt đại nhân quả thuật, bởi vì lắng đọng nhân quả. Bởi vì trải qua nhân quả, cũng bởi vì khốn tại nhân quả bên trong một mực dãy rùa. Cho nên, rất khó lấy chân chính lắng động, mở ra nhân quả chi môn. Đây là một cái vấn đề khó khăn lớn nhất, cho nên chân chính khó khăn địa phương ngay tại cái này bên trong có ký ức lời nói. Đây hết thảy một diễn liền để lộ, không có ký ức lời nói, nhất quyết đấu nhất định có người sẽ tự chém từ bỏ cái kia từ bỏ người. Sẽ bị nhận định là thế gian này hắc ám nhất. Ác độc nhất cũng đáng chết nhất tội ác chi nguyên, như u ác tính tồn tại Tô Vong Trần. Dù là, một cái kia Tô Vong Trần hóa thành hồ thần nhảy ra ngoài. Không nghĩ đối mặt thảm liệt như vậy nhân quả, bây giờ Tô Ly mình chém ra một cái Tô Vong Trần. Hóa thành như thế một cái Tô Vong Trần cũng kế thừa như thế nhân quả về sau. Xuất hiện lần nữa vấn đề như vậy, cho nên giữa hai người, cho tới bây giờ cũng sẽ không là sinh tử đại chiến. Cũng mở ra không được sinh tử đại chiến, cho nên, đại nhân quả thuật chỗ khó ngay tại cái này bên trong. Trấn áp thiên nhân chi hồn nhưng thật ra là có vô số phương pháp. Trực tiếp đi 20.000 năm trước, lấy thiên mạch thần ẩn phương pháp đều có thể bất chi bất giác đem thiên hồn trấn áp đi vào. Thiên trì huyết hà cũng đã chế tạo tốt, chênh lệch, ngược lại chính là giữa hai người chân chính nhân quả, hay là giả thuyết, cho tới bây giờ đều không phải hai người, trải qua hai lần luân hồi, lần thứ hai chém ra đến Tô Vong Trần, hết thảy bắt đầu cũng hoàn mỹ, nhưng tại thời khắc mấu chốt, không có lương tâm Tô Vong Trần cũng có lương tâm, cho nên có lương tâm có đôi khi thật là một chuyện tốt, nhưng cũng có thời điểm thật là một chuyện xấu. Thiển Lam tiểu tinh linh rất cảm động, rất thổn thức, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ. Trước đó kia Tô Vong Trần không hiểu cảm thấy Tiềm Long Đan giống như là trái tim. Một khắc này, nàng đã cảm thấy có vấn đề, bởi vì một khi hắn đối Thiển Lam sinh ra lòng thương hại, sinh ra cảm giác đau lòng thời điểm, vậy liền đại biểu sự tình phải gặp. Vì thế, nàng đã âm thầm gọt Tô Vong Trần nhiều lần ký ức. Tiềm Long Đan là cái gì đây? Tiềm Long Đan cùng cửu diệu vấn tâm trà thuộc tính không sai biệt lắm. Nhưng là Tiềm Long Đan lại có thể xưng là tâm nhãn. Chỉ bất quá, là khác biệt phương thức mà bày biện ra đến, cho nên thoạt nhìn như là trái tim mà thôi. Bất quá, ở trong đó cụ thể nhân quả, Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cũng không muốn nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Một hồi lâu về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh mới thán một tiếng, nói, nhân sinh của các ngươi, thật tựa như là hai gia bi kịch, mới ra là mất hết can đảm, mới ra là thỏa thuê mãn nguyện. Tô Vong Trần cười cười, không có trả lời. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lần này, đáp ứng ta, làm chuyện ngươi muốn làm, cũng là thiên hoàng tử nên làm sự tình, nhưng là không muốn đi nghĩ nhân quả, có thể làm đến sao? Tô Vong Trần nói, ta không sai biệt lắm có thể đoán được, cho nên không nên cho ta phục dụng Tiềm Long Đan, phục dụng về sau, ta ngược lại không dễ khống chế. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không dùng lời nói, ngươi đánh không chết hướng chim Đỗ Quyên. Tô Vong Trần nói, đánh không chết hắn. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không sai, ngươi đánh không chết bọn hắn. Bất hủ Thiển Lam liền không cách nào hội tụ kia sau cùng một bút tài nguyên vỡ nát kim cô bổng cao. Phảng phẩm, liền không cách nào đánh nát kia mấy cái huyết nhãn, để những cái kia huyết nhãn phía sau tồn tại tụ trọng thương. Đồng thời có kiêng kỵ, bởi như vậy, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Tô Vong Trần nói, thế nhưng là, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân kỳ thật không cần nghĩ quá nhiều. Đã chủ nhân có thể đoán được một chút, kia còn có cái gì lo lắng đây này? Tô Vong Trần nói, đúng vậy a, đúng là không cần có cái gì lo lắng, ngược lại là ta già mồm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, là Thiển Lam thật xin lỗi chủ nhân. Tô Vong Trần trầm mặc hồi lâu, sau đó, hắn vô ý thức cảm ứng một chút Khương Loan cùng đệ tử Nam Cung Cổ Mặc tình huống. Lúc này, hắn bỗng nhiên liền nghe được Nam Cung Cổ Mặc cùng Khương Loan đối thoại cùng Nam Cung Cổ Mặc những cái kia lời trong lòng, trước đó phát sinh một màn kia, trên thực tế thật rất nhanh, cũng liền không đến hai cái hô hấp ở giữa cho nên khi Tô Vong Trần cảm ứng hướng Nam Cung Cổ Mặc. Thời điểm, liền nghe tới hai người giao lưu, một khắc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên an tâm xuống tới, liền phảng phất phúc trí tâm linh đồng dạng tâm nhãn. Tâm nhãn là cái gì đây? Tâm nhãn có lẽ chính là Tiềm Long Đan, mà Nam Cung Cổ Mặc đệ tử này nhưng cũng như thế sùng bái kính tiên tử đó chính là tâm như gương. Sáng, một khắc này, Tô Vong Trần phảng phất mơ hồ minh bạch một vài thứ. Lập tức, cả người hắn phảng phất một chút đã vượt ra, toàn bộ người linh hồn đều bỗng nhiên ở giữa thông thấu. Đại mệnh vận thuật áp chế đại nhân quả thuật nhân quả đối với ta khốn đốn cùng quấn quanh. Ta cái này đệ tử, tựa hồ chuyên môn vì chuyện này mà đến. Quả nhiên là đệ tử giỏi a. Đại mệnh vận thuật cũng tại từ nơi sâu xa an bài sao? Tô Vong Trần trong lòng vô cùng cảm khái. Đồng thời cũng biết lần này trách nhiệm cực lớn, đây là một loại càng đáng sợ đánh cờ có khả năng còn siêu việt Thiển Lam cấp độ. Bởi vì đại mệnh vận thuật an bài cái này đệ tử, hiển nhiên không hoàn toàn là Thiển Lam thủ bút, bởi vì Thiển Lam tiểu tinh linh không có đề cập đến cái này đệ tử. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi nói Nam Cung Cổ Mặc là cái thế nào tiểu cô nương đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh suy nghĩ một chút nói, nhất định là một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương khả ái a. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, người ta đáng yêu như vậy, đương nhiên là nam hài tử. Thiển Lam tiểu tinh linh khẽ giật mình, nói, a, nguyên lai là nam hài tử nha, cái kia cũng rất đáng yêu a. Tô Vong Trần không nói gì thêm, mà là tại trầm mặc về sau, bỗng nhiên nói, chuyện này ta cũng không hỏi, cũng sẽ không lại hỏi đến, tương quan nhân quả ta sẽ chém đoạn, mà lại ta nhất định sẽ làm được. Thiển Lam tiểu tinh linh có chút giật mình, nói, chủ nhân ngươi ngươi làm sao bỗng nhiên lập tức liền nghĩ minh bạch rồi. Tô Vong Trần cười nói, tâm như gương sáng a, ta đại khái là đã mở ra tâm nhãn đi, không biết tâm nhãn, nhưng lại có thể thấy rõ. Thiển Lam tiểu bảo bảo có phải là từ góc độ của ngươi đi nhìn. Kia Nam Cung Cổ Mặc là không tồn tại đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, ngươi trí lực tăng lên. Chúc mừng, Tô Vong Trần nói, hệ thống bảng bên trên ngược lại còn giảm xuống một tầng. Mới 14 tầng, cái này kỳ thật mới là ta chân thực trí lực a. Sau đó, ân, cái kia Tô Ly mới là 15 tầng, cho nên viên này Tiềm Long Đan không là thuần túy Tiềm Long Đan. Mà là Thiển Lam chi tâm, ngươi đem tâm nhãn của ngươi cho ta sao? Thiển Lam tiểu tinh linh quay đầu, ôn nhu nói, ta vốn là cái thiếu thông minh tiểu cô nương nha, về sau lớn lên liền có tâm nhãn liền tốt, khó khăn luôn luôn nhất thời, nhưng là, hạnh phúc của chúng ta, lại là cả một đời. Chúng ta, nhất định là chúng ta, bởi vì sẽ không đi Trảm Tam Thi nói, mà là dung hợp chi đạo. Tô Vong Trần nói, Thiển Lam, không cần nói cho ta những này. Ta đã cái gì đều hiểu, mà lại tâm như gương sáng. Không, thậm chí đã không phải là tâm như gương sáng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia là loại kia, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm, cảnh giới rồi. Tô Vong Trần nói, đúng, không sai biệt lắm chính là như vậy một loại đốn ngộ đi. Tốt, Thiển Lam ta minh bạch, nhưng là cũng đã hoàn toàn không rõ. Từ đó... ta Tô Vong Trần từ một phương này nhân quả bên trong siêu thoát. Một đoạn này sau khi trao đổi, ta liền muốn báo thù, ta muốn đoạt hệ thống quyền hạn. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ta có thể sẽ rất tàn nhẫn, thậm chí sẽ thương tổn ngươi. Thiển Lam tiểu tinh linh trong mắt nhịn không được rưng rưng. Nói, chủ nhân, ngươi nhất định sẽ trở về. Tô Vong Trần cười cười, nói, chỉ có thể nói, đã từng ta để các ngươi thất vọng, lựa chọn trốn tránh. Trốn tránh đến làm trời diễn thần tử, còn vẫn là cái phế vật, phần này nhân quả ta sẽ đích thân đi đối mặt. Hắn, trốn không được. Thiển Lam tiểu tinh linh có chút ngạc nhiên, lập tức, nàng hay là thán một tiếng, quả nhiên vẫn là đi đến Tô Vong Trần nhân quả. Nhưng là, lần này thật rất làm cho người khác cảm động, cũng rất làm cho người khác đau lòng. Nhưng, thì có biện pháp gì đâu, dạng này một cái thế giới, nếu là không dãy giụa cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say tại hắc ám. Hắc ám, tựa hồ dạng này thế giới, cũng vĩnh viễn về sau hắc ám mà sẽ không còn có quang minh. Một sát na kia, Thiển Lam tiểu tinh linh kỳ thật cũng rất là không đành lòng. Nhưng là cái này nhưng cũng là một đầu phải qua đường. Thiển Lam tiểu bảo bảo, khỏi phải thương tâm khổ sở, tựa như là ta sẽ không vì đã từng hết thảy mà thương tâm khổ sở đồng dạng. Dù sao, trước mắt mà nói chúng ta hết thảy đã kinh biến đến mức tốt hơn. Mà lại lần này càng thêm có hy vọng thành công không phải sao? Đã như vậy cần gì phải lại đi so đo những quá trình này bên trong được mất đâu? Chúng ta có lẽ đã thấy, thậm chí là đi ra kết quả tốt nhất, không phải sao? Hắn đã thoát ly ra, chỉ chờ hắn đối mặt đối ứng nhân quả về sau, liền để hắn triệt để độc lập tốt. Mà ta, y nguyên chỉ là ta, Tô Vong Trần chỉ là một cái danh hiệu thôi, cho nên ta tồn tại cái kia bên trong, tồn tại cái gì hình thức? Ta là chính ta, một mực là ta, vẫn luôn sống ở lập tức, sống ở trong hiện thực. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, lời nói ý tứ đã rất là sáng tỏ, cho nên, đây chỉ là một lần tình thế rất đặc thù tự chém thôi. Hơn nữa còn không phải tự chém giết xuyên cái chủng loại kia. Thiển Lam tiểu bảo bảo, nghĩ như vậy, có phải là vui vẻ nhiều rồi? Tô Vong Trần cười nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nín khóc mỉm cười, nói, chủ nhân. Còn không phải ngươi một mực không có thể nghĩ thoáng. Khiến cho Thiển Lam đều chìm vào nhân quả dây dưa bên trong. Khó mà tự kềm chế. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu. Đánh một lão hổ, quán ăn đêm đi làm. thư hữu 20.210.926 tỷ 221.609.027. Các 100 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 669, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh, ôn nhu nói, vâng, đúng là chủ nhân quá già mồm, cho nên có đôi khi thật chính là loại kia, đơn giản một chút, ngu xuẩn một chút ngược lại càng tốt hơn một chút. Tô Vong Trần Tiếu Dung rất rõ lãng, cũng rất thuần túy, Thiển Lam tiểu tinh linh muốn nói cái gì, lại chợt phát hiện đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thế gian này thật nhiều lời nói đều có thể nói, lại duy chỉ có bây giờ nói không ra bất kỳ một câu. Thiển Lam tiểu tinh linh thần sắc có vẻ cô đơn, bất quá Tô Vong Trần lại ngược lại càng thêm thản nhiên. Thiển Lam tiểu bảo, kỳ thật vô luận sinh mệnh lấy cái gì hình thức tồn tại. Như vậy nếu là tồn tại ở lập tức, cũng chính là tồn tại ở hiện thực, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, kỳ thật, đơn giản chính là vô ngã tương, không người tướng, vô mỗi người một vẻ vô thọ người tướng thôi. Điểm này ta đã từng đã lĩnh hội, bây giờ cũng đồng dạng đã lĩnh hội, nhân sinh luôn luôn muốn hướng trước, hành tẩu tại lập tức cũng chỉ là lập tức quá trình bên trong. Tại quá trình bên trong, chúng ta mới có thể đi hướng tương lai. Chủ nhân ta hiện tại vì dạng này trưởng thành mà kiêu ngạo tự hào. Nhưng Thiển Lam cục cưng cần gì phải vì thế mà khổ sở đâu. Thiển Lam tiểu bảo nếu là khổ sở lời nói, như vậy chủ nhân cũng không có biện pháp lại càng thêm vui vẻ. Tô Vong Trần ngữ khí càng thêm ôn nhu, cái này không hề giống là Tô Vong Trần, nhưng cũng là nhất là Tô Vong Trần Tô Vong Trần. Thiển Lam tiểu tinh linh chớp chớp hai mắt thật to, rất nghe lời nhẹ gật đầu, nói... Chủ nhân vô luận là lấy cái gì hình thức tồn tại, kia cũng là Thiển Lam cục cưng chủ nhân tốt. Tô Vong Trần cười nói, dạng này chẳng phải đối rồi. Nói cho cùng, chính là đại nhân quả thuật quá mức lợi hại, ngay cả Thiển Lam tiểu bảo đều cho kéo vào được. Nhưng tựa như đệ tử ta nói như vậy, tâm như gương sáng, ủng khéo léo liền có thể chân chính thấy rõ đây hết thảy. Thiển Lam tiểu tinh linh rất là nhận đồng nói, đúng vậy đâu chủ nhân. Rất nhiều người tu hành không biết bao nhiêu lần luân hồi, đều hoàn toàn thấy không rõ lòng của mình đâu, như vậy, lại cũng không thể không mỗi một lần đều bị buộc lại đi luân hồi con đường đâu. Tô Vong Trần nghe vậy, biểu lộ có chút cứng đờ, tại sao ta cảm giác ta lại bị chiếu rọi đến rồi? Tô Vong Trần cười nói, đúng vậy cho nên, hiện tại bắt đầu, ta liền muốn từ bỏ cái này một phần nhân quả, làm ta nên làm sự tình. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân phải cố gắng lên Tô Vong Trần yên lặng rời khỏi minh tưởng trạng thái. Lúc này ở vào minh tưởng trạng thái thời điểm hắn, như là có người cẩn thận đi nhìn liền sẽ phát hiện. Hắn kia một khỏa trái tim đã kinh biến đến mức vô cùng óng ánh. Vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại kia óng ánh là loại kia như là vô sánh bằng lệ lưu ly đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Đây chính là tâm như lưu ly, diễn hóa cửu khiếu. Đây chính là cửu khiếu lưu ly chi tâm, đây cũng là thanh tĩnh chi tâm, cũng là tâm như gương sáng, hay là người tựa như Tô Vong Trần nói như vậy đã có được dạng này tâm nhãn. Tựa như là kia khuyết tâm nghiên thiếu hụt cũng chính là như vậy một trái tim mắt. Thế gian này muốn tâm nhãn chi rất nhiều người, nhưng có tâm nhãn người, lại chỉ có Tô Ly một người, bởi vì Tô Ly có được qua hạ tâm nghiên, mà vô luận là khuyết tâm nghiên hay là hạ tâm nghiên. Cuối cùng vẫn là một cái là khuyết thiếu. Một cái mù, cái này hết thảy tất cả, kỳ thật cũng đều ghi lại tại tên của các nàng bên trong. Ghi lại ở nhân sinh của các nàng cùng trong luân hồi. Cho nên hắn Tô Vong Trần ước hoặc là Tô Ly còn không thể dạng này trầm luân tại trên đường đi. Hắn muốn tiếp tục hướng phía trước, hắn sống ở lập tức, sống ở tiếp tục hướng phía trước trên đường. Cho nên không có bản ngã, cũng không có phân thân. Phân thân chính là bản ngã, vốn ta chính là phân thân. Tô Vong Trần trầm tư, cũng yên lặng cảm ứng đến dạng này một viên cửu khiếu lưu ly chi tâm. thuộc về hắn dạng này một trái tim mắt, chính là cửu khiếu lưu ly chi tâm, mà thuộc về diệu viên kia, đó là thuộc về cửu diệu lưu ly chi tâm, cũng có thể xưng là cửu diệu chi cửu khiếu lưu ly chi tâm. Mà hắn Tô Vong Trần cái này một viên, thì có thể xưng là vong trần cửu khiếu lưu ly chi tâm. Gọi tắt là vong trần chi tâm, vào giờ phút này, cái này vong trần chi tâm, không chỉ là một cái tên, còn có đối với thế gian này tất cả mọi thứ hồng trần lãng quên. Tô Vong Trần yên lặng cảm ứng ký ức vòng cấm bên trong Khương Loan một chút. Lập tức, không chút do dự tu hành, Tu La Trảm Hồn Đạo cũng diễn hóa ra, chuyên khí chí nhu, công pháp tới. Giờ khắc này, Tô Vong Trần viên kia tâm, bỗng nhiên ở giữa bị trực tiếp chém xuống. Hắn toàn thân chấn động, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó, cái này một ngôi sao từ từ ngưng tụ ra, cũng hình thành một viên vô so óng ánh tiềm long đan. Xuất hiện tại hệ thống thiên cơ thương thành bên trong, tiềm long đan, tô ly chi tâm nhãn bản, giá bán một điểm thiên cơ giá trị, tiềm long đan ra tuyệt cảnh phá, động hư ngộ đạo niết bàn sinh. Dạng này một viên tiềm long đan sinh ra về sau, hệ thống thiên cơ thương thành liền cũng vào lúc này bỗng nhiên quan bế. Lúc này, Tô Vong Trần đã không còn đi nhìn hệ thống thiên cơ thương thành. Bởi vì khi thiếu như thế một trái tim mắt về sau, hắn còn lại chỉ có tàn nhẫn, điên cuồng cùng ngang ngược. Hắn đột nhiên từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, sau đó mở hai mắt ra, đón lấy, hắn trực tiếp xuất ra thiên cơ hồn thạch, lấy cường đại tiên hồn khí tức cảm ứng. Cũng trực tiếp diễn hóa, huyền tâm ảo diệu quyết, kích hoạt, oanh, sau một khắc, từng sợi thần bí tạo hòa khí tức lập tức lan tràn ra. Cũng rất nhanh hướng phía tứ phương hư không khuếch tán quá khứ. Lúc này, Tô Vong Trần thậm chí cảm ứng được một loại như thiên hồn khí tức vận mệnh chi lực cực tốc lan tràn. Mà ra, a, nguyên lai đi Nguyệt Minh Thành. Tốt, lần này liền nhìn ngươi trốn hướng ở đâu. Lần này nếu không phải bất hủ thiền lam thủ hộ, ta liền sẽ bị kia kim cô bổng vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, nhưng là mặc dù có bất hủ thiền lam thủ hộ, nhưng quyền hạn còn chưa đủ cao. Nếu là ta có thể soát ra càng pháp bảo lợi hại. Nếu là ta có thể có được hoàn chỉnh quyền hạn lời nói. Như vậy những này liền sẽ không phát sinh. Khi đó ta trực tiếp lấy chân chính pháp bảo, như rơi bảo kim tiền, ngũ sắc thần quang cùng các loại, trực tiếp đem kia kim cô bổng quét xuống, mà không phải giống như là như bây giờ. Một mực lâm vào bị động trạng thái, cùng nó hai người đều nhận các loại nhằm vào, còn không bằng một người gánh, người này, liền để cho ta tới đi, người Tô Ly là không xứng. Tô Vong Trần trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt lại phá lệ kiên định, sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, lập tức hướng phía Nguyệt Minh Thành khu vực bay đi, 3,000 đại đạo nội tình khí tức từ từ bắt đầu khô kiệt. Dạng này nội tình hao tổn, để Tô Ly trong lòng càng thêm bất an, đồng thời tâm tình của hắn cũng có chút hậm hực, nên đến cuối cùng vẫn là muốn tới. Tô Ly thở dài một tiếng, thân ảnh từ Nguyệt Minh cổ thành Nguyệt Minh miếu cổ bên trong ngưng tụ mà ra. Kỳ thật bản thể của hắn vẫn luôn tại cái này bên trong. Lúc này lại xuất hiện tại cái này bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ là làm ra một chút an bài thôi. Miếu cổ phía dưới, quả thật có một chút thần bí mà to lớn nhân quả. Nhưng là cái này đã cùng Tô Ly không có quan hệ. Hắn xuất hiện tại cái này bên trong, vẻn vẹn bởi vì nơi này địa mạch khí tức thần bí. Đến mức cái này bên trong thuộc về không có thể thăm dò chi địa. Tựa hồ, Tô Vong Trần đã có phát giác, mà lại hắn bố cục nhiều như vậy. Hẳn là muốn châm đối ta 3,000 đại đạo mà ra tay. Ngàn vạn lần không nên, không nên tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thời điểm tín nhiệm hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn chí lực đã cao đến như vậy lạ thường. Tô Ly tâm tình có chút nặng nề. Sau đó, hắn lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, rất nhiều năng lực đã biểu hiện là khô kiệt trạng thái. Điều này nói rõ, Tô Vong Trần đối với hệ thống quyền hạn tước đoạt, đã đạt tới điên cuồng nhất trạng thái. Lần này, đã thuộc về không thể đối mặt nguy cơ. Nếu như thành công, ta có lẽ có thể triệt để giết chết Tô Vong Trần. Nhưng nếu như thất bại, Tô Ly yên lặng nhìn về phía muôn vàn chi tâm, lại nhìn về phía kia tứ phương hư không kia mấy tấm hỏa. Lúc này, hắn tâm đã hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, chân chính tại đứng trước giờ khắc này thời điểm, hắn phát hiện, rất nhiều thứ hắn cũng không có cách nào thoải mái, không có cách nào buông xuống, nếu là thất bại, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái. Tô Ly lại yên lặng cảm ứng hướng ký ức vòng cấm hy vọng hồn độc. Sau đó, hắn trực tiếp điều lấy những cái kia hy vọng hồn độc, bắt đầu bao phủ hướng muôn vàn chi tâm, bắt đầu bao phủ hướng kia thập phúc hỏa. Lúc này, hệ thống bảng bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo tin tức, một đạo rất là rõ ràng cũng rất là đột ngột pop. Áp tin tức, đinh, mới đánh dấu đã hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được siêu giá trị chiết khấu định hướng mua thẻ ưu đãi một chương. Có thể mua địch chế bản tiềm long đan. Này thẻ ưu đãi xuất hiện về sau, Thiên Cơ Thương Thành đem đổi mới đối ứng tiềm long đan. Bỗng nhiên ở giữa hệ thống nhắc nhở, tới có chút đột nhiên, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Ly nao nao, lập tức nhìn về phía kia một đạo nhắc nhở. Sau đó, Tô Ly lúc này lựa chọn nhận lấy, thẻ ưu đãi nhận lấy về sau. Phảng phất một dòng nước trong chảy xuôi tiến vào trong lòng. Sau đó, hệ thống thiên cơ trong thương thành tất cả vật phẩm biến mất. Hóa thành một viên màu đỏ tươi đan dược. Tiềm long đan, Tô Ly chi tâm nhãn bản. Giá bán 1 điểm thiên cơ giá trị. Tiềm long đan ra tuyệt cảnh phá. Động hư ngộ đạo niết bàn sinh. À, cái này vẫn là của ta tâm nhãn bản. Đây là hệ thống cũng biết ta thiếu thông minh rồi. Ta lại không phải khuyết tân duyên. Bằng vào ta chăm chú nghe chi nhãn năng lực mà nói, ta sao lại thiếu thông minh? Hệ thống này đến tình huống này, còn tại cùng ta nói đùa à? Tính thứ này, dùng đã vô dụng, lưu cho hắn đi nếu như ta thất bại. Hy vọng dạng này một trái tim mắt có thể để hắn thêm một chút lương tâm. Về phần ta, nếu như thế gian này luôn có một người muốn làm đại ác ma, như vậy liền để ta hy vọng này chi nguyên, hóa thành lớn nhất u ác tính tốt. Ta nếu không tại, các nàng kỳ thật không cần thiết còn sống, sinh cùng tồn, chết đồng táng, đây là ước định của chúng ta, ta sẽ không để cho các nàng rơi vào tô vong trần trong tay. Mà thế giới này đã nếu là nhất định thất bại, vậy liền để thế giới nở rộ đầy hy vọng hồn độc tốt. Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức lần nữa liền muốn đem hy vọng hồn độc diễn hóa đến muôn vàn chi tâm cùng thập phúc vẽ lên. Lúc này, hệ thống bảng bên trên, Thiển Lam tiểu tinh linh bỗng nhiên bay ra, chủ nhân. Ngài đang làm gì đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh che chán, cũng là rất bất đắc dĩ, lại cũng có một ít nho nhỏ sinh khí. Cái này đều sắp thành công, chủ nhân này là tình huống như thế nào? Lại muốn chủ động đem thành công trái cây nổ rớt. Quả nhiên là tâm mệt mỏi a. Là cái này, Thiển Lam tiểu tinh linh vừa đem bên kia tô vong trần an vuốt đến. Kết quả bên này lại xảy ra vấn đề, hợp lấy cái này thật sự là cân bằng thôi. Thiển Lam cục cưng, thật xin lỗi. Chủ nhân ta chính là cái sắt phế vật, để ngươi thất vọng. Tô Ly thở dài, Thiển Lam tiểu tinh linh hắc nghiêm mặt nói, chủ nhân, có một số việc không phải như ngươi nghĩ, có lẽ sẽ có Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn chuyển biến đâu. Tô Ly nói, đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật chờ cảm ứng, để ta biết, lần này ta thua không nghi ngờ, đây hết thảy đều tại 3,000 đại đạo bên trong mơ hồ hiện ra. Càng đáng sợ chính là, kia tô vong chân thủ đoạn tàn nhẫn mà gian trá, đã đem 3,000 đại đạo nội tình đoạt đi. Nói lời này, ta đều cảm thấy đã không có mặt đi đối mặt với ngươi. Ta biết, cái này 3,000 đại đạo nhất định là ngươi thông qua liều mạng tranh đấu mà đến. Cũng nhất định là ngươi trả giá vô so giá cả to lớn mới vì ta lắng đọng ra. Thế nhưng là ta nhưng không có bảo vệ. Bất quá ta cũng nghĩ thoáng thật, đã thấy rõ, đây chính là một trận chân chính đánh cờ cùng cạnh tranh. Ta có tư cách, ta là chính là thiên hoàng tử, chính là nhân hoàng. Ta không có tư cách, ta liền chẳng phải là cái gì. Cho nên, vậy mà là đánh cờ cùng cạnh tranh. Có một cái luôn luôn muốn bị loại. Ta hiện tại chỉ muốn làm một chút chuẩn bị. Đã từng, kỳ thật tô vong trần cho ta kia một phong di thư ta một mực không thể nào tin được. Hiện tại xem ra lại là thật. Thật sự là hắn là đã thay thế ta thành công đi. Tô Ly thán một tiếng, giờ khắc này tâm tình của hắn quả thật có chút thất lạc. Chính là một loại không có lý do cực kỳ bi ai cùng khổ sở, cùng một loại khó mà hình dung hậm hực. Dạng này trạng thái, Tô Ly cũng biết là nhất định có vấn đề, nhưng là hắn đi không ra. Một cái thương tâm khổ sở ức hoặc là không nhìn thấy hy vọng người, lại như thế nào tại trong cục tùy tiện dẫy dụa ra. Càng không nói đến, hắn gánh vác lấy hết thảy tất cả, hoặc là thành công, hoặc là bên người hết thảy mọi người lại bởi vì hắn thất bại mà đồng dạng thất bại. Chủ nhân ngươi, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng là không phản bác được, nhưng là nàng minh bạch, đây chính là quá thông minh kết quả, nhưng là có đôi khi chính là như vậy, quá thông minh đem sự tình thấy quá lộ triệt, ngược lại sẽ rất là tuyệt vọng, bởi vì không nhìn thấy thời điểm, có lẽ cảm thấy con đường phía trước chỉ có 100 m, 100, M về sau liền có thể nhìn thấy điểm cuối cùng, liền có thể đi đến điểm cuối cùng. Thế nhưng là khi thấy rõ thời điểm, phát hiện có 1 triệu bên trong, tại đi bộ tình huống dưới, có lẽ đi đến chết đều đi không đến cuối cùng điểm rồi. Khi đó, có lẽ liền sẽ không đi tiếp nữa. Chỉ là, vậy được đi người chưa hẳn biết, khả năng không cần đi xa như vậy. Khi người đem đồng hành người xa xa ném tại sau lưng thời điểm, bọn hắn ngược lại sẽ chủ động từ bỏ, bởi vì bọn hắn cảm thấy bọn hắn hoàn toàn không có khả năng siêu việt ngươi. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện là không thể nói rõ. Rõ ràng nói về sau, cái này nhân quả cũng đã không phải là nhân quả. Nhưng là, cái này có thể trách cứ Tô Ly không có năng lực sao? Cái này tất cả ván trên thực tế đều là Tô Ly tự tay bố trí. Tự tay bố trí ván, bởi vì chặt ký ức, kết quả tự tay đem mình chôn. Thế gian này còn có thảm liệt như vậy mà khiến người chuyện dở khóc dở cười sao? Nhưng cái này thế gian sự tình có đôi khi hết lần này tới lần khác chính là như thế hoang đường ly. Hôn kỳ, cũng là như thế tràn ngập nhân quả cùng bất đắc dĩ. Tô Ly nhìn thật sâu Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Thở dài, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi không cần phải nói. Ta biết ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng lại là không cách nào khống chế. Ta hẳn là bị đại nhân quả thuật khô kiệt mà phản phệ. Là bằng vào ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp tránh đi một trận chiến này. Không phải tất thua, mà lại luận chiến lực, ta có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng là nội tình phương diện ta vẫn là kém quá nhiều. Ngươi cũng biết, ta tại 20.000 năm trước vừa xuyên qua thời điểm, hắn liền đã lắng đọng 100.000 năm nội tình, thậm chí là xa xa không chỉ. Hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều, điểm này, ta khỏi phải lừa mình dối người. Thiển Lam tiểu tinh linh, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có lẽ, hắn chỉ là một con cọp giấy. Tô Ly cười nói, không có chuyện gì, Thiển Lam tiểu bảo bảo không cần an ủi ta. Ta biết, Thiển Lam tiểu tinh linh, ngươi biết cái đếch gì? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, ngài không phải nói, thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh sao? Liền là một trận sinh tử lại như thế nào? Đi đến một đường này, thì sợ gì đánh một trận? Tô Ly nói, ta không sợ một trận chiến, nhưng là vô luận là Quy Khư hoàng tộc hay là Hồng Hoang hoàng tộc. Đối với ta mà nói tính chất kỳ thật không sai biệt lắm. Hắn cùng ta đều là dẫn đường người, cho nên nói đến cùng, chính là tự giết lẫn nhau. Ta không nghĩ đi đường này. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn hắn tốt. Về sau ta trước giấu đi nhìn xem, nếu như thực tế tránh không khỏi, vậy liền một trận chiến. Bất quá khi đó, ta sẽ đem hy vọng hồn độc trải rộng thiên hạ. Cứ như vậy, thế gian này có hy vọng địa phương, liền sẽ toàn bộ trở nên hắc ám. Mà ta sẽ dẫn lấy kia thập phúc họa cùng đi hướng Quy Khư. Dù sao, Tô Vong Trần bản thân chính là hắc ám đại danh từ, cho nên đây chỉ có hắc ám thế giới, hắn liền là chân chính vương giả. Khi đó, lấy năng lực của hắn lập xuống hoàng tộc đạo thống cũng đã không phải là việc khó. Tại dạng này song phương cạnh tranh đánh cờ bên trong, hắn sẽ là bên thắng. Dạng này, Thiển Lam cục cưng cũng có thể toàn tâm đi theo hắn. Tô Ly mở mẩn nói. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, hơi kém khí chết rồi. Đây chính là cái đầu gỗ ai? Chủ nhân, Thiển Lam cục cưng chủ nhân chỉ có chủ nhân Tô Ly. Thiển Lam tiểu tinh linh chỉ có thể khía cạnh nhắc nhở một chút. Không có cách, lại rõ ràng một chút. Đại nhân quả thuật liền lấy không xong rồi. Tô Ly thở dài, trước đó ta cảm ứng được chấn hồn bia bên kia động tĩnh. Dùng chăm chú nghe chi nhãn nhìn một chút. Bất hủ Thiển Lam đi thủ hộ hắn. Kia hết thảy ta nhìn thấy. Sau đó ta liền minh bạch, ta là thí luyện giả, hắn cũng là thí luyện giả, hai chúng ta là cạnh tranh quan hệ, cho nên bất hủ Thiển Lam thủ hộ ta cũng thủ hộ hắn. Nguyên lai, tựa hồ bởi vì ta tại một số phương diện làm tốt, tỷ trọng rất cao, nhưng là hắn so ta càng thêm thích hợp phần này đạo thống. So ta thích hợp hơn, cho nên dưới mắt tỷ trọng cao hơn, cái này tiềm long đan Thiển Lam ngươi sửa chữa một chút, đổi thành vong trần phiên bản, cho hắn phục dụng đi. Đã ta đã không được, làm gì lại đi lãng phí các ngươi tài nguyên đâu. Dạng này đỉnh cấp tài nguyên, nếu như dụng tâm bồi dưỡng được một cái đến, kia tất nhiên sẽ càng mạnh, không có cạnh tranh có lẽ sẽ trực tiếp tự mình tử vong. Nhưng là ta biết, Tô Vong Trần sẽ không, mà ta ngược lại sẽ. Không có cạnh tranh, ta chính là cá ướp muối một đầu. Được chăng hay chớ, cho tới bây giờ đều là sự tình lâm môn mới sẽ nghĩ đến đi phản kích. Nhưng là hắn khác biệt. Hắn sẽ chủ động xuất kích, điểm này, kỳ thật đạo lý rất sớm đã có lấy hòa bình cầu sinh tồn. Sinh tồn sẽ không còn, Chỉ có lấy chiến tranh cầu hòa bình mới có thể có chân chính hòa bình. Ta ngay cả điểm này đều không có hiểu rõ. Thua không oan. Tô Ly lời nói này nói xong, phảng phất đã hoàn toàn xác định mình sắp đi đường. Mà lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không có khuyên. Nàng ngược lại chủ động nhìn một chút đại nhân quả thuật trạng thái. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Như vậy đi, chủ nhân ngài có từng thấy ngài thân truyền đệ tử Kính Tiên Tử sao? Chuyện này, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Hỏi thăm nàng thấy thế nào đi. Thiển Lam tiểu tinh linh không có nói tiếp cái gì. 3.000 đại đạo không dễ ứng phó ngay tại ở cái này bên trong. Trước đó chính nàng đều bị kéo đi vào, bị Tô Vong Trần cho cảm động đến khóc, hơi kém cũng tránh thoát không ra. Nếu như không phải Tô Vong Trần bỗng nhiên thức tỉnh tâm nhãn, chỉ sợ cái này chính là một cái rất đáng sợ ván. Cho nên có đôi khi nhìn như tất thắng sát cục, thường thường thua không là người khác, mà là thua bởi chính mình. Thiển Lam tiểu tinh linh rất rõ ràng nàng tự thân nội tình, cùng minh bạch nàng đến cùng đại biểu cái gì. Thế nhưng là, ngay cả nàng đều bị cái này đại nhân quả thuật cho mê, bị tạo hóa khí tức mê hoặc tâm trí, càng không nói đến là Tô Ly. Có đôi khi, như vậy sự tình thật liền cần mình ủng khéo léo loại hình đồ vật để phá trừ hư ảo. Tô Vong Trần bên kia là phát giác được dạng này một phần nhân quả, chủ động tặng cho tâm nhãn, nhưng Tô Ly lúc này quyết tâm không ăn, cái này liền khó làm. Hai người kia đều là loại kia siêu cấp đầu tiết hoa, mà lại càng là loại kia màn cuối ép buộc chứng người bệnh, trời sinh mang theo đầu sắt gen cái chủng loại kia, thì càng khó làm. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy đặc thù, cũng sẽ không để Tô Ly đi đến một bước này, cũng sẽ không có Tô Ly cùng hệ thống A. Cho nên, đây là chuyện tốt, nhưng là dưới mắt cái này công việc tốt cũng thành nhất là đau đầu người khác sự tình. Bực mình A, đây là cảm giác giống như là bị nhân quả châm đúng rồi. Cái này 3.000 đại đạo mang theo càng là nhiều, phía sau 3.000 đại đạo càng là khó mà cô đọng, mà lại càng hỏng bét chính là, tại cô đọng 3.000 đại đạo một chút nhân quả thời điểm, còn lại 3.000 đại đạo không phải là nhưng không sẽ hỗ trợ, sẽ còn bài xích, hiện tại còn không nhiều, nhưng là, tiên thiên thuộc tính cân bằng không đủ a. Nếu như là tiên thiên 6, hát, chỉ ít để cô đọng 6 loại 3.000 đại đạo cân bằng. Hơn nữa còn sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nếu như là 7 điểm, chính là 7 loại, chủ nhân cái này tiên thiên thuộc tính, 3 điểm, cho nên bắt đầu tổng cộng 18 điểm, địa ngục bắt đầu, ta thật là khó, vì sao lại như vậy chứ? Thiển Lam tiểu tinh linh cũng có chút tự bế, như chuyện như vậy, nàng một khi chân chính nhúng tay, tính chất liền biến, tựa như là một trận khảo thí. Lão sư chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, cho dù là biết rõ sai cũng không thể nhắc nhở. Không phải thật muốn chỉ đạo một chút, kia cố nhiên là có thể uốn nắn, nhưng là cuộc thi này liền hết hiệu lực, thậm chí thành tích nguyên bản kỳ thật có thể cũng không tệ lắm, nhưng cũng trực tiếp hết hiệu lực vì linh. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh trên trán đều ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này tình thế thật không tốt, càng đáng sợ chính là giống như nhân quả nghịch chuyển, Tô Vong Trần biến thành hy vọng chi nguyên. Hơi kém muốn phát sáng phát nhiệt kính dâng bản thân, cũng may đây hết thảy cải biến, tạm thời cũng ổn định lại. Kết quả, Tô Ly bên này biến thành hắc ám chi nguyên, trực tiếp liền muốn tản hy vọng hồn độc. Hy vọng này hồn độc là cái gì? Thiển Lam tiểu tinh linh làm sao có thể không biết đâu. Thứ này sẽ là lớn nhất. Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ cho tới bây giờ còn không cách nào giải quyết đáng sợ nhân quả. Lập tức tựa hồ cũng minh bạch cái này đại nhân quả thuật vì cái gì khó như vậy cô đọng. Cái này phá thế giới, ta cũng thật không nghĩ quản, quá hồ đồ a. Thế nhưng là thế gian này chân chính thanh tỉnh lại có thể có mấy người đâu. Khó, khó, khó. Thiển Lam tiểu tinh linh trầm mặc một hồi lâu về sau, có chút mất hết cả hứng chui vào hệ thống bảng về sau. Hiện tại, nàng có thể làm chính là cho Kính Tiên Tử một sợi hy vọng. Nàng rất muốn ngưng tụ một trái tim mắt hoặc là tiềm long đan cho Kính, nhưng là trước kia đã cho một viên. Mà lại đây cơ hồ đã là Kính Tiên Tử mức cực hạn có thể chịu đựng. Trước đó cũng cho Tô Vong Trần một viên, cũng cho Hoa Tử Yên một viên. Có lẽ, ai, sớm biết cho chủ nhân gọt một chút trí lực liền tốt. Hiện tại cũng đã không kịp, cũng là ta sai lầm. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng có chút tự trách. Bất quá nàng hay là lẳng lặng cùng đợi, có lẽ còn sẽ có một chút chuyển cơ. Thực tế không được, liền sớm khai chiến, để chủ nhân đến không kịp né tránh liền tốt. Đến lúc đó, kia một trận nhân quả sau khi hoàn thành, chủ nhân cũng đã thanh tỉnh lại. Có lẽ quá trình có chút tì vết, kết quả cũng chưa chắc sẽ quá kém, mà lại hy vọng này hồn độc, chủ nhân cũng là có thể phá giải, cũng không dùng gấp. Thiền Lam tiểu tinh linh nhiều lần suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn là có nhất định ý nghĩ. Sau đó con đường này, tạm thời cũng chỉ có thể lấy dạng này không hoàn mỹ tình huống tiếp tục kéo dài. Mà lúc này, Tô Ly cũng đã quan bế hệ thống bảng, hắn không tiếp tục vận dụng viên kia tiềm long đan, không phải là bởi vì hắn muốn cho Tô Vong Trần. Làm sao có thể cho Tô Vong Trần sao? Bởi vì, hắn mơ hồ đã đánh giá ra, cái này giống như là trái tim đồ vật, hơn phân nửa là Thiền Lam đang bán máu, tựa như là đã từng len lén lật tẩy đồng dạng, không phải loại tình huống này. Làm sao có thể xuất hiện một viên tiềm long đan? Trước đó xuất hiện tiềm long đan thời điểm, Tô Ly liền đã cảm ứng qua, hắn cách 16 tầng trí lực còn có khoảng cách nhất định. Nhìn như lắng động phải không sai biệt lắm, kỳ thật vẫn là kém rất xa xôi khoảng cách. Loại tình huống này, nếu như hắn tâm lý không có bức số lời nói, như vậy kết quả sẽ là cái gì? Loại thời điểm này, bỗng nhiên lại ra một trái tim mắt phiên bản tiềm long đan. Không hề nghi ngờ, đây là Thiền Lam đem tâm đều móc ra a. Điểm này, Tô Ly thậm chí không có suy nghĩ, bởi vì hắn sợ hãi Thiền Lam nhìn ra. Nếu là Thiền Lam nhìn ra, tất nhiên sẽ gọt hắn trí lực cùng ký ức. Cứ như vậy, hắn liền sẽ yên lặng ăn hết Thiền Lam trái tim. Chuyện như vậy hắn vô luận như thế nào là sẽ không làm. Mà lại, Tô Ly cũng tin tưởng, nếu như không có quyền hạn về sau, hệ thống quyền hạn giao phó cho Tô Vong Trần, như vậy dạng này một viên tiềm long đan cũng sẽ không tồn tại. Thiền Lam sẽ không đem lòng của mình cho Tô Vong Trần ăn. Mà lại, Tô Vong Trần chỉ cần không ngốc, cũng nhất định sẽ chân chính thiện đãi Thiền Lam, sẽ không lại giống là quá khứ như thế cuồng soát thiên cơ loại hình. Hay là người, có mặt khác một loại tồn tại hình thức, cùng đối đãi Thiền Lam tiểu tinh linh biện pháp. Nói cho cùng, Tô Vong Trần cừu hận cho tới bây giờ đều không phải hệ thống, mà là hắn Tô Ly. Thế gian này không có hắn Tô Ly, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Thiền Lam tiểu tinh linh cũng một nhất định có thể trôi qua càng tốt hơn. Căn cứ vào cái này ra lo lắng nhiều, Tô Ly không có phục dụng viên kia tiềm long đan, hắn sẽ không ăn Thiền Lam trái tim đến lớn mạnh chính mình. Lúc trước sẽ không, về sau cũng sẽ không, chỉ cần không phải dưới tình huống bình thường tiềm long đan, hắn tuyệt sẽ không ăn. Tô Ly ý chí càng thêm kiên định, thậm chí kia kiên định ý chí đều đã rạng rỡ tia chớp. Loại này đầu sát, để Thiền Lam tiểu tinh linh vốn là im lặng chi cực, lúc này trở nên càng thêm im lặng. Thiền Lam tiểu tinh linh không cách nào cụ thể xác định Tô Ly ý nghĩ là cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy một màn này, đồ đần cũng biết, đó chính là chết cũng không ăn. Cái này đặt tại ai trên thân ai có thể bất phá phòng a. Nhưng là từ Tô Ly bên này điểm xuất phát đến nói, có vấn đề sao? Hiển nhiên là không có vấn đề. Nếu như không có dạng này xoắn suýt cùng nhiều lần tránh né, thăm dò, cùng mâu thuẫn cảm xúc sinh sôi, như vậy dạng này một trận bố cục cũng tựa hồ không có đối ứng ý nghĩa. Sẽ có vẻ rất hư giả, rất nông cạn, vô luận cỡ nào thật, đến lúc đó có chút nhân quả bị nghịch hướng thôi diễn về sau, cũng khó mà cân nhắc được. Nhưng lúc này, Tô Ly biểu hiện như vậy, có phải là cũng đồng dạng tại lúc trước hắn bố cục lúc sau đã sớm nghĩ đến đây? Điểm này, Thiền Lam tiểu tinh linh cũng không biết, bởi vì nàng vẻn vẹn chỉ là cung cấp phương hướng. Trong thời gian này tất cả 3,000 đại đạo nhân quả đều là Tô Ly lắng đọng ra. Còn lại đại nhân quả thuật một chút kia tiến độ, Tô Ly bên này lắng đọng không ra. Tô Vong Trần bên kia lập tức cho bổ sung, chỉ có thể nói, huynh đệ, đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Nghĩ đến một màn này, Thiền Lam tiểu tinh linh bỗng nhiên thư thái cười. Đúng vậy, cười, cho nên nói, vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Ly, đều là như vậy chủ nhân tốt a. Giờ khắc này, thậm chí Thiền Lam tiểu tinh linh bỗng nhiên cũng nghĩ rõ ràng Tô Vong Trần nhìn thấy tiềm long đan thời điểm nghĩ đến trái tim của nàng. Nàng cũng là gọt Tô Vong Trần trí lực, nhưng là Tô Ly bên này bởi vì đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật, nhất định là đã có dạng này trong cõi u minh cảm ứng, chỉ là còn không có bày biện ra đến thôi. Cùng cái này tiềm long đan mới ra, hắn nhất định là có phán đoán như vậy, cảm thấy kia là trái tim của nàng, cho nên kia là tuyệt sẽ không ăn. Nhưng là công khai không ăn, hắn sẽ lo lắng Thiền Lam tiểu tinh linh thất vọng, cho nên lấy mặt khác một loại phương thức đi bày biện ra tới. Kia mặt khác một loại phương thức cũng là hắn thực tình, nhưng lại đổi một loại thuyết pháp mà thôi. Biểu hiện này, kỳ thật cũng đã rất lợi hại, bởi vì vì chủ nhân đã đưa nàng Thiển Lam tiểu tinh linh đều lừa gạt. Dưới mắt tỉnh táo lại, Thiển Lam tiểu tinh linh phát hiện nàng cũng đồng dạng bị dẫn dắt vòng cấm, bị nhân quả một quấn quanh về sau, lập tức liền tâm tình chập chờn đến kịch liệt. Nếu như không là trước kia có chút nản lòng thoái chí, đều ngược lại sẽ không cẩn thận suy nghĩ ở trong đó cự đại nhân quả. Cái này cái gì đại nhân quả thuật, quá khó đi, ta cũng một mực bị chi phối cảm xúc a, cái này vốn là không nên, hay là nói cái này bố cục bản thân thật sự có vấn đề. Đây chính là tự mâu thuẫn, lợi hại nhất mâu công kích lợi hại nhất thuẫn, tuyệt đối đừng lưỡng bại câu thương. Hai bên băng a, Thiển Lam tiểu tinh linh tại trong lòng thầm nhủ, sau đó nàng do dự một chút, muốn hướng nàng xin phép một chút, nhưng là một hồi lâu về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh hay là từ bỏ, bởi vì ứng nghĩa không phải hai bên băng chí ít, Tô Vong Trần bên kia đã thật không có vấn đề, hiện tại liền nhìn bên này có thể hay không lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Hô, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không khỏi thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó ai, tính mặc kệ, ngủ một giấc lại nói, nhọc lòng cái gì đâu. Nói không chừng chủ nhân tại bố cục trước đó kỳ thật đã có đối ứng an bài. Chính là không có lẽ, nàng, cũng là đã có đối này thời gian trục định nghĩa a. Ai, ta đây là bạch bạch mù nhọc lòng a. Đi ngủ giấc ngủ cảm giác, những ngày này đều không thể nghỉ ngơi thật tốt. Vừa gầy lại xấu lại khó coi nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh trong lòng thầm nhủ, sau đó triệt để buông xuống đây hết thảy, ủy quyền mặc kệ. Sau đó, Tô Ly không hiểu nhìn thấy tình huống như vậy dưới, Thiển Lam tiểu tinh linh đúng là đổ vào hệ thống bảng đằng sau ngoẹo đầu. Thần thái rất là an nhàn hô hô đại thụy, không chỉ có như thế, nàng ngủ thời điểm hay là ngã chồng vó cái chủng loại kia. Kia tư thế ngủ thật đúng là có một chút cay mắt, mấu chốt là tiểu gia hỏa này còn chảy nước miếng, tình huống như thế nào, như thế tâm lớn sao, hay là nói nguy cơ đã giải trừ, hẳn là bất hủ Thiển Lam bên kia an bài tốt hết thảy đi. Cái đó là, đã có chuyển cơ, Tô Ly trong lòng trầm tư, cũng không khỏi thật sâu nghĩ nghĩ, sau đó nguyên bản bất an tâm cũng dần dần bình phục xuống dưới. Đúng là có chút chịu ảnh hưởng, nhưng là, có lẽ như Thiển Lam tiểu tinh linh nói như vậy, xác thực nên cùng Kính Tiên Tử giao lưu một phen. Tô Ly nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị tiến vào bên trong tiểu thế giới đi xem một chút kính tình huống. Bên trong tiểu thế giới, giới nước hoang nguyên nhân quả cũng không phức tạp, đương nhiên cũng bởi vì một số nhân quả biến hóa, Kính Tiên Tử cũng không có thăm dò đến to lớn gì bí mật. Cho nên lúc này Kính Tiên Tử ngay tại Hoa Thị cổ tộc tổ địa, hỗ trợ xử lý tẩy tổ xương sự tình, đồng thời chuẩn bị thông qua nơi đây tiến vào trời máu cổ tộc chi địa. Đi xử lý trời máu cổ tộc phía dưới cái kia thần kỳ mà quỷ dị địa mạch huyết tháp nhân quả. Bất quá, đây hết thảy còn chưa có bắt đầu. Tô Ly cảm ứng một phen, sau đó liền chuẩn bị tiến vào kia trong đó. Thế nhưng là lúc này, Tô Ly trước người, Hoa Tử Yên bỗng nhiên xuất hiện. Hoàng chủ, Hoa Tử Yên mở miệng nói ra. Tô Ly nghe vậy, hơi sững sờ, nói, ngươi chạy ra tới làm cái gì? Hoa Tử Yên cười nói, Hoàng chủ, Tử Yên nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới liệt diễm đốt tâm rượu đâu. Hoàng chủ lần này hẳn là có chút vẻ u sầu a. Không bằng chúng ta nâng ly một chén. Tô Ly nói, đi một bên, lúc nào còn uống rượu, mà lại ngươi kia là rượu sao? Ngươi kia là quên hồn canh, ta điên ta chạy tới uống quên hồn canh. Hoa Tử Yên cười xuất ra một chén rượu, nói, ai, khổ từ rượu đắng khổ thương sinh, khóc từ khóc rượu khóc thương sinh. Tô Ly mặt đen lại nói, ngươi muốn nói cái gì? Mau thả, Hoa Tử Yên u oán nói, hoàng chủ liền không thể đối với người ta ôn nhu một chút à? Luôn luôn thô bạo như vậy làm cái gì đây? Tô Ly nói, tốt à, Tử Yên tiên tử muốn nói cái gì đâu? Cùng bản hoàng chủ nói một chút. Hoa Tử Yên nói, hoàng chủ phải chăng nhớ được, đã từng mây sở sở nhân quả? Tô Ly nói, đương nhiên nhớ được, đánh chết cũng không thể quên được à? Cái này còn cần hỏi sao? Hoa Tử Yên nói, người hoàng chủ kia đã nhớ được. Như vậy hoàng chủ nhớ được ngài làm kia một khúc tiên từ a. Tô Ly nghe vậy, mặt mò hơi có chút xấu hổ, cái gì hắn làm một khúc tiên từ? Kia thật sao? Kia đích thật là, thật sự là hắn có cảm giác động, cho nên kia là hắn làm. Hắn đã biết từ lâu, làm người chính là muốn kiên trì, có xấu hổ hay không? Muốn kiên trì không muốn mặt, đây chính là nhân sinh ba yếu tố. Tô Ly cất cao giọng nói, đương nhiên, Nói, Tô Ly chắp hai tay sau lưng, hào hùng đầy cõi lòng, như hóa thành chín ngày chi thi từ đại tiên, quân không gặp, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Quân không gặp, Cao Đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh Mộ Thành Tuyết, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới, nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 cúp, mây sở sở, tiêu kiếm sinh, cùng nhau say, cúp chớ ngừng, cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe, trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không còn tỉnh, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người Liêu Kỳ danh, quân vương ngày trước yến bình nhạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước, chủ nhân như thế nào nói thiếu tiền, kính cần cô lấy đối quân rót, ngũ hoa ngựa, thiên kim cầu, hồ nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Tô Ly cao giọng đem câu này tiên tử nói ra, sau đó khẽ vươn tay, hoa hỷ yên lòng bàn tay tử quang một bốc lên, một cái bình cho cốt lập tức xuất hiện, Tô Ly hèo tình tráng trí không nói sầu, ngửa đầu một ngụm đem cái này quên hồn canh uống vào. Phù phù, sau đó, Tô Ly cảm thấy, hắn giống như trúng chiêu, cái này hoa tử yên lợi dụng nhân quả đến bao trùm nhân quả, để hắn tái diễn lúc ấy uống rượu một màn, đến mức ngứa tay cũng ít hầu ngứa không thể không nói. Cái này liệt diễm đốt tâm rượu thật liền có chút cấp trên. Cái này một bình cho cốt xuống dưới, Tô Ly lập tức cũng thanh tỉnh rất nhiều. Về phần trước đó thương cảm hậm hực, giống như đều đã chạy đến lên 9 tầng mây đi. Không chỉ có như thế, cả người hắn giống như là điên cuồng đồng dạng. Hiện trường bắt trước kia quần tử đêm cực hạn run rẩy vũ đạo chi pháp. Đáng tiếc cảnh tượng như vậy quần tử đêm cùng Thiển Lam tiểu tinh linh đều không thể nhìn thấy. Không phải tất nhiên sẽ rất là chấn kinh. Tóm lại, Tô Ly cũng thả bản thân, nhưng là Tô Ly cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thống khoái. Tất cả hậm hực quét sạch. Mà lúc này, Hoa Thủy Yên yên lặng ghi chép đây hết thảy. Đồng thời cúi đầu nhìn một chút mình trống rỗng trái tim. Có chỗ minh ngộ, nguyên lai đây chính là vấn tâm. Đây chính là ta Tử Viêm Lưu Ly chi tâm a. Cho nên, cái này một phần nhân quả, ta trả lại ngươi, cũng cảm ơn ngươi viên kia Tiềm Long đan đâu. Từ đây về sau, ta có thể làm tốt mạnh bà. Giờ khắc này, Hoa Tiểu Yên cũng không nhịn được thoải mái mà cười. Đồng thời, đã từng lạc hà núi hoang chỗ có nhân quả, phảng phất cũng vào lúc này kết thúc. Cái này phó bản, tựa hồ cũng nghênh đón sau cùng biến hóa. Bất quá trước lúc này, Hoa Tiểu Yên cũng chắc chắn sẽ không vĩ đại như vậy. Bởi vì nàng lợi dụng luân hồi ấn, đem Tô Ly cái này vô so xinh đẹp dáng múa hoàn toàn lạc ấn xuống dưới. Sau đó đem nó tiêu chuẩn, như là thánh vật chuẩn tác triều bái. Cái này nghĩ đến cũng là một loại rất lớn niềm vui thú. Tô Ly thư thái hài lòng, tất cả phiền não quét sạch sành xanh, đồng thời loại kia hậm hực trạng thái cũng không có. Ngược lại, như nhích túy giải thiên sầu, không say không nghỉ về sau. Sau khi tỉnh lại, Tô Ly cảm thấy trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Về phần đi xem một chút kính tiên tử ý nghĩ, đã từ lâu bị hắn bỏ đi đến lên 9 tầng mây. Hỏi cái gì nha hỏi, bao lớn chút chuyện, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn không được sao? Các loại trốn tránh tránh né cái gì? Có ý gì? Cho nên, trước lúc này, có thể hào hào chuẩn bị một trận, ngươi có thể thông qua đại mệnh vận thuật cảm ứng được ta tồn tại. Tốt, vậy ta ngay tại thiên đế bảo khố bên trong chờ ngươi. Thuận tiện. Cho chính ta tuyển một tay binh khí tốt, Tô Ly nói, điều ra hệ thống nhìn một chút, quả nhiên, hệ thống thiên cơ thương thành lại là có thể đổi mới. Bất quá Tô Ly cũng không có sử dụng những này, mà là yên lặng nhìn thoáng qua Nguyệt Minh thành bích họa khu vực. Lập tức thân ảnh khẽ động, chui vào bích họa bên trong, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã tiến vào thiên đế bảo khố bên trong. Toàn bộ thiên đế bảo khố khí thế rộng rãi, rung động chi cực. Phảng phất tuyệt thế lăng tiêu bảo điện đại khí bàng bạc. Cảnh tượng như vậy, Tô Ly tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng đồng dạng vô cùng rung động, đây chính là thiên đế bảo khố a. Quả thật là rung động lòng người chi cực, cùng dạng này thiên đế bảo khố so ra, chính là đầy trời thần Phật, có lẽ cũng không gì hơn cái này. Tô Ly thì thào, lập tức tới gần quá khứ, ông, thiên đế bảo khố bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, đem Tô Ly bài xích bên ngoài. Tô Ly vươn tay, lạc ấn ra một vệt kim quang, hội tụ tại to lớn đại môn cửa điểm bên trong, càn khôn vòng khu vực trung tâm, lập tức xuất hiện một tay nắm ấn ký, Tô Ly bàn tay lạc ấn trong đó về sau, vô số phù văn màu vàng lưu chuyển, âm dương tạo hóa khí tức tràn ngập tứ phương, còn quấn Tô Ly tay bắt đầu chảy xuôi mà ra, rất nhanh, Tô Ly tay bị những năng lượng này bao trùm về sau. Phảng phất đã xác định Tô Ly có được quyền hạn, cho nên, một màn này lập tức liền dừng lại một chút, cái này dừng lại nháy mắt, thiên đế bảo khố bên phải đại môn, bỗng nhiên ở giữa mở ra, sau đó, bên trong một đạo mãnh liệt kim quang chiếu rọi mà tới. Tô Ly híp híp mắt, thiên đế bảo khố nội bộ, hắn cái gì đều không nhìn thấy, kim quang kia thực tế là quá mức chướng mắt, một hồi lâu về sau, kim quang tản ra, Tô Ly lại nhìn thấy một chỗ mênh mông mà lại thần bí, nhưng lại có chút kỳ quái tràng cảnh, mặt đất như lưu ly, ong ánh sáng long lanh, bốn phía cũng vô cùng mỹ lệ, giống như là động thiên phúc địa, nhưng là cái này một vùng không gian, lại vô cùng sạch sẽ, tốt giống cái gì cũng không có, Tô Ly có chút hồ nghi, sau đó hướng phía nhìn bốn phía, đồng thời đi nhập môn bên trong, oanh, kia mở ra cửa, Tô Ly sau khi tiến vào, ầm vang một tiếng, một lần nữa quan bế, lúc này, Tô Ly cũng đã hành tẩu tại cái này như lưu ly trên mặt đất. Thiên đế bảo khố nội bộ không gian phi thường to lớn, một chút đều không nhìn thấy bờ, như lưu ly mặt đất càng là kéo dài đến cực xa phương xa, cũng đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng, càng xa xôi thì có thần bí kiến trúc cổ xưa đồ vật, cũng không biết cụ thể là cái gì. Tô Ly nhìn bốn phía về sau, lựa chọn kia có thần bí cổ kiến trúc địa phương đi tới. Đi thật lâu, rốt cục, Tô Ly đi tới một tòa cổ xưa cầu nối chi địa. Đây là một cái cầu hình vòm. Cầu hình vòm dưới, có thần bí lá sen cùng hoa sen. Lá sen là xanh biếc, hoa sen là đỏ trắng hoàng giao thoa nhan sắc. Xem ra phá lệ linh tú mà mỹ lệ. Cầu một đầu khác là thiên đế bảo khố chân chính bảo khố. Bảo khố bên cạnh thì là một chỗ cổ lão như là cửu khiếu thần thai đồng dạng núi nhỏ. Núi nhỏ chi địa có một chỗ tiêu tán ra màu lam nhạt hàn quang động quật. Kia trong động quật, thỉnh thoảng tiêu tán ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tô Ly nhìn sang thời điểm, đã phát hiện dạng này một cái động quật mà lại cái này màu lam nhạt hàn quang động quật. Xác thực cũng hấp dẫn nhất tinh thần của hắn. Thái âm, trên hang động, mơ hồ lấy cực hàn khí tức bày biện ra hai cái phù văn cổ xưa văn tự. Bày biện ra, thái âm, hai chữ, cho nên, đây là thái âm hàn băng động quật. Ở trong đó có cái gì? Tô Ly trong lòng trầm tư, nhưng vẫn là quyết định trước tiến vào thiên đế bảo khố. Hối đoái một món pháp bảo lại nói, trong tay hắn đích xác có rất nhiều pháp bảo, nhưng là hắn muốn một kiện mạnh hơn một chút nhi. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, một trận sinh tử khó tránh khỏi, kia, liền toàn lực ứng phó, kết quả như thế nào, chiến hậu tự biết rốt cuộc. Nghĩ đến, Tô Ly nhìn một chút mình hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị. Ân, còn giống như thật nhiều đều có, lợi hại, hơn 4.000 triệu. Nơi nào đến, Tô Ly muốn thẩm tra cái này thiên cơ giá trị lai lịch đến từ nơi nào. Lại chỉ có thể nhìn thấy tựa như là cái gì hạ tâm ninh hoàn lại nhân quả trả nợ. Cái gì thiên cơ thánh sư trả nợ loại hình, lai lịch cụ thể không hiểu thấu. Bất quá Tô Ly mơ hồ nghĩ đến, có thể là hắn lấy kính tiên tử thủ đoạn từ cơ gia giết ra đến a. Lúc ấy cũng giết không ít, Thiển Lam đều ăn xong giống. Ai, cái này ước chính là không thế nào dùng tốt a, xem ra cái này hoa tử quyên hồn canh vẫn có chút hiểu. Quả, ta cái này ước đều đã không phải là rất rõ ràng. Bất quá, còn chờ dài tiến vào, cũng may hiệu quả không mạnh, không phải toàn quên sạch còn đánh cái gì, đừng đem công pháp đều quên đi vậy liền chơi lớn. Tô Ly nghĩ đến, hay là một bước bước vào ngày đó đế bảo kho trong lầu các. Tiến vào bảo khố sát na. Tô Ly liền cảm ứng được vô so mênh mông cổ lão khí tức đập vào mặt. Đại mệnh vận thuật mặc dù có chút khô kiệt, nhưng vẫn là chỉ dẫn một cái đi nhìn xem bảo bối gì hiện tại thích hợp nhất ta. Tô Ly trầm tư, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng một lát, sau đó mở mắt ra, tùy tiện hướng về một phương hướng đi tới. Lúc này, thiên cơ giá trị nên dùng liền dùng, khỏi phải một khi xảy ra chuyện cũng chỉ có thể tiện nghi Tô Vong Trần. Rất nhanh. Tô Ly liền đi tới một chỗ phục trang đẹp đẽ khu vực. Tại cái này bên trong, phiến khu vực này bên trong toát ra một cỗ nhàn nhạt ngũ sắc huyền quang. Huyền quang bên trong, lẳng lặng nổi lơ lửng một cây gậy. Nhìn thấy cái này cây côn, Tô Ly không khỏi ánh mắt sáng lên như ý kim cô bổng. Thật sự là gia hỏa này à? Tô Ly xem xét giá bán, 450 tỷ thiên cơ giá trị. cùng còn có ngoài định mức công đức, nhân quả cùng tạo hóa điểm nhu cầu. Tạo hóa điểm càng là yêu cầu đạt tới 7 điểm. Bất quá, Tô Ly nhìn một chút hiện tại hệ thống. Hiện tại hệ thống đã có 17 điểm tạo hóa điểm. Về phần nói cái này tạo hóa điểm làm sao tới, Tô Ly cũng lười đi quản, nhất định là hóa thân kính tiên tử giết cơ ra một đám lão gia hỏa về sau. Làm thế nào đạt được a? Chỉ có thể nói cái này hoa tử quên hồn canh hậu kình nhi có chút đủ. Đến mức hắn đều nhớ không rõ ràng. Thế nhưng không có quan hệ gì. Chút chuyện nhỏ này cần gì phải để ý đâu. Mua, Tô Ly trực tiếp lợi dụng tư nguyên của mình đem cái này kim cô bổng hối đoái ra. Hối đoái ra sát na, Tô Ly liền cảm ứng được loại kia cường lực thuộc về quyền. Như ý kim cô bổng không có bất kỳ cái gì tin tức nói rõ. Phảng phất loại kia tùy tâm sở dục biến hóa. Loại kia thể xác tinh thần hợp đạo phù hợp, để Tô Ly liền đã minh bạch, đây chính là tốt nhất nói rõ, kia Tô Vong Trần có, bát cửu huyền công, ta cầm cái này bổng tử chính là ngăn cản hắn cầm gậy tử. Một khi hắn lấy thêm bổng tử, liền thành toàn hầu tử nhân quả, tề thiên đại thánh liền ra, vậy liền thật đánh không lại, không đúng, ta có ngũ chỉ sơn, đây là tình huống như thế nào, hay là nói cái này cây gậy vốn nên là của hắn. Ta muốn lấy ngũ chỉ sơn chấn áp hắn. Trước nhìn kỹ hắn nói, cái này cây gậy ta cũng trước cũng vận dụng, cùng đạt tới thời khắc mấu chốt lại ra tay. Tô Ly trầm ngâm, trực tiếp mua cái này như ý kim cô bổng về sau, Tô Ly liền không chút do dự rời đi thiên đế bảo khố tàng bảo các, sau đó đi vào thái âm hàn băng trong động quật. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần cũng vào lúc này hóa thành lưu quang đi tới Nguyệt Minh thành Nguyệt Minh miếu cổ. Tô Vong Trần hành động cũng đã bị chư thiên chỗ chú ý, chỉ vì trước đó kia một gậy không có đem hắn đánh chết, ngược lại bị phá hủy rất nhiều huyết nhãn. Một màn này trực tiếp xuyên phá trời, triệt để náo lớn, là lấy Tô Vong Trần lúc này hành động bị các phương cao tầng toàn bộ chú ý. Mơ hồ trong đó, rất nhiều người đều biết, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, vô luận hoàng tộc lợi hại cỡ nào. Bây giờ có lẽ có thể tốt tốt kiến thức một phen. Chém giết lẫn nhau, hươu chết vào tay ai? Chú thích, bản nhân đang liều mạng dốc hết tâm huyết viết sách bên trong. Sinh hoạt không dễ, hy vọng mọi người có thể đặt mua một chút quyển sách ủng hộ một chút. Cúi đầu bái tạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 670 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L bất luận nhân quả, sống ở lập tức, sinh khi oanh oanh liệt liệt, chết cũng không oán không hối. Một trận chiến này đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Lúc này Tô Vong Trần tâm phá lệ lạnh lùng, cũng phá lệ thanh tịnh. Đồng dạng, Tô Vong Trần dạng này chấp niệm sinh ra thời điểm, Tô Ly cũng tương tự sinh ra dạng này chấp niệm. Đây chính là một trận sinh tử chi chiến. Cái này cũng đồng dạng là một trận đối với 3.000 đại đạo. Đối với chỗ có nhân quả cùng quyền hạn tranh thủ chi chiến. Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Một trận chiến này không tham dự hồn độc, không cùng thế giới làm khó, cùng ta cùng hắn nhân quả có quan hệ, cùng chúng ta tồn tại có quan hệ. Kẻ thất bại, đem gánh vác mình hết thảy, cùng, triệt để buông xuống. Tô Ly tại tàng bảo các bên trong đi ra về sau, trong tay như ý kim cô bổng cũng hóa thành một cây kim châm, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh đã xuất hiện tại thái âm hàn băng trong động quật. Tại cái này bên trong, Tô Ly một đường đi tới, trong động quật, khắp nơi đều là các loại phù văn phù điêu, những cái kia trên phù điêu, phảng phất ghi chép chư thiên vạn giới tiểu thế giới rất nhiều bí mật. Loại kia trong đó, có tiếng than đỗ quyên vượn gào thét tràng cảnh, có gió gấp trời cao vượn khiếu ai tràng cảnh, có thiến nữ tràng cảnh, có bạch xa tràng cảnh, có lục phán tràng cảnh, có mặt nạ tràng cảnh, có tất cả tràng cảnh đoạn ngắn, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là đoạn ngắn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là những này, đối với Tô Ly mà nói cũng là rung động thật lớn. Thậm chí, ở trong đó, Tô Ly nhìn thấy sơn thôn lão thi thế giới tràng cảnh. tại tràng cảnh kia bên trong, Sở người đẹp cuối cùng vẫn là thua, bị vây ở Lưu Ly Châu bên trong. Tại Tô Ly nhìn sang thời điểm, nàng tựa hồ đang gầm thét lấy, trong miệng nói gì đó, trong mắt hiện ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Tô Ly nhìn thấy, kia Lưu Ly Châu là màu lam nhạt, hắn tâm đột nhiên trầm xuống. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía Phù Điêu Thông Đạo bích họa một bên khác. Phía bên kia, đồng dạng có cảnh tượng tương tự hiện ra, chỉ bất quá kia là thiên nữ thế giới. Lần này, Tô Ly thấy rõ ràng trong đó Lưu Ly Châu, kia Lưu Ly Châu bên trong là Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến trên mặt hiện ra vô cùng thống khổ chi sắc cùng vẻ uể oải. Mặt của nàng đồng dạng chen hướng Lưu Ly Châu, Lưu Ly Châu tựa như là một trương vặn vẹo mặt đồng dạng. Phía trên tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mặt như vậy, lúc này lại bày biện ra một loại khẩu hình, tựa như là đang giãy giụa cầu cứu đồng dạng. Cứu ta, phảng phất có thanh âm từ tam giới bên ngoài truyền đến. Hiện ra tại Tô Ly trong lòng, Tô Ly lại tiếp tục nhìn sang, hắn nhìn thấy Tây Du tiểu thế giới sinh sôi thành hồng hoang thần thoại thế giới. Hắn nhìn thấy hầu tử ở trong đó thống khổ gầm thét, hóa thành tổ long ma đồng dạng ma viên. Hắn gầm thét, xé rách lấy tứ phương hư không, lại bị vô tận hỏa diễm đốt cháy, thống khổ không chịu nổi. Hắn đồng dạng tại Lưu Ly Châu bên trong bị nhốt lấy. Sau đó tại Tô Ly nhìn qua thời điểm, hắn bỗng nhiên một miệng phun ra một vệt kim quang hóa thành kim cô bổng, xuyên thấu muôn vàn hư không, bỗng nhiên trốn vào Tô Ly trong mi tâm. Một khắc này, Tô Ly trong mi tâm như ý kim cô bổng kịch liệt chấn động, phảng phất đang gào thét. Một hồi lâu, thanh âm kia biến mất, Tô Ly lại đi nhìn kia Lưu Ly Châu thời điểm, kia Lưu Ly Châu tựa hồ bởi vì dạng này động tĩnh mà nổ tung, lại một viên tinh thần vẫn lạc. Giống như chư thiên thế giới chi Tây Du thế giới bên trong, hầu tử chết rồi, một loại không hiểu cực kỳ bi ai tâm tình hiện ra. Tại cái này bên trong, hắn bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy rất nhiều, những này hắn không biết hắn có thể hay không nhớ được. Nhưng là hắn hay là từng bước một hướng về phía trước. Sau đó, tại Tây Du về sau, Tô Ly nhìn thấy trụ vương, nhìn thấy phong thần bên trong trụ vương, hắn vô cùng thống khổ khổ sở. Cũng vô cùng buồn tuyệt, nhưng là hắn nhưng không có hối hận. À, ta bất quá ngâm một câu thơ thôi. Ta bất quá chỉ là ưa thích đát kỷ thôi. Ta bất quá chỉ là nghĩ, vì cái gì ta trả giá là thật tâm. Thiên đạo kiếp số vì cái gì nhất định phải trồng ở trên người của ta. Cẩn thận hồ tộc, cẩn thận ngụy nữ hoa, cẩn thận lớn mị hoặc thuật. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly lại nghe được đến từ chư thiên đại thế giới bên trong thanh âm. Thanh âm kia tựa hồ cũng đều có chút giống là hắn Tô Ly thanh âm. Thanh âm kia vô cùng ồn ào, cũng vô cùng rậm rạp. Một hồi lâu về sau, Tô Ly tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Có lẽ, đã từng, Tô Ly nghĩ đến hắn đang lợi dụng chân tướng lồng giam thời điểm nói những lời kia. Đã từng hắn là Hứa Tiên, đã từng hắn là Ninh Thải Thần, đã từng hắn là Hầu Tử. Có lẽ có ít lời nói hắn chưa hề nói, nhưng là hắn nghĩ như vậy, mà thế gian này có chư thiên vạn giới tiểu thế giới, như vậy những cái kia cường đại tiểu thế giới, cuối cùng vẫn là sẽ phát triển thành đại thế giới, chí ít một chút nghịch thiên tiểu thế giới là vô luận như thế nào đều ép không được. Vô luận là phong thần hay là Tây Du, vô luận là tiên hiệp hay là thần thoại, những thế giới nhỏ kia nội tình thực tế là thật đáng sợ. Mấu chốt những này, thật là có đối ứng huyết mạch cùng truyền thừa tồn tại. Như vậy, những này như thế nào sẽ phát triển không nổi? Nếu là những này phát triển lên, như vậy thế giới này thiên đạo mạnh bao nhiêu đâu? Hắn nhìn thấy xa xa chỉ có một góc của băng sơn sao? Thiển Lam thế giới, tựa hồ thật chỉ là một cái thí nghiệm thế giới. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại tiếp tục hướng phía trước. Lần này hắn nhìn thấy một chút người bình thường thế giới. Nhưng là những thế giới này bên trong các loại yêu ma quỷ quái nhiều lần ra. Cũng như linh khí khôi phục, rất nhanh liền trở nên cũng không phổ thông, mà trong đó dãy dụa phàm nhân, cũng dần dần cũng không tầm thường. Tô Ly nhìn thấy Cửu Long kéo quan tài Thái Sơn Phong Thiện, nhìn thấy Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên, nhìn thấy Cửu Âm Chân Kinh Hàng Long Thập Bát Trưởng, những cái kia đã từng kịch bản, tiểu thuyết cùng thế giới, tựa hồ toàn bộ đều trở thành thế giới chân thật, đây tựa hồ là vô tận thăm dò, tại vô tận thăm dò bên trong, tại vô số thử lỗi bên trong, tổng có thể ổn định phát triển, kia có lẽ là thiên đạo cũng đang tìm tòi tiến hóa chi đạo. Bị 3,000 đại đạo nghiền ép thiên đạo. Thật cam tâm không có nghiền ép sao? Như thế nào phá giải 3,000 đại đạo? Như vậy lần chiến đấu này, lại nên sử dụng hay không 3.000 đại đạo? Vô luận như thế nào, lần chiến đấu này, không có thể vận dụng 3.000 đại đạo cái này. Ta cần cùng Tô Vong Trần phán định, vì thế hy sinh hệ thống quyền hạn cũng sẽ không tiếc. Tin tưởng hắn nên là cái người biết chuyện, một khi 3.000 đại đạo tại trên người của chúng ta đánh lên. Đây mới thực sự là tự giết lẫn nhau, kia thắng lợi cũng tuyệt đối là thắng thảm. Nói không chừng đánh đi ra 3.000 đại đạo vô cớ làm lợi ngoại nhân. Đứng tại Tô Vong Trần trên lập trường, hắn cũng là đang tranh thủ. Tại trả giá, hắn cũng không đáng trách, chỉ là hắn cùng lập trường của ta khác biệt mà thôi. Tô Ly nghiêm túc suy tư về sau, tâm tính càng thêm thanh minh. Lúc này, hắn mơ hồ đã nhớ tới trước đó xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, hắn có chút xúc động Hoa Tử Yên. Cái này đã từng hắn vô so chán ghét nữ nhân. Bây giờ lại, ai, cái này nhất ẩm nhất chắc, cũng đều là nhân quả. Có lẽ, đây cũng là đại nhân quả thuật cần lắng đọng một điểm. Mà lần này, cái này phù điêu bên trong nhìn thấy tất cả mọi thứ, cũng đồng dạng là đại nhân quả thuật cần lắng đọng một điểm. Nhưng là kia cũng đã không phải kích hoạt cần thiết, mà là tiến giai cần thiết. Những thế giới kia ta muốn đi vào, mà lại có lẽ là muốn đi cứu vớt chư thiên tiểu thế giới nhân quả. Đây mới là đại nhân quả thuật thuế biến phương thức, kia đại khái chính là ta thân là hy vọng chi nguyên ý nghĩa chỗ đi. Tô Ly minh tưởng bên trong, tâm tính bỗng nhiên thông thấu, một khắc này, một loại minh ngộ chi tâm tự nhiên sinh ra. Trong một chớp mắt, hắn tâm, thanh minh như gương sáng, hắn lập tức minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly lại nhìn về phía nằm ngáy o o Thiển Lam tiểu tinh linh. Lần này, để Thiển Lam tiểu tinh linh ủy khuất, lần này nằm ngáy o o, thật cũng không phải là an tâm ngủ, mà là hoàn toàn không có cách nào ngủ, là một loại gần như bất đắc dĩ, trốn tránh, thế nhưng là nhất bất đắc dĩ địa phương lại tới a. Ta hiện tại lại tâm tư thông thấu, hơn nữa còn trực tiếp thuế biến đến 16 tầng trí lực, cho nên ta biết nhân quả, cũng không có biện pháp lắng đọng nhân quả, tâm nhãn a tâm nhãn, cho nên vẫn là thiếu thông minh tốt một chút điểm. Hoặc là mù tâm nhãn tốt một chút điểm, cái này tâm nhãn tồn tại, vốn là chuyện tốt, nhưng lại là bây giờ độc dược, thứ này cho ai, ai đều có thể nhìn thấu, nhưng nhìn thấu, thứ này giá trị tồn tại kỳ thật liền không có. Tô Ly trầm tư nửa ngày, sau đó hắn bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, vận chuyển, Tu La Trảm Hồn Đạo, cũng vận chuyển, chuyên khí Chí Nhu, trực tiếp một kích liền chảm cái này một trái tim, chỉ bất quá, tại cái này một trái tim chặt đứt thời điểm. Tô Ly hay là y nguyên nhớ được, y nguyên minh ngộ, bất quá không có quan hệ, bởi vì nhân quả chặt đứt, cũng là một phần cần thời gian đi lắng đọng đồ vật. Tô Ly thân ảnh, xuất hiện tại Đông Thái Sơn thần vực bên trong, sau đó, hắn một bộ áo trắng, như chân chính nhân hoàng, Hoa Hỷ Yên thì yên lặng một lần nữa ngưng tụ ra. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân vẻ mờ mịt, nhưng là rất nhanh, nàng liền đồng dạng nhớ lại một chút nhân quả, hoàng chủ. Ngươi đây là muốn tìm tới ảnh sao? Không có ý tứ, đây là không có, Hoa Tử Yên cười nói, lúc này Tô Ly có thể đến, hẳn là khám phá hư ảo. Tô Ly đem viên kia tiềm long đan đem ra, lại lấy ra một viên, thăng trầm phiên bản, tiềm long đan, giao cho Hoa Tử Yên, nói, đây là hai viên tiềm long đan, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, thứ này, hẳn là có thể để quên hồn canh lớn xong rồi. Hoa Tử Yên vừa muốn nói gì? Tô Ly lại trực tiếp đối với mình thi triển, thời quang tố nguyên chi đạo, đem kia một bát quên hồn canh lần nữa diễn hóa ra. Thứ này, người cũng có thể tự mình giữ lại, cái này tử viêm lưu ly chi tâm, ta không thể nhận, ta muốn, người cái này mạnh bà liền làm không được. Tốt, ngoan, lắp trở lại, Tô Ly ôn nhu nói, Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp đều nổi lên một tia nước mắt. Tô Ly nói, lớn thời gian thuật đột phá, đại mệnh vận thuật đột phá. Đại luân hồi thuật nhưng không có, mấu chốt ngay tại cái này bên trong, cho nên ta không phải vì ngươi, minh bạch đi, Hoa Tử Yên nói, ta biết, Tô Ly nói, ngươi nếu là nghĩ quẩn, liền cho mình an bài một cái chư thiên tiểu thế giới đi, chờ ngày nào đó ta đi tìm ngươi, như thế, cũng chỉ có ta và ngươi, Hoa Tử Yên nói, tốt, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, ta muốn ngươi trả thù ngươi đối ta 10 triệu thế nhục nhã, cho nên ta muốn ngươi làm heo. Muốn trải qua ngàn tình đời kiếp, không phải ta không chịu tha thứ hoa tâm của ngươi, mà lại ta thỏa đáng nữ chủ nhân. Tô Ly nói, vậy dạng này tiểu thế giới cũng là có thể có. Hoa Tử Yên nói, nhanh như vậy. Tô Ly nói, ta kỳ thật luôn luôn rất nhanh. Hoa Tử Yên nói, cái kia ta nói một chút thế giới này đi, ta tốt làm một chút chuẩn bị. Tô Ly nói, đây là một con hoa tâm bé heo cố sự. Hoa Tử Yên nói, liền không thể không tốn tâm sao? Tiểu thế giới ngươi đều đối ta không chân tâm. Tô Ly nói, kỳ thật rất thực tình. Cố sự ngươi có nghe hay không? Cái này luân hồi chạm thứ nhất, ta liền trông cậy vào ngươi cái này cố sự làm heo. Hoa Tử Yên nói, làm heo tốt như vậy sao? Tô Ly nói, không có phiền não, hết ăn lại nằm cái này còn không tốt. Hoa Tử Yên cười nói, kia đem ngươi vỗ béo, liền đem ngươi làm thịt. Tô Ly nói, ngươi ăn đến vui vẻ là được rồi. Hoa Tử Yên thở dài, chúng ta cái này đời đời kiếp kiếp, sợ là đã không có duyên phân đi từ ứng phần này nhân quả. Ta nhảy ra, có thể nói là hao tổn tâm cơ, bây giờ lại hối hận, nhưng là hối hận cũng đã không cách nào nữa nha. Cái này nhân quả định ra lại không cách nào đổi. Tô Ly nói, tiểu thế giới rất nhiều, chắc chắn sẽ có duyên. Hoa Tử Yên nói cho ta một chút chư ca ca cố sự đi. Tô Ly nói, được. Tô Ly trầm ngâm một lát, nhưng không có giảng xuân quang sán lạn chư bát giới, mà là giảng phúc tinh tao chiếu chư bát giới. Bởi vì hắn nghĩ tới Tô Vong Trần, nghĩ đến cái bóng heo. Tô Vong Trần chính là cái bóng heo, nhưng là Tô Vong Trần làm sao lại không là chính hắn. Cố sự này giảng thuật đáng yêu vừa đáng thương chư bát giới cùng Nghiêu Ma Vương đánh nhau, cùng Cẩm Mao thử hôn nhau yêu nhau, cùng cái bóng của mình cái bóng heo tranh bá sự tình. Cố sự phân ba đánh tình thánh Nghiêu Ma Vương, chuột yêu heo, cùng chư vương tranh bá, ba đầu chủ tuyến, quay chung quanh thiện lương háo sắc tình si chư bát giới ba cái bất hạnh tình yêu bi kịch triển khai. Tình tiết khúc chiết thoải mái, quái đản cách mê, một trận khó gặp mưa sao băng ngoài ý muốn làm chư bát giới cùng thân ảnh tách rời thành mình cùng. Cái bóng heo, vì trốn tránh tính cách khác lạ lại hung tàn cái bóng heo truy sát. Chư bát giới chịu nhiều đau khổ, cũng tại trong đó nhận biết sửu nữ Thúy Hoa, biết được Mạn Đà La Quốc Kim Hoa công chúa dài ngủ không tỉnh. Quốc vận suy bại nguyên nhân sau không chối từ khổ cực, trợ giúp Thúy Hoa tìm kiếm Kim Hoa công chúa người hữu duyên lấy cứu vớt Mạn Đà La Quốc. Cùng Nhặt Hoa Vương hậu cùng cái bóng heo đấu trí đấu dũng, cùng Thúy Hoa cùng chung hoạn nạn, cuối cùng cứu tỉnh Kim Hoa công chúa, cứu vớt Mạn Đà La Quốc. Cuối cùng Thúy Hoa bản thân bị trọng thương, thoi thóp, chứ bát giới lại một lần giữ lại nước mắt tinh thần chán nản rời đi. Khi Nhặt Hoa phát hiện cái bóng heo sở dĩ đối với mình như thế vô tình, là bởi vì hắn chỉ là một cái không có tâm thể xác. Thế là biến thành cái bóng heo tâm, để nguyên bản hung bạo cái bóng heo có thiện tâm, đồng thời đang không ngừng tưởng niệm Nhặt Hoa, chứ bát giới quyết định để cái bóng heo đem mình ăn hết, cứu trở về Kim Hoa công chúa, trở nên thiện lương cái bóng heo lương tâm phát hiện, hướng lão thiên thỉnh cầu biến trở về cái bóng. Tại biến cái bóng trước, cái bóng heo thỉnh cầu cuối cùng thấy Nhặt Hoa một mặt. Hai người tại Phật tổ trợ giúp dưới, thấy một lần cuối, Nhặt Hoa hóa về tiểu hoa, trở lại Phật tổ bên người, cái bóng heo cũng thay đổi về cái bóng, chứ bát giới có thể còn sống, chứ bát giới mang theo đối Thúy Hoa vô hạn chân tình hôn tỉnh Kim Hoa công chúa. Nhưng ngay lúc đó liền ảm đạm rời đi, bởi vì hắn biết đây không phải Thúy Hoa. Nhặt Hoa cũng rốt cục tỉnh ngộ, nhưng bằng dung mạo cũng không thể đạt được muốn hết thảy. Ngay tại chư bát giới quay người rời đi thời điểm, đi ngang qua một gian phòng nhỏ, nhìn thấy một cái khó sinh phụ nữ mang thai, một vị đại phu đi vào. Không lâu, liền nghe tới một cái bé gái to rõ tiếng khóc, chư bát giới phát hiện đỡ đẻ đại phu chính là Già Lá. Già Lá đem nữ hài đặt tên là Nở Hoa, chư bát giới đi vào phòng ôm lấy cái kia miệng mồm mọi người tán thưởng xinh đẹp bé gái. Hứa hẹn nàng sau khi lớn lên về tới thăm, khắp núi Mạn Đà La Hoa bên trong, tiểu vương tử chuyển đến cứu binh, lại phát hiện nguy cơ đã trừ, bất đắc dĩ bị bằng hữu truy đánh, về đến nhà lão Long Vương trông thấy bị nện Long Cung. Cũng sinh khí truy đánh tiểu Long Vương, một mảnh vui mừng hớn hở bên trong, chứ bát giới vui vẻ rời đi, Mạn Đà La Hoa, chính là Bỉ Ngạn Hoa, Tô Ly thì thào giảng thuật, đồng thời, phúc tinh cao chiếu chư bát giới. Cố sự cũng hoàn chỉnh hiện ra tại trong đầu của hắn. Trong đầu của hắn, y nguyên thật lâu khó mà quên có tâm cái bóng heo bản thân đàn hát kia một khúc. Cái này một trái tim, tràng cảnh, kia tâm, kỳ thật chính là tâm nhãn, mà nhặt hoa chung quy là đem mình biến thành như thế một trái tim. Tô Ly sau khi giảng thuật xong, nhưng không có lên tiếng. Hoa Tử Yên trầm tư hồi lâu, nói, đây là một cái rất tốt tiểu thế giới, có lẽ có thể phát triển thành đại thế giới. Tô Ly nói, ngươi cái này điểm xuất phát thật sự là kỳ quái, ngươi hẳn là không cảm khái sao? Hoa Tử Yên nói, ta cảm động cái gì? Ta lại không phải ngươi, ta hiện tại tựa như là vô tâm cái bóng heo, không tim không phổi đâu. Tô Ly nói, cũng thế, ngược lại ta hiện tại mặc dù tự chém tâm, lại vẫn còn nhân quả bên trong không có nhảy ra, cho nên ta vẫn là thanh tỉnh. Ngươi nếu là muốn chế tạo thế giới này, ngươi được giải tiểu thế giới này bên trong chư bát giới nhân thiết. Hoa Tử Yên nói, ta chấp trưởng hồng hoang hoàng tộc luân hồi, ta có thể không biết hay sao? Nhìn bề ngoài chư bát giới quá hoa tâm, không ngừng đổi nữ nhân, nhưng trên thực tế, chư bát giới bởi vì bị thiết lập muốn trải qua ngàn tình đời kiếp. Cho nên, tình cảm của hắn mỗi đoạn đều chú định không có kết quả tốt. Thế nhưng là, cho dù tình yêu cho chư bát giới rất nhiều bạo kích, nhưng chư bát giới vẫn không có mất đi yêu dũng khí. Mỗi lần tại gặp được thích người kia lúc, chư bát giới đều là móc tim móc phổi trả giá, không sẽ bởi vì lúc trước nhận qua tổn thương liền sợ hãi trả giá. Cho nên nói, chư bát giới hoa tâm là hoa tâm một chút, nhưng hắn đối đãi tình cảm hay là rất chân thành. Chí ít tăng cùng mỗi một cô nương cùng một chỗ lúc, chư bát giới đối với các nàng đều là thật tâm. Tô Ly hơi khác thường nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, ngươi không phải không tim không phổi sao? Hoa Tử Yên trợn nhìn Tô Ly một chút, ngược lại là lộ ra rất vũ mị, bất quá có một chút không tốt, nhặt hoa muốn đổi thành si tình nhân thiết. Không có như vậy thủy tính dương hoa, ngươi cái này là ưa thích đội nón xanh sao? Hay là thật nghĩ khi hiệp sĩ đổ vỏ? Tô Ly, Hoa Tử ngươi bành trướng, ngươi làm sao có thể bắt đầu không làm nhưng tử? Hoa Tử Yên khẽ thở dài, chứ bát giới tại bị cái bóng heo truy sát ẩu đả lúc, hắn y nguyên có thể tại khổ bên trong làm vui, chứ bát giới bởi vì cùng cái bóng heo tồn tại hỗ động cảm ứng. Cho nên, hắn bị đánh lời nói, cái bóng heo cũng sẽ thụ tổn thương, cái bóng heo thống hận chư bát giới bị đánh không hoàn thủ, cảm thấy hắn quá uất ức, quả thực là cho chư bát giới mất mặt. Thế là cái bóng heo đem chư bát giới hung hăng bảo đánh một trận, liền đang bị người đánh dưới tình huống như vậy, chư bát giới lại còn muốn lấy ăn, lại nói, cái này hoàng chủ ngươi thật là chính là đem mình thay vào đi vào a, đã từng ngươi không chính là như vậy a, lúc ấy còn song sát mị nhi cùng mộc vũ này nữa nha.